Hiện tại, Thánh Viêm Thành Tĩnh Dạ các phân các chủ Trương Đình Hạc xuất hiện, mục đích của Tiêu Phàm cũng liền đạt đến. Mà về phần tiếp xuống chẳng mấy chốc sẽ phát sinh thân phận bạo lộ, Tiêu Phàm lại là cho tới bây giờ đều không thèm để ý cái gì, hắn chỉ để ý tự mình việc cần phải làm, mà không thèm để ý cái khác không quan hệ sự tình khẩn yếu. Tuyết Hồng, tại Viêm tộc xảy ra chuyện gì? Tiêu Phàm mở miệng, gõ bàn một cái, sau đó thanh âm bình tĩnh đối với Trương Đình Hạc mở miệng nói ra. Mấy ngày trước đó, Tuyết Thanh Vi chi tỷ tỷ Tuyết Hồng đi tới Viêm tộc. Đối mặt Tiêu Phàm hỏi thăm, Trương Đình Hạc chần chờ một chút, nhưng vẫn là đem Tĩnh Dạ Các biết được Tuyết Hồng sự tình nói ra. Mà bởi vì Mục Quân Tố tìm tới người của Tĩnh Dạ Các ngay lập tức mở miệng, tự là muốn Tuyết Hồng tin tức, cho nên liên quan tới Tuyết Hồng tin tức, người phía dưới cũng là ngay lập tức đưa tới, mà Trương Đình Hạc tại sau khi xem, giờ phút này cũng là toàn bộ nói ra. Nhưng liên quan tới tìm Tiêu Phàm thân phận tin tức, chính là Trương Đình Hạc về sau mới mở miệng phân phó, cho nên người phía dưới thì phải trễ bên trên một bước, đợi chút nữa mới có thể đưa tới. Sau đó thì sao? Tiêu Phàm ngắm nhìn Trương Đình Hạc, ngữ khí vẫn như cũ bình tĩnh nói. Thế nhưng, đối mặt Tiêu Phàm ánh mắt nhìn chăm chú, đột nhiên, Trương Đình Hạc là không có từ trước đến nay trong lòng nhảy lên kịch liệt, sau đó thân thể một trận căng lên, một tia vẻ sợ hãi không có dấu hiệu nào chính là tại trên mặt hắn xuất hiện. Ta, rốt cục là chuyện gì xảy ra? Trương Đình Hạc nhìn qua Tiêu Phàm, có chút kinh hãi, càng nhiều hơn chính là không hiểu, sau đó trong lòng hắn dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm, kinh dị không thôi tự nhủ. Đương nhiên, Trương Đình Hạc không biết là, việc quan hệ Tuyết Hồng sự tình, Tiêu Phàm thái độ tự nhiên không giống, hắn nhìn như bình tĩnh không lay động, kỳ thực thanh âm ngữ điệu ở trong là mang theo một tia lớn lao vô hình áp lực. Mà cũng thật sự là cái này một tia lớn lao vô hình áp lực, do đó để Trương Đình Hạc không rõ ràng cho lắm, thể xác tinh thần càng là không bị khống chế bắt đầu hơi khẩn trương lên. Vốn là vô sự, thế nhưng Viêm tộc tựa hồ là trên người Tuyết Hồng phát hiện cái gì không giống địa phương, sau đó đột nhiên nổi lên, bắt đầu xuất thủ bắt Tuyết Hồng. Trương Đình Hạc lấy lại bình tĩnh, cố gắng để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó mở miệng nói ra, Tuyết Hồng phản kháng, Tuyết Thanh Vi cũng là rốt cục tỉnh ngộ, sau đó hai tỷ muội liên thủ phản kích. Nhưng Tuyết Hồng trên thân có không tầm thường chi vật, thực lực chân chính cùng nàng tự thân cảnh giới căn bản không xứng đôi, cho nên đột nhiên bộc phát, vượt qua Viêm tộc ngoài dự liệu, tránh thoát Viêm tộc lần thứ nhất bắt. Nhưng theo đó, Viêm Tuyệt không xuất thủ, trực tiếp tiểu bắt Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi hai người. Chuyện cụ thể trải qua, đại khái chính là như thế. Về phần lại kỹ càng địa phương, ta Tĩnh Dạ Các cũng là không có cách biết được, bởi vì chuyện này tựa hồ đối với Viêm tộc phi thường trọng yếu, Viêm tộc về việc này lúc bảo mật rất là nghiêm ngặt, nghiêm cấm tất cả mọi người ngoại chuyện, dù là ta Tĩnh Dạ Các cũng vô pháp lại được đến càng nhiều hữu hiệu tin tức. Trương Đình Hạc dứt tiếng, Tiêu Phàm không có trả lời ngay, chỉ là ưu ám con ngươi có chút khóa gấp, sau đó vẻ mặt yên lặng một mảnh, không nói một lời ngồi ở chỗ đó. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng đều là thần sắc nghiêm túc, không nói một lời. Chờ Tiêu Phàm lên tiếng. Mà Tiêu Phàm không nói lời nào, con ngươi u ám, như vực sâu như ngục, Trương Đình Hạc trong lòng cũng là lần nữa không hiểu khẩn trương lên, trái tim đột nhiên hoàn toàn không bị khống chế nhảy lên không ngừng. Chương 1802, tiến tới Thánh Diễm Quảng Trường. Thật lâu. Khi Trương Đình Hạc trên trán đã bắt đầu không tự giác chảy ra một tia mồ hôi lạnh thời điểm, Tiêu Phàm rốt cục mở miệng lần nữa, phá vỡ trong không khí trầm mặc cùng yên tĩnh. Cái khác, ngươi còn biết cái gì? Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng nói ra. Tỷ như, Viêm tộc rốt cục trên người Tuyết Hồng phát hiện cái gì không giống địa phương muốn bắt Tuyết Hồng. Cái này, Trương Đình Hạc chần chờ, không có lập tức làm ra trả lời, vẻ mặt do dự một mảnh. Bởi vì liên quan tới Viêm tộc bắt mục đích của Tuyết Hồng, chính là tin tức tuyệt mật, can hệ trọng đại, cho dù là Tĩnh Dạ các cao tầng, có được quyền hạn đi biết được người cũng là số ít. Mà Tiêu Phàm mấy người thân phận chân chính đến bây giờ còn không có xác nhận, cái khác tin tức nói cũng liền nói, quả thực là không sao. Nhưng cái này tin tức tuyệt mật nếu như nói, đợi chút nữa nếu như xác nhận Tiêu Phàm mấy người cũng không phải Tĩnh Dạ các chủ nhân trực hệ hậu đại tử đệ, vậy coi như chỉ là nhìn qua muốn nói lại thôi Trương Đình Hạc, Tiêu Phàm cũng không nói lời nào, trên mặt xem không đến bất luận cái gì sướng vui giận buồn chi sắc, không có chút rung động nào, một đôi mắt u ám xem không đến bất luận cái gì quan trạch, như là vực sâu, không nhìn thấy bờ duyên. Trong phòng không khí, trong nháy mắt tiểu biến thành tựa hồ có thể suy nghĩ thực chất. Sau đó gắt gao ngưng kết cùng một chỗ, thật sâu nắm chặt Trương Đình Hạc thân thể cùng linh hồn, để cả người hắn vào thời khắc này cũng là không hiểu hoảng sợ, gần như không thể chính mình. Mà tại cỗ này không hiểu to lớn hoảng sợ phía dưới, Trương Đình Hạc tâm lý phòng tuyến là nháy mắt sụp đổ, cả người nhất thời rốt cục cũng không dám lại có chỗ giấu giếm cái gì, đem biết sự tình toàn bộ nói ra miệng. Cụ thể chúng ta Tĩnh Dạ Các cũng không có tra được quá nhiều, chỉ là tra được liên quan tới Viêm tộc bắt Tuyết Hồng sự tình bên trong. Viêm tộc binh sĩ ở trong từng mấy lần đề cập đến hai cái từ, hiến tế cùng tế phẩm. Trương Đình Hạc thanh âm nghe rõ ràng nhất hơi khô chát chát nói, nhưng về phần cái này hiến tế cùng tế phẩm rốt cục là chỉ cái gì, tiểu thật không tra ra. Hơn nữa còn có, năm đó Trung Châu Viêm tộc phái ra một bộ phận tộc người sở dĩ đi tới Đông Linh Hạ Châu, tại ưu vực định cư, hình thành Trung Châu Viêm tộc chi nhánh một trong, Hạ Châu Viêm tộc, nghe nói chính là cùng việc này có quan hệ. Nhưng việc này chân chính chân tướng, Chớ Phương không rõ ràng rốt cục còn biết cái gì, nhưng ta tính giả các là thật cái gì cũng không biết. Trương Đình Hạc rốt cục dứt lời, mà liền tại hắn nói xong một sát na kia, hắn tựu cảm giác được toàn thân lập tức chính là vì một trong lòng, trong không khí tràn ngập kia cố khiến người hít thở không thông khí tức, liền phảng phất nó cho tới bây giờ đều không tồn tại, là lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Hiến tế, tế phẩm. Nghe được Trương Đình Hạc, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố cũng là hai mặt nhìn nhau, nhìn lẫn nhau một chút, cũng không biết nên như thế nào giải đáp. Hiến tế, tế phẩm. Tiêu Phàm trong miệng cũng là nhẹ nhàng lẩm bẩm hai cái này từ, lông mày có chút nhíu lên. Viêm tộc, giống như ảnh tộc, ở Trung Châu ước vạn chủng tộc ở trong mặc dù không yếu, vì một phương đại tộc, nhưng nếu là đặt ở toàn bộ Trung ương đế giới, ngay cả 36 Thượng Châu cũng bao quát ở bên trong, kia viêm tộc cùng ảnh tộc tiểu căn bản không đáng giá nhắc tới, là không thể nghi ngờ sâu kiến tiểu tộc. Cho nên, đối với dạng này tiểu tộc, Tiêu Phàm từng cũng thực sự là không hứng thú biết quá nhiều, chỉ biết là một chút đại khái tin tức, sau đó liền đem Vĩnh Cửu ném tới một bên, không rảnh để ý. Mà Trung Châu Viêm tộc, theo Tiêu Phàm biết tất cả tin tức, thật đúng là không có chuyện gì có thể cùng hiến tế, tế phẩm hai cái này từ liên hệ tới. Cho nên, sự tình đến nơi này, quả thực là lâm vào một cái vũng bùn ở trong. Bất quá, nói đi cũng phải nói lại, liên quan tới hiến tế cùng tế phẩm sự tình, Tiêu Phàm gặp qua không ít. Mặc dù không cách nào xác định viêm tộc rốt cục tại hiến tế cái gì, kia tất nhiên là Hạ Châu viêm tộc ở trong tồn tại cái gì thứ không tầm thường. Mà trải qua hiến tế, Hạ Châu viêm tộc sẽ có được tương ứng hồi báo, hoặc là một loại nào đó truyền thế thân vật, hoặc là một ít kinh người công pháp, lại hoặc là một ít không thể tưởng tượng lực lượng. Về phần kia tế phẩm, tất nhiên là tuyết hồng. Mà điểm này, cũng cùng Tiêu Phàm biết vừa vặn ăn khớp, bởi vì thật nhiều hiến tế cần có tế phẩm đều không phải tùy tiện chọn, cần phù hợp một loại nào đó điều kiện đặc thù. Phương có thể trở thành tế phẩm. Tuyết Hồng, xem như vận khí không tốt, đúng lúc bị viêm tộc coi trọng, cho nên mới có hiện tại sự tình. Bất quá, tất cả mọi thứ hiện tại cũng đều không trọng yếu, bởi vì là tất cả bí ẩn, chỉ cần tìm tới viêm tộc, tiểu đều có thể toàn bộ giải khai, ở đây lại thế nào đi phỏng đoán, cũng là vô ý. Một vấn đề cuối cùng, Tuyết Hồng, bây giờ bị viêm tộc giam giữ tại phương nào? Tiêu Phàm không nhanh không chậm đứng dậy, lần nữa nhìn sang Trương Đình Hạc, thanh âm bình tĩnh như trước vô cùng nói. Thánh Diễm quảng trường phía dưới. Nhìn thấy Tiêu Phàm lên tiếng, mặc dù lần này Tiêu Phàm cũng không thả bất luận cái gì vô hình áp lực, thế nhưng Trương Đình Hạc lại là tự mình đầu tiên khẩn trương lên, sau đó hắn lập tức thốt ra, tại Thánh Diễm quảng trường phía dưới, đại khái có ngàn dặm chi sâu địa phương, nơi đó tồn tại viêm tộc bí ẩn nhất tử lao. Mặc dù ta tính giả các cũng không tin tức chính xác, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, Tuyết Hồng hẳn là tiểu bị giam giữ ở nơi đó, bởi vì Tuyết Hồng đối viêm tộc tựa hồ rất là trọng yếu. Mà lấy viêm tộc cẩn thận, 89 phần 10, tất nhưng chính là chỗ đó. Tốt, ta đã biết, đa tạ. Phải đến đây cái trọng yếu tin tức, Tiêu Phàm lập tức chậm rãi gật đầu, sau đó nhìn qua Trương Đình Hạc, con ngươi u ám một mảnh nói. Trương Đình Hạc bị Tiêu Phàm u ám con ngươi xem toàn thân phát run, cho nên đối mặt Tiêu Phàm nói lời cảm tạ, hắn chỉ là cứng ngắc gật đầu, trên mặt miễn cưỡng cô nặn ra vẻ tươi cười đáp lại Tiêu Phàm. Thanh này tàn tạ khai thiên phủ, xem như ta mua ngươi tính giả các tin tức này thù lao. Chúng ta, không ai nợ ai. Tiêu Phàm đưa tay, đem ảnh tộc chấn tộc chi bảo, khai thiên phủ tiện tay ném cho Trương Đình Hạc, gật đầu nói. Khai thiên phủ tại vô diện thạch tượng quét ngang thiên ảnh thành thời điểm liền đem đánh nát, đại bộ phận uy năng triệt để đánh mất, nhưng khai thiên phủ tự thân chất liệu coi như có nhất định chỗ đặc thù, cho nên Tiêu Phàm liền đem tiện tay thu vào. Giờ phút này, vừa vặn để mà xem như hướng tính giả các mua tin tức phí tổn. Khai thiên phủ. Theo bản năng tiếp nhận khai thiên phủ, Trương Đình Hạc lập tức sửng sốt. Bởi vì hắn nghe nói qua thanh binh khí này, mà nếu như hắn nhớ không lầm, khai thiên phủ tựa hồ là Hạ Châu ảnh tộc một kiện chấn tộc chi bảo. Nhưng còn chưa chờ Trương Đình Hạc kịp phản ứng, Tiêu Phàm cũng đã nhấc chân, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bác, Mục Quân Tố hướng về bên ngoài đi đến, rất nhanh liền là biến mất tại Trương Đình Hạc giữa tầm mắt, rời đi tính giả các, trực tiếp hướng về Thánh Diễm quảng trường mà đi. Cái này, tựa hồ chính là Hạ Châu ảnh tộc món kia chấn tộc chi bảo, khai thiên phủ a. Nhìn thoáng qua bọn người Tiêu Phàm rời đi phương hướng, Trương Đình Hạc cũng không có đuổi theo ý nghĩ, sau đó hắn thu hồi ánh mắt, nhìn về phía trong tay hắn khai thiên phủ, cẩn thận tiến hành tường tận xem xét. Nhưng theo cẩn thận chú đáo, ánh mắt của hắn là càng mở càng lớn, đột nhiên là bỗng nhiên hít sâu một hơi, trong miệng lập tức kinh thanh kêu lên. Ảnh tộc khai thiên phủ tại từng cũng động tới một hai lần, chu sát đại địch, cho nên liên quan tới khai thiên phủ bộ dáng, khí tức, tính dạ các ở trong tự nhiên cũng có tương quan ghi chép. Mà như thế đại sát khí, là cực kỳ trọng yếu tin tức, Trương Đình Hạc tự nhiên nhớ kỹ, sẽ không giống cái khác tin tức, tồn trữ tại trong điển tích thất, đợi đến cần mới có thể đi tìm. Giờ phút này trải qua một trận tường tận xem xét về sau, mặc dù khai thiên phủ đã tàn tạ, nhưng Trương Đình Hạc vẫn là rất nhanh liền nhận ra khai thiên phủ, đồng thời có 80% năm chắc có thể xác nhận, đó chính là ảnh tộc chấn tộc chi bảo, khai thiên phủ. Ảnh tộc chấn tộc chi bảo, khai thiên phủ, thế mà tại trong tay của người trẻ tuổi này, nói đùa cái gì? Trương Đình Hạc thốt ra, lại lần nữa kinh thanh kêu to lên. Nhưng một giây sau, không đúng, mấy ngày trước đó, thiên ảnh thành bị quét ngang, ảnh tộc khai thiên phủ cũng bị vô diện thạch tượng trô trực tiếp đánh nát. Trương Đình Hạc lại nhớ lại cái gì, trong miệng tự lẩm bẩm, sắc mặt kịch biến, mà người trẻ tuổi này trong tay có tàn tạ khai thiên phủ, lại thêm bên cạnh hắn cái kia lớn lên giống vương bát tiểu ô quy. Cho nên, hắn là Tiêu Phàm. Trương Đình Hạc triệt để ngây người, thân thể cứng ngắc vô cùng, giống như đã mất đi trí giác. Từ thiên ảnh thành sự tình về sau, các phương cũng đều đang truy tra Tiêu Phàm hành tung, nhưng thủy chung không có kết quả, không có ai biết kia Tiêu Phàm rốt cục đi phương nào. Có ai nghĩ được, Tiêu Phàm lại đã tới Viêm tộc chi địa, hơn nữa là tiến vào cái này Thánh Viêm thành bên trong, còn đường hoàng đi tới Tĩnh Dạ Các, mặt đối mặt cùng tự mình tiến hành một phen trò chuyện. To gan lớn mật. Đây là Trương Đình Hạc giờ phút này trong đầu đối Tiêu Phàm ý nghĩ duy nhất. Bởi vì nơi này thế nhưng là Viêm tộc chi địa, mà Viêm tộc nhưng khác biệt ảnh tộc, thực lực tổng hợp mạnh, tuyệt đối kinh hãi tứ phương, tuyệt không phải ảnh tộc chỗ có thể sánh được. Đồng thời Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào, Yến Vân Môn vô diện thạch tượng thế nhưng là cũng không có mang đến, y lì nguyên lưu tại tản tạ thiên ảnh thành bên trong, tất cả mọi người cũng có thể nhìn thấy. Cho nên, Tiêu Phàm dám đến Thánh Viêm thành bên trong, không phải to gan lớn mật lại là cái gì. Huống chi, từ vừa rồi trò chuyện bên trong, Tiêu Phàm tựa hồ là còn muốn cùng Viêm tộc đối đầu. Nhưng hôm nay, thế nhưng là Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc tiến hành kết nhân thời gian, Tiêu Phàm nếu như cùng Viêm tộc đối đầu, kia địch nhân của hắn coi như không chỉ có Viêm tộc, còn có Thiên Mã tộc. T. Trương Đình Hạc lần nữa hít vào một ngụm khí lạnh, phát ra vô cùng rõ ràng hút khí lạnh thanh âm, sắc mặt sắt trắng như tờ giấy, xem không đến bất luận cái gì huyết sắc. Điên cuồng, thực sự là quá điên cuồng. Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Viêm tộc, dù là Tĩnh Dạ Các cũng không dám duy nhất một lần trêu chọc nhiều như vậy ưu vực cường tộc, mà Tiêu Phàm lại là lập tức tất cả đều làm. Điều này làm cho Trương Đình Hạc trong lòng thực không cách nào khống chế kinh hoàng không thôi, bị Tiêu Phàm hoàn toàn kinh ngạc đến ngây người. Mà lúc này, Trương Đình Hạc trong ngực đột nhiên một trận khẽ nhúc nhích, là Tĩnh Dạ Các khi bên trong liên quan tới Tiêu Phàm tin tức truyền lại. Mà Trương Đình Hạc túi đầu xem xét, mặt bên trên lập tức lộ ra một vòng vẻ cười khổ, quả nhiên, chính là Tiêu Phàm. Chỉ là đáng tiếc, tin tức này truyền lại bây giờ tới là chậm chút, còn nếu là có thể sớm đi truyền đến, Trương Đình Hạc tuyệt đối sẽ có bao xa tránh bao xa, căn bản sẽ không ra mặt tiếp kiến Tiêu Phàm. Nhưng bây giờ, nói gì đã trễ rồi. Mà thôi, liền xem như ta Tĩnh Dạ Các cung cấp cho Tiêu Phàm những tin tức này, do đó chọc giận Viêm tộc, Thiên Mã tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc lại như thế nào. Trương Đình Hạc hít sâu một hơi, để cho mình bình tĩnh trở lại, sau đó ngưng âm thanh tự lẩm bẩm, bọn họ thật đúng là xin hỏi trách ta Tĩnh Dạ Các hay sao? Ngược lại là cái này ảnh tộc chấn tộc chi bảo, khai thiên phủ, mặc dù đã tàn tạ, nhưng y lì nguyên có trọng đại giá trị, nếu như đem mang đến đông vực Tĩnh Dạ Các tổng cát, tin tưởng các chủ đại nhân chư vị ta Tĩnh Dạ Các cao tầng các đại nhân vật nhất định sẽ cao hứng phi thường. Ta cũng biết đứng kế tiếp không nhỏ công lao, do đó có thể ở trong Tĩnh Dạ Các tiến thêm một bước. Trương Đình Hạc trên mặt tái nhợt chi sắc rốt cục biến mất, thay vào đó là một vòng ý cười, sau đó hắn đứng dậy, đem khai thiên phủ thu hồi, nhanh nhanh rời đi, chuẩn bị nghĩ biện pháp vì tự mình tranh công. Chương 1803, Tứ Phương tụ tập, Thiên Tiêu hội tụ, thượng. Thánh Diễm quảng trường. Giờ phút này, cách Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Khói đính hôn chỉ còn dư lại nửa canh giờ, tiến tới Thánh Viêm thành chúc mừng đoàn người cũng bắt đầu toàn bộ nhao nhao tiến tới Thánh Diễm quảng trường tiến hành xem lễ. Lớn như vậy Thánh Diễm quảng trường bên trên, người ta tấp nập, trên vai thích cánh, thanh âm huyên náo, giống như một bọn người bầy hải dương. Không huyễn tình, không hạo mấy cái người của không tộc cũng là đến nơi này, đồng thời bởi vì không huyễn tình thân phận đặc thù, cho nên không tộc mặc dù là tiểu tộc, lại quả thực bị người của Viêm tộc khách khí mời đến khách quý khu, sau đó đứng thẳng chờ. Vốn là tại Tĩnh Dạ Các, muốn chờ Tiêu Phàm xuống tới Không Sơn cũng là lại tới đây, bởi vì Tĩnh Dạ Các đóng cửa từ chối tiếp khách, hắn bên ngoài là chậm chạp đợi không được Tiêu Phàm xuất hiện. Mà lại đợi nửa ngày, Tĩnh Dạ Các lại là bảo hắn biết, Tiêu Phàm đã rời đi Tĩnh Dạ Các, cho nên hắn bất đắc dĩ, chỉ có thể cũng là rời đi Tĩnh Dạ Các, đi trước cùng Không Huyễn Tỉnh, Không Hạo mấy cái không tộc người tới cái này Thánh Diễm Quảng Trường, dự định xem lễ xong Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Khói đính hôn nghi thức lại nói. Đi tới khách quý khu về sau, lập tức tiểu có một ít đại tộc thiên kiêu trẻ tuổi nhao nhao tiến lên, sau đó cười cùng người của không tộc chào hỏi, thần thái nhiệt tình. Bất quá, bọn họ tuy nói là cùng người của không tộc chào hỏi, nhưng kỳ thực ánh mắt của bọn hắn vẫn là toàn bộ đặt ở Không Huyễn Tình trên thân, rất nhiều người ánh mắt cũng là không thể rời đi nửa phần. Tuy nói Không Huyễn Tình bây giờ cùng Lôi Hoang đi rất gần, chính Lôi Hoang cũng không nói chuyện, nô bộc của hắn đã là lên tiếng, Không Huyễn Tình vì Lôi Hoang độc chiếm, ai dám nhúng chàm nửa phần, tự gánh lấy hậu quả. Thế nhưng, dù sao sự tình không có định ra đến, cho nên coi như không thể thật đối Không Huyễn Tình làm ra thứ gì, nhưng xem hai mắt, lại đến đi trò chuyện hai câu vẫn là không có vấn đề. Lôi Hoang, Lôi tộc liền xem như lại bá đạo, cũng không thể bởi vì chuyện này tiểu cùng u vực rất nhiều đại tộc đều trực tiếp là địch a. Cho nên, khi Không Huyễn Tình đến về sau, bất quá ngắn thời gian qua một lát, bên người nàng tiểu vây đầy các đại tộc thiên kiêu, sau đó các đại tộc thiên kiêu là chuyện trò vui vẻ. Nguyên một đám âm thầm phân cao thấp, hiển thị rõ bản thân phong thái, ai cũng không muốn có chút rơi xuống hạ phong, biểu hiện ra tự mình không bằng người khác một mặt. Mà đối với đây, Không Huyễn Tình chẳng những không có cự tuyệt, ngược lại là gương mặt phiếm hồng, sau đó cùng các đại tộc thiên kiêu trò chuyện vui vẻ, chuông bạc tiếng cười thanh thúy không ngừng vang lên, cả người hiển nhiên là thích thú, phi thường hưởng thụ. Bị chúng tinh cùng nguyệt, giống như công chúa nâng ở lòng bàn tay, vô số người lấy lòng không thôi cảm giác, quả nhiên là rượu không thể thành. Không Huyễn Tình là thích vô cùng loại cảm giác này. Đương nhiên, mặc dù thích bị người chúng tinh cùng nguyện, tận lực lấy lòng, không ngại cùng các đại tộc thiên kiêu chuyện trò vui vẻ, yêu kiểu cười liên tục, Không Huyễn Tình nhưng cũng là có chừng mực. Một chút không tiện, không chuyện phải làm, nàng đều sẽ xảo diệu tránh đi, lại không chút nào cùng các đại tộc thiên kiêu có đúng nghĩa tiếp xúc. Hoàn bích tấm thân xử nữ, thậm chí đến nay liên thủ cũng không để nam tử chạm qua một chút. Không Huyễn Tình ở trong lòng thật ra phi thường minh bạch ưu thế của mình cùng ỷ vào chân chính chỗ. Mà chỉ cần có những này ưu thế cùng ỷ vào, nàng chính là đầu cơ kiếm lợi, đám người truy phủng, nếu như một khi đã mất đi những này, kia nàng trở nên không đáng một đồng, không người lại để ý tới. Huyễn Tình cô nương xin yên tâm, nhân tộc kia nếu như lại xuất hiện, ta vì ngươi làm trận chém hắn. Một cái toàn thân kim hoàng sắc, có được ba cái đầu sư tử người trẻ tuổi lúc này mở miệng, chém đinh chặt sắt nói, thanh âm vô cùng lạnh lẽo. Tam đầu sư tử tộc. Tại u vực vạn tộc bên trong, tam đầu sư tử tộc cùng thiên ảnh thành thanh đồng sư tử tộc dù cùng thuộc sư tử nhất tộc, bất quá lại là hai cái khác biệt chủng tộc, đồng thời tương đối thanh đồng sư tử tộc, tam đầu sư tử tộc thì càng cường đại hơn. Thanh đồng sư tử tộc tại u vực trong vạn tộc xếp hạng tại 300 tên có hơn, tam đầu sư tử tộc thì là u vực vạn tộc ở trong top 100 tộc một trong, xếp hạng thứ 99. Cái này mở đầu tam đầu sư tử tộc người trẻ tuổi. Chính là tam đầu sư tử tộc thế hệ tuổi trẻ thiên kiêu một trong, sư cửu tiêu. Không sai, dám nhục Huyễn Tình cô nương, quả nhiên là tự tìm đường chết. Lại một cái con ngươi vì nhạt mắt dọc màu vàng, thân bên trên tán phát lấy khiến người phát lạnh lũ lạnh lên thiên kiêu trẻ tuổi cũng là mở miệng, sắt cơ giạt rào nói. U mãng tộc. Giống như tam đầu sư tử tộc, đồng dạng vì u vực top 100 tộc một trong, xếp hạng thứ 96, hơi mạnh hơn tam đầu sư tử tộc. Bất quá mạnh có hạn, thực tế đến nói. Hai tộc khác biệt cũng không phải là rất lớn, thật muốn đánh, thắng bại vẫn là chia 5 năm, lưỡng bại câu thương khả năng rất lớn. Chỉ là người của U Mãng tộc số càng nhiều hơn một chút, tam đầu sư tử tộc người ít, cho nên chỉnh thể nhất tộc mới xếp hạng cao hơn mà thôi. Về phần cái này U Mãng tộc thiên kiêu, cũng chính là U Mãng tộc thế hệ tuổi trẻ nhân vật thủ lĩnh một trong, U Kiêu. Nhân tộc xương cốt, là dùng để làm đồ uống rượu nhất tài liệu tốt. Cái thứ ba đại tộc thiên kiêu mở miệng, thanh âm đồng dạng là vô cùng băng lãnh. Sát cơ không che giấu chút nào. Mà cái này đại tộc thiên kiêu, trên mặt, thân bên trên tán phát lấy bạo ngược khí tức, chỉ là đứng ở nơi đó, cũng làm người ta nhìn mà phát khiếp, hiện ở bên cạnh hắn cũng là trực tiếp chống đi một mảng lớn, không người dám tiếp cận. Xích Chu tộc, Xích. Cũng vì ưu vực top 100 tộc một trong, xếp hạng thứ 82, mạnh hơn tam đầu sư tử tộc cùng U Mãng tộc. Đồng thời Xích Chu tộc từ trước đến nay tàn nhẫn, vô tình, bạo ngược, bọn họ chỗ cư trú. Căn bản không người dám tiến nhập, bởi vì dám vào nhập ngoại nhân, bình thường sẽ bị bọn họ chỗ trực tiếp xem như đồ ăn ăn hết. Cho nên, Xích Chu tộc mặc dù xếp hạng 82, lại là ngay cả xếp hạng 670 tên lưu vực đại tộc cũng là không dám tùy tiện trêu chọc, gặp được cũng là đi vòng, tránh được nên tránh. cái khác còn có không ít đại tộc thiên kiêu cũng đều là nhao nhao mở miệng, trong lời nói hiển thị rõ đối Tiêu Phàm xâm nhiên sắc cơ. Bất quá những này đại tộc thiên kiêu đều không phải ưu vực top 100 tộc, bọn họ cũng là trăm tên có hơn, đến ngàn tên trong vòng đại tộc, dù không bằng Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc tam đại tộc, lại cũng sẽ không nói liền đối mấy cái tư cách nói chuyện đều không có. Nhìn thấy tình huống này, Không Hạo này một ít không tộc người trẻ tuổi cũng đều là phụ họa mở miệng, Không Sơn thì là muốn nói lại thôi, muốn ngăn cản, nhưng cũng không dám nói thêm cái gì, bởi vì không tộc thật đúng là không có tư cách lập tức trêu chọc nhiều như vậy đại tộc. Cho nên, khẽ thở dài một hơi, Không Sơn cũng liền dứt khoát nhắm lại lỗ thai, xem như không nghe thấy. Mà nói chuyện ở giữa, nhưng vào lúc này, Phong tộc, đến. Một tiếng kêu âm thanh đột nhiên vang vọng tứ phương, đánh gây Thánh Diễm Quảng Trường bên trên tất cả mọi người ồn ào thanh âm, sau đó quanh quẩn tại toàn bộ Thánh Diễm Quảng Trường trên không, thật lâu không thôi. Mà nghe được một tiếng này âm, trong nháy mắt, lớn như vậy Thánh Diễm Quảng Trường bên trên là lập tức tiểu yên tĩnh trở lại, tất cả mọi người đều là theo bản năng ngẩng đầu, sau đó mang trên mặt kính sợ không thôi vẻ mặt nhìn sang phương xa trên bầu trời. Không Huyễn Tỉnh, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích các loại đại tộc thiên kiêu cũng đều là cùng nhau ngậm miệng, không cần phải nhiều lời nữa cái gì, sau đó cũng là nhìn qua bầu trời phương xa, ánh mắt ở trong có vẻ mặt ngưng trọng xuất hiện. Chương 1804, Tứ Phương Tụ Tập, Thiên Tiêu Hội Tụ, Trung. U vực ngũ đại tối cường tộc, Huyết tộc, Lôi tộc, Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, bọn họ, vì cái gì có thể xưng là U vực ngũ đại tối cường tộc? Ở trong nguyên nhân có thật nhiều, tỉ như, U vực ngũ đại tối cường tộc chính là U vực vạn tộc ở trong chỗ thời gian tồn tại dài nhất mấy đại tộc. Dù là trải qua mấy lần chìm nổi, nhưng như cũ không ngã, so với lịch sử nội tình đến, so sánh với Trung Châu những cái kia đại tộc là không hề yếu. Lại tỷ như, ưu vực ngũ đại tối cường tộc ở trong lịch đại cũng là có vô địch bá chủ đi ra, căn bản không ngừng, thậm chí trải qua thường xuất hiện mấy vị vô địch bá chủ cùng nhau hùng cứ ưu vực, khinh thường tứ phương cục diện. Lại tỷ như, ưu vực ngũ đại tối cường tộc chính là ưu vực vạn tộc ở trong số người nhiều nhất chủng tộc. Tộc nhân của bọn hắn nhân số cơ bản cũng là tại ước vạn trở lên, cùng ảnh tộc chỉ là 10 vạn, viêm tộc không hơn 100 vạn, kia hoàn toàn là hai cái lượng cấp tồn tại. Cho nên, ở trong khu vực, mặc cho ngươi cường đại hơn nữa vô song, lại làm càn cuồng vọng, lại kiệt ngạo bất tuần, một khi đối đầu khu vực ngũ đại tối cường tộc, ngươi cũng chỉ có thể thu hồi ngươi hết thảy, sau đó túi đầu lui bước, chắp tay nhường cho. Khu vực ngũ đại tối cường tộc, ở trong khu vực là vô địch chân chính, có được Trung Châu đại tộc bối cảnh ảnh tộc. Viêm tộc cũng vẹn vẹn chỉ có thể là để bọn hắn kiêng kỵ cùng không nguyện ý dễ dàng trêu chọc, chỉ thế thôi. Nhưng nếu là thật nhất định phải động thủ, diệt ảnh tộc, viêm tộc lại là ngại gì? Cho nên giờ phút này, khi người của phong tộc giá lâm về sau, toàn bộ Thánh Diễm Quảng Trường đều là vì một trong tĩnh, tất cả mọi người đều là khiếp sợ ưu vực ngũ đại tối cường tộc uy nghiêm, mà không dám mở miệng. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Bầu trời phương xa bên trong, lớn vô cùng phô trương cùng khí thế, hơn ngàn đạo vạch phá thương khung. Phảng phất để bầu trời cũng vì đó run rẩy thần hồng đi đầu mở đường xông tới, lập tức ánh vào tất cả mọi người tầm mắt ở trong. Tiếp theo, trăm đầu toàn thân tựa như hoàn mỹ bạch ngọc, trên thân thủy thải ngàn vạn cường đại dị thú riêng phần mình lôi kéo trăm chiếc thần hà quần quanh ngọc liễn, đàng vân giá vũ, phát ra trận trận tiếng sấm nổ vang, liên miên bất tuyệt, quanh quần tứ phương, nhanh chóng lao tới. Tại cái này trăm chiếc xe kéo ngọc bên trên, riêng phần mình đều nắm chắc vị người của phong tộc đứng thẳng. Mà mỗi một cái người của phong tộc đều giống như là một vòng mặt trời nhỏ, sừng sững tại trên bầu trời, trên thân khí tức như biển, quang mang như diễm, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Mấy tức về sau, phong tộc tiểu đến Thánh Diễm Quảng Trường trên không, mà cơ hồ là tại cùng thời khắc đó, viêm tộc chỗ sâu bên trong, dòng dã 10 đạo kim quang đại đạo đống nhiên bắn ra, sau đó trong nháy mắt liền đi tới phong tộc dưới chân. Mà lấy viêm tộc tộc trưởng, viêm thiên thanh cầm đầu. Hơn ngàn tên viêm tộc cao tầng ngay tại cái này 10 đạo kim quang đại đạo kéo dài vô hạn phía dưới, trực tiếp chính là đi tới người của phong tộc trước mặt. Trên mặt bọn họ riêng phần mình mang theo nụ cười thản nhiên, tự mình nên đón người của phong tộc, cùng tiếp xuống lôi tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc cùng huyết tộc mấy cái tứ đại tối cường tộc đến đây chúc mừng. Phong tộc các vị đạo hữu không xa vạn dặm đến, quả nhiên là khiến ta viêm tộc đồng tất sinh huy. Nhìn qua giá lâm thật nhiều người của phong tộc, viêm thiên thanh người khoác màu đỏ long bào, đầu đội kim sắc vương miện. Long hành hổ bộ, trên trán, bệ nghệ thiên hạ, thân là nhất tộc chi chủ phong phạm nhìn một cái không sót gì, hắn nhạt mở miệng cười, quanh quần bầu trời, vang vọng toàn bộ Thánh Diễm Quảng Trường. Viêm tộc trưởng nói quá lời, có thể tham gia quý tộc hôm nay thịnh sự, đây là ta phong tộc vinh hạnh mới đúng. Người của phong tộc phía trước nhất một chiếc xe kéo ngọc trên thân quang mang tán đi, sau đó ba vị phong tộc lão giả, một vị phong tộc người trẻ tuổi lộ ra thân hình, xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, mà ở trong một người đầu trọc phong tộc lão giả cười nhạt đáp lại Viêm Thiên Thanh mà nói. Mời. Viêm Thiên Thanh cười to, mở miệng cao giọng nói. Mời. Đầu trọc phong tộc lão giả đồng dạng cười to, mở miệng nói ra. Viêm Thiên Thanh nhấc chân, dưới chân kim quang đại đạo hướng về cao hơn trên bầu trời tự động kéo dài, sau đó trực tiếp kéo dài đến trên bầu trời chỗ lơ lửng một cái tử ngọc lầu các ở trong. Người của phong tộc thì tại Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám người của Viêm tộc cùng đi cùng dẫn dắt phía dưới, tiến tới càng cao thiên hơn không trung tử ngọc lầu các tiến hành ngồi xuống, chờ xem lễ đính hôn đại điện. Mà trông lấy đạp không mà lên người của phong tộc, nhất là nhìn qua kia đi theo tại đầu trọc phong tộc lão giả bên cạnh cái kia phong tộc người trẻ tuổi, thánh diễm quảng trường bên trên rất nhiều người đều là ánh mắt ngưng trệ một mảnh. Phong đạo không? Cái kia phong tộc người trẻ tuổi, chính là phong đạo không? Phong đạo không? Thánh diễm quảng trường bên trên, vô số người cũng là thất thần một mảnh, trong miệng không nói nên lời. Thân là ưu vực cao cấp nhất, cũng xuất chúng nhất mấy cái thiên kiêu trẻ tuổi một trong, phong đạo không tại trong toàn ưu vực đều có thể nói là không ai không biết, không người không hay. Nhưng phong đạo không không giống với huyết vô thần, lôi hoang, linh lạc thần nữ, tử trần tiêu bốn người, hắn từ trước đến nay điệu thấp, rất ít tại ngoại giới xuất hiện, là lấy rất nhiều người cũng là thông qua chân dung mới thấy qua hắn. Mà bây giờ, phong đạo không chân nhân giáng lâm, lập tức liền làm thánh diễm quảng trường bên trên rất nhiều người đều là ngưng kết tại chỗ, trái tim không hiểu nhảy lên kịch liệt, trong lòng có phấn khởi, kích động, kính sợ rất nhiều cảm xúc đồng thời dâng lên. Phong đạo không. Giữa đám người, không huyễn tình giơ lên tuyết trắng cái cổ, ngẩng đầu nhìn trên bầu trời kia đã ngồi xuống tại tử ngọc trong lầu các phong đạo không, trái tim nhanh chóng nhảy lên, hô hấp run rợn, một đôi mắt đẹp ở trong lập tức chính là lộ ra một vòng dị sắc cùng vẻ sùng bái. Phong đạo không, thiên tiêu vô song, vạn chúng chú mục. Cũng chỉ có dạng này nam tử mới có thể đi vào được không huyễn tình con mắt, những người khác chỉ thường thôi. Mà lấy chồng, cũng làm gả cho dạng này tuyệt thế nam tử mới đúng. Dạng này, mới không uổng công đời này. Đương nhiên, lôi hoang cũng là không sai, tương lai có thể gả cho lôi hoang, gả vào lôi tộc, đồng dạng là không giả kiếp này. Bất quá, nam nhân không chê tự mình nữ nhân bên cạnh nhiều, nữ nhân lại làm sao sẽ ghét bỏ vây quanh ở bên cạnh mình nam nhân nhiều. Nếu như có thể, không huyễn tình không ngại nhiều một lựa chọn. Nhưng, cái này cũng đều là nàng trong lòng ngẫm lại mà thôi. Trên thực tế, chính không huyễn tình trong lòng cũng là phi thường rõ ràng, vậy dĩ nhiên là hoàn toàn không thể nào. Nhưng ai lại không thể cái nằm mơ ban ngày đâu. Thế nhân chi phúc đối với nam nữ đều là thông dụng. Thế nhưng, đây không phải là phong đạo không, mà là phong đạo không đồng bào thai đệ đệ, phong đạo hư. Thánh diễm quảng trường bên trên cũng có số ít người lắc đầu, sau đó mở miệng nói ra ở trong chân chính ngọn nguồn. Cái gì, không phải phong đạo không, là phong đạo không đồng bào thai đệ đệ, phong đạo hư. Nghe nói như thế, trong nháy mắt thánh diễm quảng trường bên trên rất nhiều người trên mặt kích động, vẻ phấn khởi tiểu nhau nhau ngưng kết, thay vào đó là một vòng vẻ thất vọng. Bởi vì phong đạo không thực sự là quá mức lóa mắt, thịnh danh chi hạ, phong tộc cái khác thiên kiêu trẻ tuổi đều bị che giấu. Giữa đám người, có tin tức linh thông người mở miệng, ngưng giọng nói, cho nên cũng có rất ít người biết. Phong đạo không thật ra còn có cái đồng bào thai đệ đệ, phong đạo hư. Mà cái này phong đạo hư, mặc dù xác thực yếu tại phong đạo không, nhưng cũng lại chỉ yếu tại phong đạo không một kia, là gió tộc thế hệ tuổi trẻ ngày thứ hai kiêu. Thật muốn đánh, phong đạo không đối với mình cái này đệ đệ, cũng không có tuyệt đối nắm chắc tất thắng. Chỉ yếu tại phong đạo không một kia. Nghe nói như thế, trong đám người trên mặt tất cả mọi người vẻ thất vọng lập tức toàn bộ biến mất, đều là lộ ra sợ hãi thán phục chi sắc. Huyết vô thần, lôi hoang. Phong đạo không, linh lạc thần nữ, tử trần tiêu vì bây giờ ưu vực thế hệ tuổi trẻ công nhận mạnh nhất 5 người, không thể nghi ngờ, phàm nhân đều biết. Mà phong đạo hư chỉ yếu tại phong đạo không một kia, đó chính là cùng viêm tuyệt không một cái cấp độ. Dạng này thiên tiêu, toàn bộ ưu vực cũng sẽ không tìm ra mấy cái, đáng ra tất cả mọi người đồng dạng kính sợ. Nhưng vào lúc này, đột nhiên, lôi tộc, đến. Một tiếng kêu âm thanh đột nhiên vang vọng tứ phương, quanh quần bầu trời, truyền vào tất cả mọi người trong thai, mà nghe được thanh âm. Tất cả mọi người cũng đều là lần nữa ngẩng đầu nhìn lại. Phương xa, phô trương cùng khí thế mảy may không kém phong tộc, mây mù lan lộn, quang hoa bắn ra tứ phía, ầm ầm thanh âm rung động, liên miên bất tuyệt, một tòa khắp cả người tắm rửa lấy vô số lôi quang, xa xa nhìn lại tựa như là một mảnh dọa người lôi hải chính ở chỗ này chậm rãi di động mà đến cung điện xuất hiện tại tầm mắt mọi người ở trong. Mà hơn ngàn tên người của lôi tộc chính đứng ở tòa này lôi điện phía trên cung điện, người chưa đến, cực kỳ cuồng bạo khí tức tiểu đầu tiên mà tới. Quét sạch toàn bộ thánh diễm quảng trường, sau đó để cho tất cả mọi người cũng là toàn thân phát lạnh, mắt lộ ra hoảng sợ. U vực ngũ đại tối cường tộc, lôi tộc bá đạo nhất, cuồng bạo, xích chu tộc mặc dù cũng bá đạo, cuồng bạo, nhưng nếu là cùng lôi tộc so ra, vậy liền là tiểu vu gặp đại vu. Cho nên giờ phút này lôi tộc vừa xuất hiện, lập tức liền làm bất kỳ một cái nào nhìn thấy người của lôi tộc cũng là không hiểu sợ hãi, trong lòng nhịn không được khiếp ý tung sinh. Nhưng vẫn chưa xong. Trên bầu trời cung nên lôi tộc đến thanh âm còn chưa hoàn toàn rơi xuống, lại là lại vang lên lần nữa. Thủy linh tộc, đến. Một đóa tản ra thất thải chi quang, thần hà quần quanh, giống như là đến từ tiên giới thần dị đám mây tiểu lăng không mà đến, từng sợi thánh quang từ phía trên phát ra, chiếu rọi bầu trời cùng đại địa cũng là thải mang lượt chỗ, khiến người sợ hãi thán phục. Mấy trăm người của thủy linh tộc đặt chân ở cái này một đám mây màu bên trên, đạo đạo nước biển gợn sóng trống rông tại thân thể bọn họ bốn phía xuất hiện, mãnh liệt gào thét, tiếp theo lại toàn bộ biến mất, lại cũng không nhìn thấy, lập lòe. Thủy linh tộc. Nhìn xem xuất hiện thủy linh tộc, tất cả mọi người đều là lần nữa mắt lộ ra vẻ kính sợ, lớn như vậy thánh diễm quảng trường bên trên, rơi châm có thể nghe, yên tĩnh im ắng. Thủy linh tộc, vì linh tộc chi nhánh một trong, mà linh tộc, vì trung ương đế giới một trong thập đại chủng tộc mạnh nhất. Mà mặc dù nói linh tộc chi nhánh trải rộng trung ương đế giới các nơi, Đông Linh Hạ Châu ưu vực thủy linh tộc cũng chỉ là đếm không hết linh tộc chi nhánh bên trong một cái, giống như là một cái cự đại bầy kiến bên trong một cái rốt cuộc bình thường bất quá kiến thợ đồng dạng, cho dù có một ngày thật tiêu vong, cũng căn bản sẽ không để linh tộc đi để ý cái gì. Thế nhưng, Đông Linh Hạ Châu ưu vực thủy linh tộc chung quy là người của linh tộc, chỉ là cái này một cái tên tuổi cũng đủ để cho người thấy sợ hãi. Huống chi, lại có ai có thể bảo chứng? Đông Linh Hạ Châu ưu vực thủy linh tộc cùng linh tộc thật không có chút gì liên hệ. Nếu như, có đâu. Giờ phút này, ưu vực ngũ đại tối cường tộc, thình lình đã đến thứ ba. Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Thanh mang trên mặt cười nhạt, dưới chân kim quang đại đạo kéo dài vô hạn, sau đó đi thẳng tới lôi tộc cùng người của thủy linh tộc dưới chân, tự mình tiến tới, nên đón lôi tộc cùng thủy linh tộc đến chúc mừng. Chương 1805, Tứ Phương Tụ Tập, Thiên Tiêu Hội Tụ, Hạ. Mời. Mời. So với thái độ đối với phong tộc, Viêm Thiên Thanh đối lôi tộc cùng thủy linh tộc thái độ thì phải nhiệt tình thật nhiều, đơn giản hàn huyên về sau, trực tiếp chính là mang theo lôi tộc cùng người của thủy linh tộc tiến tới càng cao thiên hơn không chỗ cái khác tử ngọc lầu các, chuẩn bị ngồi xuống, sau đó tiến hành xem lễ. Viêm tộc gió êm dịu tộc quan hệ chỉ có thể nói là, mà cùng lôi tộc, thủy linh tộc quan hệ từ trước đến nay không sai, cho nên giờ phút này lẫn nhau gặp mặt, thái độ tự nhiên là khác biệt. Lôi tộc song tử, thủy linh tam tiên. Phía dưới giữa đám người, có mắt người nhọn, thấy được lôi tộc cùng thủy linh tộc đám người ở trong mấy cái trẻ tuổi thẳng tắp bóng người, lập tức mở miệng, nói giọng rất nhỏ, thanh âm sợ hãi thán phục. Mặc kệ là phong tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, còn có chưa tới trận thiên mã tộc, cùng huyết tộc, bọn họ trong tộc trừ huyết vô thần bọn người bên ngoài, còn có cái khác hoàn toàn không kém huyết vô thần đám người đỉnh tiêm thiên tiêu. Phong tộc chính là phong đạo hư, lôi tộc cùng thủy linh tộc thì là lôi tộc song tử cùng thủy linh tam tiên. Mà thủy linh tộc vốn là còn băng linh tiên tử, nhưng cũng tiếc, băng linh tiên tử tại Vân Không Học Viện chết bởi Tiêu Phàm chi thủ, cho nên thủy linh tộc trừ linh lạc thần nữ bên ngoài, cũng chỉ có thủy linh tam tiên có thể bày lên mặt đài. Đương nhiên, bày lên mặt đài cái này dùng từ cũng là tương đối huyết vô thần mấy người mà nói, nếu như tương đối cái khác các đại tộc, phong tộc, lôi tộc, thủy linh tộc có thể tùy tiện xuất ra trăm vị trở lên xuất chúng thiên tiêu nhưng nghiền ép cái khác các đại tộc. Thân là ưu vực ngũ đại tối cường tộc, phong tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc, huyết tộc bên trong đều là thiên tiêu xuất hiện lớp lớp, nhân tài không ngừng, cho dù huyết vô thần mấy cái người bất ngờ vẫn lạc, không có cách trưởng thành, bọn họ tại thụ trọng thương thời điểm, cũng không đến mức nói thật không gượng dậy nổi, còn có dự bị nhân vật, lấy cam đoan trong tộc y hiển nguyên có cường giả tối đỉnh đi ra, truyền thừa không ngừng. Chỉ là đáng tiếc, mặc kệ là phong tộc, vẫn là lôi tộc, hay là thủy linh tộc, phong đạo không, lôi hoàng, linh lạc thần nữ đều là chưa tới. Mà nếu như phong đạo không mấy người cũng đến, vậy hôm nay quả nhiên là ưu vực một lần nhất là thật lớn thịnh hội. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại lôi tộc, thủy linh tộc riêng phần mình thu từ bản thân lôi điện cung điện cùng thất thải đám mây, sau đó theo Viêm Thiên Thanh cũng là đi vào càng cao thiên hơn không trung hoàng kim lầu các về sau, bầu trời xa xăm ở trong lại một lần tiếng nổ không ngừng, vang vọng tứ phương. Ba đạo to lớn vô cùng, giống như núi cao thần chu cùng nhau mà đến, xa xa nhìn lại. Tựa như là ba tòa sơn nhạc nguy nga hoành không nghiền ép, tràn ngập giống như sóng lớn sóng dữ bức nhân khí tức, để thánh diễm quảng trường bên trên tất cả mọi người cũng là kinh hãi không thôi. Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện, ba đại học viện. Ba đại học viện không cần nói thêm gì nữa, bọn họ cùng Vân Không Học Viện tứ phương thế chân vạc, mặc dù thành ngay lập tức muộn tại Vân Không Học Viện, thế nhưng bây giờ nội tình cũng không yếu tại Vân Không Học Viện mấy phần. Vì ưu vực ở trong có thể cùng ưu vực ngũ đại tối cường tộc chỗ đặt song song tề khu đỉnh tiêm một trong các đại thế lực. Viêm tộc hôm nay thiết lập tử ngọc lầu các, chuyên môn nên đón tôn quý nhất đại tộc khách nhân. Ba đại học viện tự nhiên là có tuyệt đối tư cách cùng u vực ngũ đại tối cường tộc chỗ cùng tồn tại, sau đó cùng tồn tại không chung, quan sát phía dưới. Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện mấy cái kia yêu nghiệt thiên kiêu đều đến. Phía dưới giữa đám người, có người nhìn qua Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, người của Linh Tê Học Viện bầy, nhịn không được kêu lên, Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh. Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh. Nghe được ba cái tên này, đoàn người lập tức chính là vì một trong tịch. Tất cả mọi người cũng là hai mặt nhìn nhau, đống nhiên nghẹn ngào. Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh, phân biệt là Trần Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện đệ nhất nhân, kỳ danh khí chi lớn, hoàn toàn có thể cùng Huyết Vô Thần, Phong Đạo Không, Lôi Hoàng, Linh Lạc Thần Nữ, Tử Trần Tiêu năm người chỗ đặt song song. Đương nhiên, bọn họ cũng chỉ là danh khí có thể cùng Huyết Vô Thần năm người chỗ đặt song song mà thôi. Trên thực tế, bọn họ cùng Huyết Vô Thần ở giữa là y y nguyên có khoảng cách. Ngày hôm nay, Phong Đạo Hư, Lôi Tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên, cộng thêm Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh mấy cái yêu nghiệt thiên tiêu, cái này, cơ hồ tương đương với ưu vực thế hệ tuổi trẻ một lần hiếm thấy thịnh hội. Chư vị, mời. Nhìn xem nhau nhau giá lâm, đều là vì Viêm tộc chỗ chúc mừng ưu vực các phương đại thế lực, Viêm Thiên Thanh Tiếu dung sáng lạ, đưa tay nói, thanh âm giống như hồng lữ trung lớn, truyền vang tứ phương. Mời. Ba đại học viện người tại Viêm Thiên Thanh dẫn dắt phía dưới, cũng là nhấc chân, sau đó tiến tới càng cao thiên hơn không trung Tử Ngọc Lầu Các, cùng Phong tộc, Lôi tộc, người của Thủy Linh tộc chung ngồi. Tại ba đại học viện giá lâm về sau, bầu trời phương xa bên trong rốt cục lại không động tĩnh, hiển nhiên là lại không ú vực đỉnh tiêm đại thế lực đến đây chúc mừng. Về việc này, Viêm Thiên Thanh vẻ mặt mặc dù như thường, nhưng lại mặt không biểu tình. Thiên Mã tộc là đưa thân đội ngũ, canh giờ vừa đến, tử sẽ xuất hiện. Cho nên Thiên Mã tộc trước tiên có thể được không nói, nhưng Huyết tộc lễ thiếp đã đưa đi, bây giờ chỉ kém một khắc đồng hồ đính hôn đại điển liền đem chính thức bắt đầu, mà người của Huyết tộc như cũ chưa tới, vậy hiển nhiên người của Huyết tộc là sẽ không tới. Ngoài ra còn có Vạn Cốt Lâm, Vân Không Học Viện cùng mấy phương, đồng dạng là lễ thiếp mặc dù đưa đến, nhưng bọn hắn lại như là Huyết tộc đồng dạng, chưa từng đến. Đương nhiên, như thế hành vi cũng có thể giải thích, ưu vực các đại đỉnh tiêm thế lực ở giữa cũng đều lẫn nhau có đối địch, giống Vân Không Học Viện tiểu chưa từng cùng Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện cùng đài. Mà cho dù là đạt tới Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc cùng ba đại học viện ở giữa, nếu như không phải xem ở hôm nay là Viêm tộc trọng yếu thời gian phân thượng, giữa bọn hắn sợ cũng sẽ rất nhanh liền đấu. Gõ chuông, đính hôn đại điện chính thức bắt đầu. Không tiếp tục nhìn về phía phương xa, Viêm Thiên Thanh xem hướng phía dưới Thánh Diễm quảng trường, sau đó nhàn nhạt mở miệng, ra lệnh. Lập tức phía dưới. Đông, đông, đông. Tiếng chuông du dương lập tức vang lên, quanh quần bầu trời, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Trên bầu trời 6 tòa hoàng kim cắt trên lầu, Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc cùng ba đại học viện, cùng Thánh Diễm quảng trường bên trên Tam Đầu Sư Tử tộc, U Mãng tộc, Xích Chu tộc, khu vực các đại tộc vô số người người đều là cùng nhau yên tĩnh im lặng, sau đó chờ đính hôn đại điển chính thức bắt đầu. Lại là mấy tức về sau. Bầu trời phương xa bên trong, một đạo hỗn lượn khoảng chừng hơn trăm dặm đoàn người xuất hiện. Giữa đám người đại biểu Tường Thụy cùng may mắn chim thần Thụy thú không ngừng bay múa lao nhanh, cánh hoa bay múa, hoa tươi như gấm, thấm vào ruột gan hương hoa trực tiếp phiêu tán mấy trăm dặm mà không tiêu tan mảy may. Tại đoàn người bốn phía, càng có hai chi 10 vạn người đếm được đại quân tả hữu hộ giá, mỗi một binh sĩ khí tức thịnh liệt vô cùng, cách rất xa tiểu cảm nhận được trên người bọn họ lăng lệ chiến trường khí tức, để người nhìn mà phát khiếp. Là Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ đến. Chương 1806, lấy chồng, gả cho Viêm Tuyệt Không. Đối mặt xa xa mà đến Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ, Viêm tộc chỗ sâu, một đạo toàn thân tràn ngập lộng lây khí tức, giống như mỡ đông ngọc màu trắng đại đạo lập tức xung ra, sau đó ngang qua bầu trời, lập tức đi tới Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ dưới chân. Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ cũng lập tức bước lên Viêm tộc đầu này màu trắng cung nên đại đạo, sau đó mang theo du dương cầm sắt đàn tranh thanh âm, đầy trời cánh hoa bay múa chi tượng, chậm rãi hướng về Viêm tộc phương hướng mà tới. Mà tại Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ bên trong, có một cái tuyệt mỹ tuyệt luân, đẹp quả thực muốn làm người hít thở không thông màu đỏ kiệu hoa càng rõ ràng, đến không hết thất thải hồ điệp theo nó nhẹ nhàng nhảy múa, vô số tiên hạc lấy nó làm trung tâm không ngừng xoay quanh ngâm khẽ, càng có thanh thủy đến cực điểm phạm âm chi thanh phía trên nó giữa hư không vang lên, chuyển khắp tứ phương. Nhìn qua cái này kiệu hoa, Thánh Diễm quảng trường bên trên tất cả nữ tử trên mặt cũng là lộ ra thật sâu say mê chi sắc, con mắt mê ly một mảnh, phảng phất kia hoa trong tiệu người không là người khác, đúng là mình. Tương lai có một ngày ta như đại hôn, phô trương cũng tất nhiên muốn như vậy, còn nếu là đại hôn ngày đó có thể có dạng này phô trương, dù là muốn gả người bất quá là một cái rốt cuộc bình thường bất quá phàm nhân, cũng đáng. Không Huyễn Tình nhìn qua Thiên Mã tộc Tiểu Hoa, cả người nhất thời thất thần, sau đó tự lẩm bẩm. Đông, đông, đông. Ngay tại Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ đạp lên Viêm tộc màu trắng cung nên đại đạo đồng thời, Viêm tộc chỗ sâu, một đoàn thân thể thẳng, anh tuấn bất phàm Viêm tộc thiên tiêu trẻ tuổi vây quanh một cái thần tuấn vô cùng, quanh thân đều là nhảy lên hỏa diễm Viêm tộc người trẻ tuổi cũng là đi ra, sau đó nên đón Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ. Mà cái kia thần tuấn vô cùng Viêm tộc người trẻ tuổi, chính là Viêm Tuyệt Không. Viêm Tuyệt Không. Nhìn qua Viêm Tuyệt Không thân ảnh, không có từ trước đến nay, thánh diễm quảng trường yên tĩnh im ắng, liền hô hấp đều phảng phất đình chỉ. Đương kim vũ vực thế hệ tuổi trẻ, huyết vô thần, lôi hoang, phong đạo không, linh lạc thần nữ, tử trần tiêu năm người dẫn đầu, không thể nghi ngờ, kế tiếp thứ 6 người, chính là Viêm Tuyệt Không. Gì khác phong đạo hư, lôi tộc song tử, thủy linh tam tiên, chân võ học viện vũ hoa phi, bạch lê học viện bạch dạ, linh tê học viện hy linh đều phải dựa vào sau, cùng Viêm Tuyệt Không so sánh, có một tuyến chênh lệch. Mà nếu như không phải trước kia Viêm Tuyệt Không cùng ánh thanh chi chiến bên trong bại một lần, khiến cho hắn không giống huyết vô thần năm người như vậy không có chút gì thua trận, người của ưu vực phàm là đề cập huyết vô thần bọn người, tiêu tuyệt đối không còn là huyết vô thần năm người, mà là huyết vô thần 6 người. Trên bầu trời, giống như đến từ tiên giới hoàn mỹ màu trắng trên đại đạo, lấy Viêm Tuyệt Không cầm đầu Viêm tộc người trẻ tuổi đón dâu đội ngũ rốt cục cùng Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ chỉ kém một dặm xa, sắp gặp nhau. Lập tức, song phương đều là ngừng lại. Sau đó Viêm Tuyệt Không một mình tiến lên, tuấn cực kỳ xinh đẹp gương mặt bên trên mang theo nụ cười thản nhiên, từng bước một hướng về Thiên Mã tộc đón dâu đội ngũ đi đến. Mà nương theo lấy Viêm Tuyệt Không tiến lên, chỉ nghe được quanh một tiếng vang thật lớn, trên bầu trời có vô số các loại hỏa diễm trống rông xuất hiện, tại không trung ngưng tụ thành các loại cực kỳ xinh đẹp đồ án. Kia vô số mỹ lệ đồ án uyển như vật sống, tràn ngập linh trí, không ngừng thay đổi, lại trong chốc lát toàn bộ hợp nhất, hình thành một đóa vô cùng thịnh đại hỏa diễm đóa hoa ở trên bầu trời thỏa thích nở rộ. Tại Viêm Tuyệt Không dưới chân, cũng có vô số hỏa diễm xuất hiện, bọn chúng theo Viêm Tuyệt Không từng bước tiến lên mà không ngừng nở rộ, không ngừng biến mất, đem Viêm Tuyệt Không tôn lên giống như một tôn đến từ biển lửa thân ở trong lửa chi thần đồng dạng, làm người ta nhìn mà than thở. Nhìn qua một màn này, trong nháy mắt, thánh diễm quảng trường bên trên vô số nữ tử là triệt để luân hãm. Quá đẹp, thực sự là quá đẹp. Một cái dị tộc nữ tử ánh mắt si ngốc nhìn lên bầu trời bên trong Viêm Tuyệt Không, trong miệng tự lẩm bẩm, cả người hoàn toàn say mê tại một màn này cảnh đẹp ở trong. Nếu là có thể gả cho Viêm Tuyệt Không, ta nói gì đều nguyện ý. Một cái dị tộc thiếu nữ gương mặt từng đỏ, thiếu nữ tâm triệt để bộc phát, không để ý người bên ngoài ghé mắt, nhịn không được phấn khởi hét dầm lên. Lấy chồng, gả cho Viêm Tuyệt Không. Ngay cả một cái đã có đạo lữ dị tộc nữ tử tại lúc này cũng là nhịn không được mở miệng, trong mắt đều là vẻ hâm mộ, vô cùng cảm khái nói. Lấy chồng, gả cho Viêm Tuyệt Không. Mà cái này đã có đạo lữ dị tộc nữ tử cảm khái chi ngôn, trong nháy mắt, ở đây rất nhiều người đều là trong lòng có sự cảm thông, đều là gật đầu. Bởi vì không nói những cái khác, chỉ riêng là hướng về phía hôm nay trận này đính hôn phô trương cùng khí thế, là đủ khiến vô số nữ tử không tiếc hết thảy. Húng chi Viêm Tuyệt Không càng là ưu vực xếp hạng thứ 6 tuyệt đại thiên tiêu, thiên tư yêu nghiệt, thực lực xuất chúng, gia thế hiển hách. Lấy chồng, gả cho Viêm Tuyệt Không, câu nói này danh phủ kỳ thực. Chỉ là, tại vô số nữ tử ghen tị, khát vọng, cùng ghen ghét thật nhiều ánh mắt bên trong, lại chỉ có một ánh mắt khác biệt, mà tia mắt kia, thì là bắt nguồn từ Tuyết Thanh Vi. Tuyết Thanh Vi đồng dạng người mặc vui mừng quần áo, đứng thẳng ở rộn rộn ràng ràng Viêm tộc giữa đám người, trên thân không một tơ một hào khí tức ba động tản ra, cả người giống như là một phàm nhân tay trói gà không chặt. Nàng nhìn qua bầu trời xa xa bên trong Viêm Tuyệt Không, chỉ có bình thản, giống như là đang nhìn một cái người xa lạ. Mà tại bình thản, xa lạ đồng thời, nàng lại liên tiếp ngẩng đầu, nhìn sang phương xa, con mắt ở trong đều là từng sợi vẻ chờ mong, giống như là đang đợi lấy người nào xuất hiện. Hán, hẳn là nghe nói tiến nhập Viêm tộc sự tình a. Tuyết Thanh Vi đáy mắt chỗ sâu hiện lên một tia không hiểu, sau đó tại trong miệng tự lẩm bẩm nói, cho nên, hắn hẳn là sẽ tới đi. Ai sẽ đến? Nghe được Tuyết Thanh Vi tự lẩm bẩm, một cái Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi nữ tử lập tức quay đầu, nhìn sang Tuyết Thanh Vi, nhíu mày nói, một người có thể cứu đi ta, cũng cứu đi tỷ tỷ Tuyết Hồng của ta. Tuyết Thanh Vi nhìn sang cái này Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi nữ tử, đột nhiên nở nụ cười xinh đẹp, sau đó thanh âm không hiểu nói. Một người có thể cứu đi ngươi, cũng cứu đi tỷ tỷ Tuyết Hồng của ngươi. Nghe được Tuyết Thanh Vi, cái này Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi nữ tử lập tức cười ra tiếng, trong tươi cười giọng nịa mai chi sắc không che giấu chút nào. Bên cạnh cái khác một chút Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi đồng dạng là nhìn lại, sau đó lúc nghe Tuyết Thanh Vi về sau, cũng đồng dạng toàn bộ cười ra tiếng. Chớ nằm mộng ban ngày. Cái này Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi nữ tử che miệng mà cười, tiếu dung ở trong đều là băng lãnh chi ý, hôm nay, ai cũng cứu không được ngươi, cũng không thể nào cứu được ngươi tỷ tỷ Tuyết Hồng. Mà bất luận ai đến, kết quả cũng đều chỉ có một cái, bị ta Viêm tộc tru sát tại chỗ, chết không toàn thây. Hai người các ngươi, liền đợi đến bị hiến tế đi. Thực sự là đáng thương. Dứt lời, cái này Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi nữ tử còn có cái khác Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi tiểu đều là không tiếp tục để ý Tuyết Thanh Vi, một lần nữa nhìn sang phương xa. Mà Tuyết Thanh Vi cũng đồng dạng không nói thêm gì nữa, nhẹ nhàng túi thấp đầu xuống, mang theo chờ mong, cháy bỏng, sợ hai các loại cảm xúc chờ lấy nàng trô mong đợi người kia đến. Chương 1807, cái này mới thật sự là thiên kiêu. Trên bầu trời, màu trắng đại đạo. Viêm Tuyệt không đứng ở nơi đó, thân thể thẳng tắp, thần tư vô song, để thánh diễm quảng trường bên trên vô số nữ tử vì đó con ngươi mê ly một mảnh, thét lên thanh âm liên tiếp. Thiên mã tộc đưa thân trong đội ngũ, kia đỉnh tuyệt mỹ tuyệt luân màu đỏ kiệu hoa cũng là từ từ mở ra, sau đó một cái tuyệt cực kỳ xinh đẹp, dáng người thức tha mỹ nhân tiểu tử ở trong đi ra, xuất hiện ở trong tầm mắt của mọi người. Tử Như Yên, đương kim u vực thế hệ tuổi trẻ nhất là mỹ lệ nữ nhân một trong, đồng thời cũng vì u vực thế hệ tuổi trẻ yêu nghiệt nhất thiên kiêu một trong. Dung nhan cùng thiên tư đều là vô cùng xuất chúng. Dạng này nữ tử, nói một câu thế gian ít có cũng tuyệt đối không quá đáng. Nhưng hôm nay, nàng lại tức sẽ thành Viêm Tuyệt không vị hôn thê. Cái này, thực sự nếu như không biết bao nhiêu ưu vực người trẻ tuổi vì đó nện đủ đống nhân ngực, cũng làm cho không biết bao nhiêu ưu vực cô gái trẻ tuổi vì đó ghen tị ghen ghét. Đập, đập, đập. Tại tất cả mọi người tập trung ánh mắt bên trong, Viêm Tuyệt không cùng Tử Như Yên đồng thời nhấc chân, hướng về đối phương đi đến, tiếng bước chân không lớn, nhưng lại dị thường rõ ràng truyền khắp tứ phương. Mà nương theo lấy Viêm Tuyệt không cùng Tử Như Yên đồng thời tiến lên, trên bầu trời tiên hạc cùng vang lên, hoa tươi nở rộ, phản âm trận trận, như là tiên giới cảnh đẹp đều hiện, khiến người kinh thán không thôi. Lấy chồng, gả cho Viêm Tuyệt không. Nhìn qua một màn này, trước đó đã rơi xuống tự lẩm bẩm giờ phút này lại là tại thật nhiều nữ tử trong miệng vang lên, ngay cả không huyễn tình cũng là nhịn không được dùng đến chỉ có chính mình mới có thể nghe được thanh âm thì thầm một câu. Trong ánh mắt mê ly chi sắc không thua kém một chút nào cái khác nữ tử. Chỉ là, ngay tại Viêm Tuyệt không cùng Tử Như Yên chỉ còn dư lại 100 mét xa thời điểm, dị biến đột nhiên phát sinh. Giống như là trước đó có ước định, Phong Đạo Hương, Lôi Tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên, Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh mấy cái thiên tiêu nhau nhau toàn bộ từ cảng cao thiên hơn không trung tử ngọc các lâu ở trong sông ra, chớp mắt đã tới, lập tức đi tới Viêm Tuyệt không cùng Tử Như Yên ở giữa, tuần tự rơi xuống, đứng tại màu trắng trên đại đạo. Chuyện gì xảy ra? Nhìn xem bất thình lình hết thảy, phía dưới giữa đám người có người không rõ ràng cho lắm, coi là xảy ra chuyện gì kinh biến, lập tức tiểu là có chút thất thố kêu lên sợ hãi. Nhưng càng nhiều người biết được ở trong nguyên nhân người đều là phấn khởi, nguyên một đám hô hấp dồn dập, giống như đối với tiếp xuống chỗ chuyện sắp xảy ra đã không kịp chờ đợi. Bởi vì, hôm nay đính hôn sự tình một lớn trọng đầu hí sắp bắt đầu. Viêm Tuyệt không, ngươi muốn cưới muội muội ta, có thể. Một tiếng tuổi trẻ đến cực điểm thanh âm đột nhiên tại Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ phía trên bầu trời vang lên, vô cùng rõ ràng truyền vào ở đây tất cả mọi người trong tai. Thế nhưng, dựa theo ta Thiên Mã tộc đính hôn quy củ, ngươi cũng phải trước qua ta vì ngươi sở thiết đưa hai cửa ải lớn mới có thể. Nơi này, tổng cộng có dòng dã 100 người, bọn họ chỉ xuất tự thân 1/10 lực lượng, liên thủ một kích, mà ngươi nếu là có thể tại bọn họ liên thủ một kích ở trong mà không ngã xuống, ngươi liền xem như qua ta hôm nay cửa thứ nhất. Theo tiếng nói vang lên, một đạo người trẻ tuổi hư ảnh cũng là xuất hiện ở Thiên Mã tộc đưa thân đội ngũ trên không, cũng để ánh mắt mọi người đều là nhìn lại. Mà tại đạo này người trẻ tuổi hư ảnh thân thể bốn phía, tử khí bành trướng, mãnh liệt không thôi, từng sợi buông xuống, giống như từng đạo tử sắc thác nước lớn chút xuống, chấn động bầu trời, hạo đãng tứ phương. Tử Chân Tiêu. Nhìn qua đạo này tử khí tuôn ra đã người trẻ tuổi hư ảnh, phía dưới giữa đám người, có người lập tức chính là nghẹn ngào kêu lên tiếng. Tử Chân Tiêu. Nghe được một tiếng này tiếng kêu, vô số người cũng đều là kinh động, sau đó nhìn qua Tử Trần Tiêu hư ảnh, ánh mắt ngưng trệ, hô hấp đình chỉ, tĩnh mịch một mảnh. Tử Trần Tiêu, đương kim u vực thế hệ tuổi trẻ hóng ánh nhất, chói mắt nhất, nhất là chú mục 5 người một trong, hắn xuất hiện. Bất quá, nghĩ đến cũng ứng nên như vậy, bởi vì Tử Như Yên là Tử Trần Tiêu muội muội, ngày hôm nay Tử Như Yên đính hôn, kia thân là ca ca Tử Trần Tiêu như thế nào sẽ không xuất hiện. Nhưng cũng có thể tiếc. Hiện tại xuất hiện Tử Trần Tiêu cũng không phải chân thân, mà là một đạo thứ thân hư ảnh. Bởi vì nghe nói Tử Trần Tiêu 1 năm trước liền đi ưu vực một chỗ tuyệt địa ở trong khổ tu bế quan, đến nay chưa nghe nói trở về, cho nên hiện tại không khó suy đoán, vì muội muội Tử Như Yên đính hôn, hắn cho dù chân thân không có cách chạy về, cũng là phân ra một đạo thứ thân đến đây, chỉ vì chúc mừng. Tử Trần Tiêu, hôm nay nếu là ngươi có thể tự mình xuất thủ, thế thì mới là tốt nhất. Nhìn qua Tử Trần Tiêu thứ thân hư ảnh, Viêm Tuyệt không nhíu mày nói. Yên tâm, ta đạo này thứ thân đầy đủ có thể cùng ngươi tại trận chiến ngày hôm nay. Tử Trần Tiêu mở miệng, nhìn qua Viêm Tuyệt không gật đầu nói, trên thân bốn phía tử khí phun ra nuốt vào không thôi, khiến cho hắn giống như một vòng tử sắc mặt trời, hoành đứng tại bên trên bầu trời. Tốt. Viêm Tuyệt không mở miệng, sau đó ánh mắt từ Tử Trần Tiêu thứ thân hư ảnh bên trên thu hồi, nhìn sang trước mặt Phong Đạo Hư, Lôi Tộc Song Tử mấy cái tất cả mọi người, gật đầu nói, chư vị, mời. Viêm huynh, đã tội. Lôi Tộc Song Tử cùng Viêm Tuyệt không tính là người quen, nhưng việc này đã sớm định tốt, cho nên giờ phút này bọn họ chỉ là nhìn sang Viêm Tuyệt không, sau đó gật đầu nói. Viêm Tuyệt không con ngươi như đuốc, nhìn sang tất cả mọi người, không nói lời nào, chỉ là bất chợt, thân thể bốn phía, cùng dưới chân cùng đầu đội thiên không hỏa diễm lập tức tăng vọt, nóng bỏng vô cùng sóng nhiệt lấy hắn làm trung tâm quần cuộn phát ra mà đến, quét sạch toàn bộ bầu trời. Chiến ý, ngang nhiên. Tất cả mọi người cũng đều là toàn bộ trên thân khí tức phát ra, nguyên một đám trên thân tuân ra đi lại sóng lớn sóng giữ khí tức ba động, sau đó lại liên hợp lại cùng nhau, như là một mảnh bát ngát hạo hãn ông dương ở trên bầu trời gào thét tứ ngược. Muốn thôn phệ tất cả nhìn thấy sinh linh, để người e ngại mà run rẩy. Mà lúc này, soạn, thánh diễm quảng trường bên trên cũng là lập tức sôi trào lên, vô số người đều là phấn khởi vô cùng kêu to lên, bởi vì tiếp xuống Phong Đạo Hư, Lôi Tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên, Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh các loại lớn thiên kiêu toàn bộ muốn xuất thủ, mà như thế hiếm thấy hơn trăm tên đỉnh tiêm thiên kiêu cùng đài xuất thủ thi đấu, cái này, nên một trận cỡ nào thật lớn thị giác thịnh yến. Viêm Tuyệt Không tiếp ta một trưởng. Cơ hồ tại trong nháy mắt, Phong Đạo Hư các loại lớn thiên kiêu khí tức trên người tiểu nhảy lên tới một cái đỉnh điểm, sau đó Phong Đạo Hư đầu tiên quát khẽ một tiếng, dưới tay đột nhiên đẩy, một trưởng tiểu là hướng về phía Viêm Tuyệt Không vào đầu vỗ tới. Oanh. Tại thánh diễm quảng trường bên trên vô số người phấn khởi ánh mắt bên trong, Phong Đạo Hư một trưởng này bên trên quần quận trưởng ý giống như thực chất mãnh liệt gào thét, tại không trung hóa làm một đạo gần như thực chất hóa màu xanh trăm trượng phong long. Sau đó hướng về Viêm Tuyệt Không vào đầu thôn phệ mà xuống. Đi! Đi! Lôi Tộc Song Tử sừng sững tại trên bầu trời, riêng phần mình trên thân lôi đình lấp lóe không ngừng, thân thể bốn phía thình lình biến thành một mảnh lôi hải. Sau đó bọn họ đưa tay, vô số lôi đình tiểu toàn bộ hướng lấy trong tay bọn họ tụ tập, nháy mắt tiểu tạo thành một thanh lôi đình trường mâu. Tiếp theo, hai người bọn họ trong tiếng hít thở, dưới tay đột nhiên ném một cái, hai đạo lôi đình trường mâu liền biến thành hai đạo màu lam lưu quang. Theo sát Phong Đạo Hư một trưởng kia về sau, thẳng hướng Viêm Tuyệt Không. Vướng, vướng, vướng. Thủy Linh Tam Tiên đồng thời một tiếng khét đê, sau đó ba trên thân người hương thơm rạng rào, thải y hết lần này tới lần khác, giống như ba con bướm, tại không trung bay múa, vô cùng đẹp đẽ. Thế nhưng, ba đóa hoa tươi lại là sau lưng các nàng giữa hư không đồng thời trống rỗng nở rộ, sau đó cái này ba đóa hoa tươi lập tức phân giải ra đến, hóa thành vô số cánh hoa. Rào rạt tán tán hướng về Viêm Tuyệt Không vào đầu bao phủ xuống. Những này cánh hoa, nhìn như mỹ lệ, yếu đuối, thế nhưng tại kia mỹ lệ cùng yếu đuối phía dưới, lại là ẩn giấu đi tuyệt đối không kém hơn Phong Đạo Hư một trưởng cùng Lôi Tộc Song Tử song mâu dọa người công kích. Kiếm đến. Vũ Hóa Phi cũng là hét lớn một tiếng, một thanh lóe ra hóng ánh kim mang trưởng kiếm lập tức tiểu từ giữa hư không chỗ trực tiếp xuất hiện, sau đó lập tức rơi vào Vũ Hóa Phi trong tay. Tiếp theo, Vũ Hóa Phi trên thân kiếm khí tung hoành tứ phương. Kiếm ý sôi trào mãnh liệt, kim sắc trên trường kiếm càng là kiếm mang tăng vọt, sau đó vạch phá thương khung, giống như muốn đem bầu trời chém thành hai nửa đồng dạng, một kiếm hướng về phía Viêm Tuyệt Không đỉnh đầu chém xuống. Ầm ầm. Bạch Dạ lại là không nói một lời, sau đó chỉ gặp hắn thân thể lập tức tăng vọt thành 10 trượng chi cao cự nhân, trung điệp trà đạp dưới chân màu trắng đại đạo, tiếng nổ ở chung quanh hắn, dưới chân là liên miên bất tuyệt, ngập trời gió lốc càng là lập tức hình thành, gào thét tứ phương. Sau đó Bạch Dạ đấm ra một quyền, trong một chớp mắt, trước mặt hắn hư không đều là vỡ nát, thân thể của hắn bốn phía vô số gió lốc càng giống là nghe được mệnh lệnh của hắn, cùng nhau chuyển mình, sau đó toàn bộ theo Bạch Dạ một quyền này, đánh phía Viêm Tuyệt Không. Lạc lạc. Hy Linh Tử trong miệng phát ra chim tức tiếng cười thanh thúy, nàng hư không du du ngồi xuống, một thanh ngân sắc đàn tranh lập tức xuất hiện tại trong tay nàng, sau đó nàng gảy nhẹ đàn tranh, lập tức có vô số nhìn không thấy âm phủ tiểu toàn bộ hướng về Viêm Tuyệt Không bay lên mà đi. Mà những này nhìn không thấy âm phủ, cho dù vô hình vô sắc, căn bản là không có cách có thể thấy được, nhưng chúng nó trỗi trải qua chỗ, hết thể đều là hủy diệt, tiếng nổ vô cùng tịnh liệt, uy thế thậm chí là so Phong Đạo Hư, Lôi tộc song tử, Thủy Linh Tam Tiên, Bạch Dạ, Vũ Hóa Phi mấy người còn mạnh hơn. Tại Phong Đạo Hư 9 người về sau, cái khác còn lại hơn 90 cái các đại tộc thiên kiêu cũng là toàn bộ xuất thủ, trong lúc nhất thời, bầu trời kịch liệt lay động không ngừng, đại địa càng phảng phất là tại không ngừng run rẩy, bầu trời cùng đại địa đều là bị Phong Đạo Hư mấy cái trăm vị thiên kiêu liên thủ một kích chỗ rung chuyển, rung động tứ phương, kinh nhiếp tất cả mọi người. Mà nhìn lên bầu trời bên trong Phong Đạo Hư các loại lớn thiên kiêu thực lực kinh người biểu hiện, phía dưới tất cả mọi người cũng là sợ hãi thán phục liên tục, trong miệng nhao nhao kích động kêu to. Cái này, chính là ta ưu vực cao cấp nhất một đám thiên kiêu thực lực A. Có người phấn khởi, thanh âm nói năng lộn xộn, mạnh, quả thực quá mạnh. Hôm nay có thể nhìn thấy ta ưu vực đứng đầu nhất thiên kiêu thi triển hết thực lực, bằng vào điểm này tiểu chuyến đi này không tệ. Có người dám khái mà nói, nhìn qua không trung, con mắt căn bản là không có cách rời. Thấy được, bọn họ, chính là các ngươi chỗ phải cố gắng cùng truy đuổi đối tượng. Có đại tộc lão người mở miệng, dạy bảo bên trong tộc mình hậu bối tử đệ, than nhẹ mà nói. Cái này, mới là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu. Không huyễn tình giờ phút này cũng là nhịn không được mở miệng, vẻ mặt khó nén phấn khởi cùng kích động, lên tiếng nói. Chương 1808, Hán, tới. Không sai, cái này, mới là thiên kiêu, chân chính thiên kiêu A. Không huyễn tình lập tức liền được rất nhiều người đồng ý, cho nên trong nháy mắt, giữa đám người đều là phát ra cảm khái như thế cùng tiếng than thở, không dứt bên tai. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu, xích nghệ này một ít đại tộc thiên kiêu mặc dù sắc mặt có chút khó coi, nhưng cũng vô pháp nói thêm cái gì, chỉ có thể là vẻ mặt có chút âm trầm đứng ở nơi đó, không nói một lời. Bởi vì, những lời này là sự thật. Bọn họ, cùng Phong Đạo Hư bọn người còn kém một chút, mà tài nghệ không bằng người, cũng chỉ có thể chịu đựng, nếu như nhiều lời, trừ để người làm trò hề cho thiên hạ bên ngoài, không còn dùng cho việc khác. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Trên bầu trời đại chiến vẫn còn tiếp tục. Tại kia cuồng phong bạo vũ ở trong thế công bên trong, Viêm Tuyệt Không thân thể bốn phía hỏa diễm đã bạo đã tăng tới mức cực hạn, từ đỏ chuyển kim, lại từ kim chuyển tử, rốt cục biến thành kỳ dị vô cùng màu trắng. Hắn toàn thân cao thấp đều là tắm rửa lấy ngập trời nóng bỏng bạch sắc hỏa diễm, bạch sắc hỏa diễm tại hắn mặt ngoài thân thể tạo thành một bộ màu trắng chiến giáp, sau đó khiến cho cả người hắn giống như là một tôn từ hỏa diễm ở trong chỗ đi ra bạch sắc hỏa diễm chiến thần đồng dạng, chiến ý kinh người, thần uy vô cùng, để người căn bản không dám nhìn thẳng. Mà những cái kia thế công, đều bị hắn ngăn cản tại bạch sắc hỏa diễm chiến giáp bên ngoài, đều là không có cách thương đến hắn mảy may. Bất quá, mặc dù Viêm Tuyệt không chặn những cái kia dọa người công kích, không đả thương được chỗ yếu hại của hắn, nhưng thân thể của hắn lại là tại không ngừng run rẩy, dưới chân không vững, giống như tùy thời cũng có thể đổ xuống. Hiển nhiên, vì đón lấy những công kích này, hắn tự thân là tiếp nhận khó có thể tưởng tượng áp lực thật lớn, cách rốt cục không chịu nổi mà ngã xuống, chỉ là vấn đề thời gian. Nhưng như thế cũng thực đã khá kinh người, bởi vì đối diện chính là trăm vị cùng hắn một cấp bậc thiên kiêu, cho dù cũng không bằng hắn, thế nhưng sẽ không kém quá nhiều. Đồng thời cho dù là riêng phần mình một phần mười lực lượng, kia trăm người liên thủ, hình thành như thường cũng là một cỗ không có cách địch nổi đáng sợ lực lượng, mà hắn Viêm Tuyệt không có thể tiếp được, không có lập tức đổ xuống, đã là tương đương dọa người rồi. Không sai, Viêm Tuyệt không ngươi quả nhiên là để ta lau mắt mà nhìn. Nhìn xem chính ở chỗ này kiên trì Viêm Tuyệt không, Tử Trần Tiêu mở miệng. Gật đầu nói, trong thanh âm có một tia tán thưởng chi ý, Trung Châu Viêm tộc có thể tuyển lựa ngươi tiến nhập Trung Châu Viêm tộc hạt giống thiên kiêu danh sách, sang năm liền sẽ mang ngươi rời đi Hạ Châu, sau đó tiến tới Trung Châu Viêm tộc, không phải không đạo lý. Cái gì? Tử Trần Tiêu, như là một khối sơn nhạc từ cao vạn trượng lỗ hổng bên trong bị nện vào một vùng biển mênh mông bên trong, lập tức tiểu ở trong đám người đã dẫn phát kịch liệt phong bạo. Viêm Tuyệt không sang năm muốn đi trước Trung Châu Viêm tộc, rời đi Hạ Châu. Vô số người đều là la hoàng lên, cơ hồ không thể tin vào thải của mình. Thì ra là như vậy. Có người lập tức bừng tỉnh đại ngộ, lập tức mở miệng nói ra, Tử Như Yên rõ ràng còn có tốt đẹp tiền đồ, không có đạo lý nói hiện tại tiểu sớm định ra hôn sự của mình, sau đó vội vàng quyết định cuộc đời của mình tương lai. Hóa ra, nguyên nhân ở đây. Viêm Tuyệt Không, sắp tiến tới Trung Châu, mà Tử Như Yên bây giờ cùng Viêm Tuyệt Không đính hôn, tự nhiên cũng biết tiến tới Trung Châu, sau đó tiến tới rộng lớn hơn. Càng hùng vĩ sân khấu. Ta liền biết Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Yên đính hôn không có đơn giản như vậy, hiện tại, rốt cục biết rõ hết thảy ngọn nguồn. Tiến tới Trung Châu. Đối với câu nói này, cũng có thật nhiều người đột nhiên không hiểu cảm khái. Trung Châu, mới là trung ương đế giới chân chính thế giới. Mà Đông Linh Hạ Châu mấy cái 72 Hạ Châu, cho dù là gộp lại cũng chẳng qua là trung ương đế giới rất nhỏ một góc mà thôi, căn bản không đủ thành đạo. Tiến tới Trung Châu, cũng là thật nhiều Hạ Châu người cả đời mộng tưởng một trong. Nhưng cũng tiếc, giấc mộng này chung quy chỉ là mộng tưởng, căn bản là không có cách thực hiện. Bởi vì Trung Châu nơi đó quá mức cường đại, thật nhiều Hạ Châu người cho dù là đến Trung Châu, cũng chỉ có thể là nhanh chóng lui về, căn bản không dám chờ lâu. Ở nơi đó, Hạ Châu người giống như sâu kiến, thực lực sai biệt, lớn để người chỉ có thể tuyệt vọng. Cho nên, tiến tới Trung Châu, chỉ có thể là mộng tưởng, mà không phải hiện thực. Nhưng Viêm Tuyệt không lại là khác biệt, hắn có Trung Châu Viêm tộc làm bối cảnh, đợi đến đạt Trung Châu, hoàn toàn có thể ở Trung Châu Viêm tộc bên trong tĩnh tu, đợi trưởng thành đầy đủ, liền có thể đi ra, sau đó ở Trung Châu cái kia càng lớn trên võ đài trưởng thành, rốt cục trưởng thành đến Hạ Châu chỗ căn bản là không có cách trưởng thành đến trình độ kinh người. Mà Đông Linh Hạ Châu Thiên Mã tộc mặc dù cũng thuộc về thiên thú nhất tộc, đồng dạng bối cảnh bất phàm, chỉ tiếc Đông Linh Hạ Châu Thiên Mã tộc có chút không có cách ngôn ngữ nguyên nhân, căn bản là không có cách cùng Thiên Mã nhất tộc bản tộc liên hệ, cho nên, vì tiền đồ, mượn nhờ Viêm tộc tiến tới Trung Châu, cũng là ứng hữu chi lý. Không có vô duyên vô cớ yêu, cũng không có vô duyên vô cớ hận. Hết thảy đều là có nhân có quả. Tử Trần Tiêu, ngươi, thấy rõ ràng. Đối với Tử Trần Tiêu, Viêm Tuyệt không nói thêm gì, chỉ là con ngươi đột nhiên trầm xuống, một vòng lăng lệ chi sắc tại trên mặt hắn hiện hiện, sau đó hắn mở miệng, ngưng giọng nói. Tiếng nói, còn chưa rơi xuống. Đao đến. Viêm Tuyệt không biến sắc, trong miệng đột nhiên một tiếng quát chói tai, bất chợt, thân thể bốn phía vô số bạch sắc hỏa diễm lập tức tiểu hướng về trong tay hắn tụ tập, sau đó tại cực trong thời gian ngắn tiểu tạo thành một thanh bạch sắc hỏa diễm trường đao. Tiếp lấy. Cho ta, phá. Viêm Tuyệt không mở miệng lần nữa, nói to tiếng. Đỉnh đầu ở trong huyết khí đột nhiên lập tức bộc phát, giống như một đạo chân long, bay thẳng thương khung, một đôi tròng mắt màu đỏ càng như là tia chớp, nhiếp nhân tâm phách. Nương theo lấy hắn một tiếng này, trong tay hắn bạch sắc hỏa diễm trường đao không ngừng tăng vọt, khí tức dọa người, giống như muốn nứt sao trời, huy nhật nguyệt, để cả người hắn có một loại khí thôn sơn hà chi oai hùng. Oanh! Viêm Tuyệt không chậm rãi dương đao, sau đó một đao trùng điệp chém xuống, lập tức, bạch sắc hỏa diễm phô thiên cái địa, đem toàn bộ bầu trời đều triệt để che kín. Vô cùng vô tận sóng nhiệt lan ra, đem mảnh thế giới này đều biến thành một mảnh biển lửa thế giới. Mà đối mặt Viêm Tuyệt không một đao kia, Phong Đạo Hương, Lôi tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên mấy cái trăm tên các đại tộc thiên kiêu đều là nhịn không được cùng nhau một bước lui lại, sau đó tại chỉ trong thoáng chốc, trong tay bọn họ tất cả công kích đều là ở trước mặt Viêm Tuyệt không cùng nhau phấn vỡ đi ra, triệt để quy về hư vô. Kết quả ra, Viêm Tuyệt không thắng. Tốt. Nhìn thấy Viêm Tuyệt không rốt cục chiến thắng, thông qua Tử Trần Tiêu khó xử, trong nháy mắt, vô số người của Viêm tộc đều là hưng phấn kêu to, một người làm quan cả họ được nhờ, thanh âm vang vọng tứ phương. Thánh Diễm quảng trường bên trên, thấy cảnh này, đếm không hết người cũng là nhao nhao kích động á quát lên, thanh âm rung trời. Một người bại trăm người, Viêm Tuyệt không, vô địch. Có người dùng lực hô lên. Sinh tử, khi như Viêm Tuyệt không. Càng nhiều người cũng đều là hô lên. Kiếp này nếu là có thể gả cho Viêm Tuyệt không, không tiếc. Không thiếu nữ tử thét lên liên tục, căn bản là không có cách dừng lại. Chỉ có dạng này thiên kiêu, mới có thể khi phu quân của ta. Không Huyễn Tình khuôn mặt đỏ bừng một mảnh, cả người nhìn vô cùng tiểu diễm, sau đó mở miệng mà nói, trong thần sắc tận là đối với tương lai hướng tới. Không sai, cũng chỉ có dạng này tuyệt đại thiên kiêu mới có thể xứng với chúng ta Huyễn Tình. Mấy cái cùng Không Huyễn Tình cực kỳ phải tốt không tộc cô gái trẻ tuổi giờ phút này cũng đều là kích động lấy mở miệng nói ra. Mà giống trước đó nhân tộc kia. Lại còn nói chúng ta Huyễn Tình ngay cả cho hắn làm ấm giường đều không có tư cách, quả thực không biết mình bao nhiêu cân lượng. Một tính cách có chút bén nhọn không tộc cô gái trẻ tuổi nhớ tới trước đó tĩnh dạ các sự tình, sau đó đột nhiên hừ lạnh một tiếng, không khách khí nói, mà bây giờ, thật hẳn là để hắn xem thật kỹ một chút, cái gì mới thật sự là thiên tiêu. Chân chính đại trượng phu. Cái này, mới phải. Một người trăm trăm người, vô địch chi tư, người nào sánh bằng. Giống hắn, nhưng có nửa phần tư cách có thể cùng Viêm Tuyệt không. Phong Đạo Hư bọn người so sánh. Nói đùa cái gì, nhân tộc kia có thể cùng Viêm Tuyệt không, Phong Đạo Hư so sánh. Hắn kém xa. Nghe được đề cập Tiêu Phàm, trong nháy mắt, mấy cái này cùng Không Huyễn Tình cực kỳ phải tốt không tộc nữ tử đều là mở miệng, cũng là cười lạnh liên tục nói. Cùng Viêm Tuyệt không, Phong Đạo Hư bọn người so sánh, nhân tộc kia căn bản chính là một bãi bùng nháo, dán không lên tường. Ta cảm thấy bọn họ tiểu không nên phóng tới cùng đi so sánh. Phải biết đại bảng có thể cùng Yến Tước đặt chung một chỗ đi trò chuyện với nhau so sánh nhau. Đem bọn hắn đặt chung một chỗ đi so sánh, kia là đối Viêm Tuyệt không, Phong Đạo Hư đám người vũ nhục. Mấy cái không tộc nữ tử liễu díu, giống như một đám chim sẻ, trong lời nói không để ý chút nào cùng mảy may, tận khả năng đối Tiêu Phàm tiến hành chửi đối. Đừng có lại xách cái kia vô chi mà cuồng vọng nhân tộc. Mà nghe được đề cập Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình lập tức cũng là cực kỳ không thích, lập tức phi thường phản cảm nói. ta không hy vọng được nghe lại liên quan tới hắn nửa phần ngôn luận. Tốt, chúng ta không nói. Nhìn thấy Không Huyễn Tình không thích bọn họ nói Tiêu Phàm, mấy cái này không tộc nữ tử lập tức toàn bộ dừng lại, sau đó nói sang chuyện khác, cùng nhau xem hướng lên bầu trời, trong miệng yêu kiểu cười không thôi, chờ mong Viêm Tuyệt Không tiến một bước biểu hiện. Không Huyễn Tình đồng dạng là lần nữa nhìn về phía bầu trời, tấm kia tuyệt thế thịnh nhan trên mặt cũng một lần nữa lộ ra ý cười, cảm xúc bành trướng không thôi, kích động khó nhịn. Chỉ là, ngay tại nàng ngẩng đầu trong nháy mắt đó, nàng khỏe mắt quét nhìn tựa hồ là liếc về giữa đám người một người, sau đó nàng theo bản năng thu hồi xem hướng lên bầu trời ánh mắt, một cái quay đầu, chính là nhìn lại. Chỉ là, khi nàng thấy rõ ràng người kia thân hình về sau, nàng cả người chính là lập tức có chút sửng sốt. Theo đó, nàng hô hấp lập tức trở nên gấp rút vô cùng, bộ ngực càng là kịch liệt chập trùng không chừng, trên mặt lập tức gặp nạn che đậy vẻ chán ghét lập tức hiện lên đi lên. Bởi vì người kia, nàng trước đây không lâu vừa gặp qua. Đồng thời đời này kiếp này, nếu nói ghét nhất người, tất nhiên không phải là người kia không ai có thể hơn. Nhưng bây giờ, người kia cũng là đến nơi này. Mà cơ hồ là đồng thời. Viêm tộc rộn rộn ràng ràng giữa đám người, Tuyết Thanh Vi nguyên bản thấp không nói, trầm mặc một mảnh đầu lâu là lập tức nâng lên, một đôi mắt đẹp cũng là lập tức mở ra, nhìn sang xa xa thánh diễm quảng trường đen nghị khôn cùng giữa đám người, một vòng sáng ngời cũng bỗng nhiên ngay tại ánh mắt của nàng chỗ sâu hiện hiện mà lên. Bởi vì nữ nhân giác quan thứ 6 trực giác nói cho nàng, người kia, đã tới. Hán, đến rồi. Giờ phút này, ngay tại kia người của thánh diễm quảng trường bảy bên trong. Chương 1809, ngươi, muốn làm gì? Thượng, trên bầu trời. Đa tạ. Cùng phía dưới đám người kích động không thôi cùng thét lên liên tục khác biệt, nhìn xem trước mặt phong đạo hư, lôi tộc song tử mấy cái trăm vị thiên tiêu, Viêm Tuyệt Không trên mặt không có chút gì chiến thắng vẻ vui thích, chỉ là đưa tay. Sau đó gật đầu nói, phong đạo hư, lôi tộc song tử bọn người bất quá là vận dụng 1/10 lực lượng, đồng thời ở trong còn có không ít người ngay cả 1/10 lực lượng cũng không có đụng tới, chỉ là làm dáng một chút mà thôi. Đánh bại bọn họ, càng nhiều hơn chính là hình thức. Bọn họ xuất thủ, cũng càng nhiều hơn chính là vì hôm nay đính hôn đại điện tạo thế, tô đậm bầu không khí mà thôi. Cho nên, trận chiến này chiến thắng quả thực là không có cái gì có thể cao hứng. Đương nhiên, áp lực vẫn phải có. Bởi vì trung quy là một người đối trăm người, nào có đơn giản như vậy. Một chút mất tập trung, là thật có lạc bại khả năng. Phong đạo hư, lôi tộc song tử bọn người là không nói gì, đều là quen người, rời đi màu trắng đại đạo, trở lại tử ngọc các lâu bên trong, lưu lại Viêm Tuyệt Không, tử trần tiêu một mình lưu tại màu trắng trên đại đạo. Cửa thứ hai, là ngươi tự mình xuất thủ. Viêm Tuyệt Không nhìn qua tử trần tiêu, mở miệng nói ra. Phải. Tử trần tiêu mở miệng, mỉm cười mà nói. Mà chỉ cần ngươi có thể trôi qua ta đối với ngươi cửa này khảo nghiệm, ngươi có thể tiếp tục hướng phía trước, sau đó cùng muội muội ta đính hôn. Tốt, giờ khắc này thật ra ta cũng chờ lâu lắm rồi, mà mặc dù không phải ngươi bản tôn tự mình đến, chỉ là thứ thân, nhưng, cũng đầy đủ. Viêm Tuyệt Không lập tức gật đầu, sau đó mở miệng nói ra, thanh âm vẫn bình tĩnh, nhưng khi bên trong lại là chiến ý dạt dào. Mời. Tử Trần Tiêu cười nhạt, đưa tay nói. Mời. Viêm Tuyệt Không cũng là mở miệng. Ánh mắt ở trong tinh mang mánh liệt bán, gật đầu nói. Tiếp theo hơi thở. Vâng. Trên bầu trời hai người đều là từ biến mất tại chỗ, sau đó tiểu ẩm vàng trùng điệp đánh vào nhau, sôi sục mà lên đẩy trời gió lốc cùng kinh người bạo tạc, giống như muốn đem bầu trời cho sinh sinh vỡ ra đến, riêng phần mình đều là lấy vô cùng cuồng bạo tư thái, tại vô số người trước mặt bắt đầu đại chiến đỉnh cao. Mà người phía dưới bảy cũng đều là con mắt không nháy một cái chăm chú nhìn bầu trời, nguyên một đám khuôn mặt phấn khởi đến đỏ bừng một mảnh. Hô hấp dồn dập, lồng ngực kịch liệt chập trùng không ngừng, cả người hoàn toàn đắm chìm trong Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không đại chiến bên trong, ngắn ngủi quên đi bốn phía hết thảy. Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không đều là ưu vực thế hệ tuổi trẻ nhất nhân vật đứng đầu, giữa bọn hắn đại chiến, nói là hiếm thấy đến cực điểm cũng không chút quá đáng. Ngày hôm nay cho dù không phải chân chính một trận chiến, nhưng cũng đầy đủ hấp dẫn vô số người ánh mắt, để cho tất cả mọi người vì đó kích động không thôi. Chỉ là ngay tại tất cả mọi người đều tại tụ tinh chú ý trên bầu trời Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không đại chiến thời điểm, Không Huyễn Tình lại có chút không quan tâm, bởi vì nàng thỉnh thoảng đem ánh mắt liếc nhìn xa xa cái kia quen thuộc bóng người, trong lòng nộ khí không chừng, mà cho dù hắn phi thường muốn để cho mình bình tĩnh trở lại là làm sao cũng vô pháp làm được. Cách Không Huyễn Tình cách đó không xa. Tiêu Phàm mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố lẳng lặng đứng thẳng ở giữa đám người, cả người nhắm mắt lại, không động như chuông. Tựa hồ là đang tinh tế cảm ứng cái gì. Tính dạ các chỉ tra được giam giữ Tuyết Hồng bí ẩn tử lao là tại Thánh Diễm Quảng Trường phía dưới, nhưng Thánh Diễm Quảng Trường lại chiếm diện tích cực lớn, phương viên tiếp gần trăm dặm, diện tích càng là đạt tới kinh người hơn vạn bình phương bên trong. Mà muốn tại như thế lớn địa phương xác định, rốt cục giam giữ Tuyết Hồng cái kia bí ẩn tử lao rốt cục ở dưới Thánh Diễm quảng trường mặt chỗ nào, cần thời gian. Huống chi, giam giữ Tuyết Hồng bí ẩn tử lao là tại Thánh Diễm quảng trường phía dưới trăm dặm xa địa phương, cách sâu như vậy đại địa độ dày, dù cho là trước mắt Tiêu Phàm muốn đem thần thức xuyên thấu, cũng là cực kỳ khó khăn, càng cần thời gian. Cho nên, hiện tại Tiêu Phàm cần phải làm là xác định giam giữ Tuyết Hồng bí ẩn tử lao vị trí chính xác, sau đó nhất cử đem toàn bộ tử lao từ trăm dặm chi thân phía dưới mặt đất cưỡng ép kéo đến trên mặt đất, rốt cục cứu ra Tuyết Hồng. Tiêu Phàm đứng ở nơi đó cảm ứng xác định vị trí, Thanh Định, Lâm Sơn, Tiểu Vương Bắt cùng Mục Quân Tố cũng là nhìn hướng lên bầu trời, như là những người khác, cũng là quan sát Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không trận đại chiến này. Không hổ là ưu vực thế hệ tuổi trẻ cường đại nhất mấy người, ta, trước mắt xác thực còn có vẻ không bằng. Nhìn xem Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không, Lâm Sơn gật đầu, mở miệng nói ra, thừa nhận tự mình không đủ, nhưng trên mặt lại không có chút gì vẻ xấu hổ, chỉ có thản nhiên. Sắc thực rất mạnh, tối thiểu nhất, linh vực ở trong cho dù là Kiếm Vô Trần, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ mấy người cũng là không bằng, thậm chí có thể nói có tương đương khoảng cách. Thanh Định cũng là mở miệng, nhẹ giọng cảm thán mà nói. U vực chỉnh thể mạnh hơn linh vực bên trên không chỉ 10 lần, cho nên linh vực Kiếm Vô Trần, Bác Thương Chi Tử, Cự Khuyết Linh Nữ bọn người tối đa cũng chính là cùng Phong Đạo Hư, Vũ Hóa Phi, Lôi tộc song tử một cái cấp độ. Mục Quân Tố đối với linh vực sự tình cũng là như lòng bàn tay, giờ phút này nghe được Thanh Định lời nói, lập tức cũng là mở miệng nói ra, mà bọn họ cũng tự nhiên là không bằng Viêm Tuyệt Không, Tử Trần Tiêu bọn người. Nói đến đây, Mục Quân Tố con mắt đột nhiên nháy mấy cái, nhưng lập tức lại rất nhanh khôi phục bình thường. Bởi vì nàng hiện tại trong lòng là phi thường tò mò, Tiêu Phàm rốt cục tại linh vực đều đã làm những gì, như thế nào có thể an toàn rời đi linh vực, sau đó trở về u vực. Phải biết Tiêu Phàm tay cầm bổ hồn tiên đan, cái này các thứ tại linh vực thế nhưng là đưa tới sóng to gió lớn. Mà căn cứ hai mắt của nàng chỗ cuối cùng tin tức truyền đến, là Tiêu Phàm trong tay bổ hồn tiên đan tin tức triệt để truyền ra, toàn bộ linh vực cũng vì đó sôi trào, sau đó linh vực các phương đại tông liên thủ tìm kiếm Tiêu Phàm, ý đồ để Tiêu Phàm giao ra bổ hồn tiên đan. Chuyện sau này, chính là lại không. Bởi vì tất cả hai mắt đều là vì truyền lại tin tức, từ vẫn thân vong. Cho nên Mục Quân Tố mấy ngày nay cho tới nay, đều ở trong lòng không ngừng hiếu kỳ, linh vực bên trong, rốt cuộc xảy ra chuyện gì. Linh vực các phương đại tông tại biết bổ hồn thiên đan sự tình, không có đạo lý, càng không thể nào để Tiêu Phàm nhẹ nhõm rời đi, mà cho dù Tiêu Phàm chịu thua, chủ động cúi đầu, sau đó giao ra bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế, linh vực các đại tông cũng biết rốt cuộc diệt trừ Tiêu Phàm, để phòng ngừa bổ hồn thiên đan phương pháp luyện chế truyền bá đến u vực cùng đông vực. Bất kể thế nào nghĩ, Tiêu Phàm đều không thể rời đi linh vực. Thế nhưng, bây giờ Tiêu Phàm lại là cực kỳ không hợp với lẽ thường bình yên rời đi linh vực, đi tới cái này u vực bên trong, cho nên, cái này ở trong chân chính duyên cớ, Mục Quân Tố là làm sao cũng vô pháp biết rõ. Bất quá, Mục Quân Tố cũng không dám hỏi nhiều, bởi vì nàng rõ ràng con mắt của mình trước địa vị, nếu như lắm miệng, đối với mình không có gì tốt chỗ, mà liên quan tới vấn đề này, chỉ cần một mực ở tại bọn người Tiêu Phàm bên người, sớm muộn sẽ biết. Cái kia không biết, Đông vực thiên kiêu lại là cơ nào cường đại. Lâm Sơn mở miệng, trong mắt đều là hướng tới chi sắc. Đông vực so ưu vực cũng chí ít mạnh lên gấp 10. Mục Quân Tố mở miệng, gật đầu nói, cho nên, linh vực thiên kiêu cùng ưu vực thiên kiêu có bao nhiêu chênh lệch, kia ưu vực thiên kiêu tiểu cùng đông vực thiên kiêu có bao nhiêu chênh lệch. Đồng thời, đông vực ở trong còn có lẻ tẻ Trung Châu thiên kiêu lưu lại, cho nên, kia ở trong chênh lệch sẽ chỉ so với trong tưởng tượng càng lớn, mà sẽ không càng nhỏ hơn. Lâm Sơn gật đầu, muốn mở miệng nói cái gì, nhưng giờ phút này, một mực ngủ say tại Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là tỉnh lại, sau đó vướt vướt nhập nhèm con mắt, trực tiếp đưa tay ngay tại Tiêu Phàm trong ngực lục lọi. Mà nhìn thấy Minh Dạ Tuyết tỉnh lại, Lâm Sơn lập tức ngậm miệng, trên mặt lộ ra vẻ sợ hãi, Tiểu Vương Bắt vốn là chính ở chỗ này vẻ vải móc lỗ mũi, móc hạ thể, khiêu chân bắt chéo, làm ra các loại bất nhã mà cực kỳ thô tục động tác, giờ phút này cũng là lập tức tại Lâm Sơn đỉnh đầu đứng thẳng nghiêm, sau đó một mặt nịnh nọt nhìn sang Minh Dạ Tuyết. Ừm. Nhìn xem Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bắt phản ứng, Mục Quân Tố lập tức chính là một tiếng kinh nghi, sau đó nhìn sang Minh Dạ Tuyết, từ trên xuống dưới dò xét. Đối với Tiêu Phàm trong ngực chỗ một mực ôm, rất ít gặp Tiêu Phàm buông ra qua, cũng hô Tiêu Phàm phụ thân, nhưng lại trên thực tế cùng Tiêu Phàm cũng không cái gì liên hệ máu mủ, cái này tuyệt cực kỳ xinh đẹp tiểu nữ hài, Mục Quân Tố cũng là trong lòng tràn ngập nghi vấn. Mà bây giờ nhìn thấy Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát đều là tựa hồ đối với cái này tuyệt cực kỳ xinh đẹp tiểu nữ hài e ngại đến cực hạn, nàng trong lòng nghi vấn càng là không ngừng lan tràn sinh trưởng, trong lòng to lớn nghi vấn là làm sao cũng vô pháp dằn xuống tới. Giang giác, giang giác, giang giác. Minh Dạ Tuyết rất nhanh liền tại Tiêu Phàm trong ngực lấy ra tại quét ngang thiên ảnh thành về sau, từ ảnh tộc, cốt hầu tộc, tử thức tộc, hắc điêu tộc, ngân tức tộc, thanh đồng sư tử tộc mấy cái thiên ảnh thành bách tộc trong tay chỗ thu lấy còn sót lại bảo vật, sau đó liền đem đều cắn nát, sau đó như cùng ăn cơm, toàn bộ nuốt vào. Cái gì? Thấy cảnh này, nhất là nhìn thấy ngày đó tử thức tộc lao tổ tông, tử thanh sam trong tay kia một nửa huyết hồng sắc trường mâu, ngân tước tộc lao tổ tông ngân viêm trong tay cái kia màu đen bậy đá, còn có thanh đồng sư tử tộc lao tổ tông sư nộ, hắc điêu tộc lao tổ tông hắc yêu riêng phần mình trong tay trường đao màu xanh cùng trường kiếm màu đen đều là bị Minh Dạ Tuyết chỗ cắn nát ăn. Mục Quân Tố trong mắt lập tức lồi ra, cả người phi thường thất thố tại chỗ kêu lên tiếng. Bất quá cũng may, bốn phía tất cả mọi người đều đang chăm chú trên bầu trời tử trần tiêu cùng viêm tuyệt không đại chiến, căn bản không người chú ý nơi này, cho nên Mục Quân Tố thất thố, cũng chỉ có Tiêu Phàm mấy người nhìn thấy, những người khác là chưa từng hướng nơi này nhìn một chút. Đương nhiên, không huyễn tình ngoại trừ. Nàng ăn binh khí. Mà, hơn nữa, chả, còn giống ăn đậu hũ đồng dạng, trực tiếp cắn nát những cái kia chấn tộc chi bảo cấp bậc binh khí bảo vật. Mục Quân Tố trên mặt đều là vẻ kinh hãi, cơ hồ không thể tin vào hai mắt của mình, trong miệng là nói lắp bắp, trong lòng dâng lên kinh đảo hải lãng. Ăn binh khí là đủ khiến người kinh hãi, hơn nữa còn giống ăn đậu hũ, vô cùng nhẹ nhõm đem chấn tộc chi bảo cấp bậc binh khí bảo vật toàn bộ cắn nát ăn, đây quả thực là quái vật. Tiểu Nữu, chớ hô to gọi nhỏ. Nghe được Mục Quân Tố thất thố kêu to, Tiểu Vương Bát lập tức đầu đầy mồ hôi, sau đó tranh thủ thời gian mở miệng, ngăn lại Mục Quân Tố, ra chúng ta dễ nói chuyện. Một chút việc nhỏ từ trước đến nay lười nhác so đo cùng để ý tới, nhưng vị này mãi mãi cũng không dễ nói. Nàng muốn thật khởi sướng giận đến, có thể cùng ra chúng ta đồng dạng, trực tiếp quét sạch tứ phương, diệt sát hết thảy, trấn áp Hạ Châu tất cả mọi người cùng vật sở hữu. Ngươi chớ mở miệng lung tung, ta cũng không muốn bị ngươi liên lụy đến. Chương 1810, ngươi, muốn làm gì? Hạ, nàng muốn thật khởi sướng giận đến, có thể cùng ra chúng ta đồng dạng, trực tiếp quét sạch tứ phương, diệt sát hết thảy. Trấn áp Hạ Châu tất cả mọi người cùng vật sở hữu. Nghe Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố một đôi mắt giống như cá chết, thì thào mở miệng. Chờ ngươi chân chính gặp được, ngươi sẽ biết. Tiểu Vương Bát sầu mi khổ kiểm, thận trọng liếc qua Minh Dạ Tuyết, sau đó co lại cái đầu nói. Một bên Lâm Sơn manh gật đầu, trong lòng có sự cảm thông. Lâm Sơn cùng Tiểu Vương Bát cũng là theo Tiêu Phàm cùng một chỗ từ Thanh Vân Hạ Châu chỗ đi ra lão nhân, đối với lúc trước Thanh Vân Hạ Châu ở trong chuyện xảy ra, nhất là rốt cục Tiêu Phàm cùng Minh Dạ Tuyết trận chiến kia. Tự nhiên là ký ức vẫn còn mới mẻ. Trận chiến kia, Minh Dạ Tuyết gần như phong thần. Có thể nói, còn lúc ở Thanh Vân Hạ Châu, Minh Dạ Tuyết đỉnh phong nhất thời điểm thực lực cũng đã vượt ra toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu. Cho dù là ngay lúc đó Minh Dạ Tuyết đi tới Đông Linh Hạ Châu, cũng là tung hoành tứ phương, cơ hồ không ai bằng tồn tại. Mà sau đó Minh Dạ Tuyết phát sinh không thể nắm lấy cổ quái thuế biến, hóa thành Tiêu Phàm nữ nhi, mặc dù ký ức toàn bộ tiêu tán, nhưng thực lực lại chẳng những không có biến mất nửa phần. Ngược lại đang không ngừng cao tốc tăng trưởng. Bây giờ, Minh Dạ Tuyết rốt cục đạt đến một cái tình trạng gì, mặc dù không rõ ràng lắm, nhưng Tiểu Vương bắt bằng vào trực giác của mình, tuyệt đối sẽ không hoài nghi Minh Dạ Tuyết có thể giống như Tiêu Phàm, nhưng quét ngang toàn bộ Thanh Vân Hạ Châu mà không có địch thủ. Kia nàng tại sao phải? Mục Quân Tố vẫn có nghi vấn, còn muốn hỏi gì, thế nhưng lúc này, Minh Dạ Tuyết lại là con ngươi quét qua, bình thản đến cực điểm nhìn về phía nàng. Trong nháy mắt, Mục Quân Tố cảm giác tự mình cả người giống như bị thật sâu đông cứng, thân thể cùng linh hồn đều là lâm vào một cỗ trước nay chưa từng có sợ hãi cùng rét lạnh bên trong, không có cách động đậy nửa phần. Nàng, tự nhiên cũng liền im bặt mà dừng, cũng không thể nào nói ra miệng. Đồng thời, trong cơ thể nàng cửu u đồ vào thời khắc này cũng là rung động dữ dội, tia tia ý sợ hãi ở trong cửu u đồ dâng lên, sau đó truyền vào Mục Quân Tố tâm thần ở trong. Cửu u đồ, ngươi! Đối với cửu u đồ trừ tại Yến Vân Sơn bên trên đối mặt Tiêu Phàm, cái này lần thứ hai chấn động kịch liệt cùng mãnh liệt hoảng sợ, Mục Quân Tố lập tức kinh hãi, ở trong lòng nghẹn ngào mà nói. Nhưng cửu u đồ lại là không có cách đáp lại nửa phần, hoặc là nói đúng ra, nó là căn bản không dám đáp lại nửa phần, chỉ có thể là lơ lửng tại Mục Quân Tố ngay trong thức hải, không ngừng run rẩy. Cửu u đồ, trừ đối Tiêu Phàm hoảng sợ bên ngoài, lại đối người thứ hai cũng là hoảng sợ, cho nên chẳng lẽ lại, cái này Minh Dạ Tuyết. Quả nhiên là như là Tiểu Vương Bát nói tới như vậy, trình độ kinh khủng không kém Tiêu Phàm. Mục Quân Tố ở trong lòng tự lẩm bẩm, con ngươi thất thần một mảnh. Giang giác, giang giác, giang giác. Minh Dạ Tuyết rất nhanh liền đem ngày đó tử thước tộc lao tổ tông tử thanh sam trong tay kia một nửa huyết hồng sắc trường mâu, ngân tước tộc lao tổ tông ngân viêm trong tay cái kia màu đen bậy đá, còn có Thanh Đồng sư tử tộc lão tổ tông sư nộ, Hắc Điêu tộc lão tổ tông Hắc Yêu riêng phần mình trong tay trường đao màu xanh cùng trường kiếm màu đen ăn hết tất cả. Sau đó Minh Dạ Tuyết giãn ra một thoáng gân cốt, lại là không tiếp tục ngủ thật say, mà là lấy xuống một mực đóng trên người mình màu đen đầu xa, dơ lên tuyệt mỹ khuôn mặt nhỏ, hiếu kỳ xem hướng lên bầu trời. Mà cái này hái một lần quay đầu xa không quan trọng, trong nháy mắt, Mục Quân Tố cùng xa xa không huyễn tỉnh tiểu toàn bộ như bị sét đánh, sau đó đều là lâm vào ngốc trệ ở trong. Bởi vì Minh Dạ Tuyết dung nhan, hào không kém không huyễn tỉnh, thậm chí có thể nói so với không huyễn tỉnh là chỉ có hơn chứ không kém. Đồng thời, Minh Dạ Tuyết bây giờ mới bất quá 12-13 tuổi bộ dáng, thân thể, dung mạo cũng chưa mở ra, tương lai vẫn có cực lớn phát triển chỗ trống, không giống không huyễn tỉnh, hiện tại dung nhan chính là nàng đỉnh phong, tương lai là rốt cuộc không thể vượt qua. Nhưng ngay cả như vậy, như thế dung nhan, ngay cả không huyễn tỉnh nhìn cũng là đột nhiên, có chút tự hành tàm hế. Thế nào, làm sao sẽ? Không huyễn tỉnh tối dẫn làm ngạo chính là mình tấm kia tuyệt thế thịnh nhan, bởi vì chương này tuyệt thế thịnh nhan, nàng cho tới bây giờ cũng là tự tin vô cùng, nhưng giờ phút này, nàng bị Minh Dạ Tuyết chỗ trực tiếp đả kích đến, cả người lập tức lâm vào cực kỳ thất lạc cùng hề vài cảm xúc bên trong, trong miệng tự lẩm bẩm không ngừng. Về phần Mục Quân Tố, nàng cũng là lần đầu tiên gặp qua nữ nhân xinh đẹp như vậy, mỹ lệ đến để nàng đều đột nhiên có gan muốn trực tiếp cải biến tự mình hướng giới tính không hiểu xúc động. Mà cũng đúng lúc này, một mực đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cẩn thận cảm ứng giam giữ Tuyết Hồng cái kia bí ẩn tử lao Tiêu Phàm rốt cục mở mắt ra. Hắn nhìn về phía trước nơi xa, vẻ mặt yên lặng một mảnh. Tìm được. Giam giữ Tuyết Hồng cái kia bí ẩn tử lao, tiểu tại phía trước Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không tiến hành không trung đại chiến, chỗ sừng sững màu trắng đại đạo chính phía dưới. Hiện tại, Tiêu Phàm muốn làm chính là đi tới chỗ nào, sau đó trực tiếp đem cái kia bí ẩn tử lao từ phía dưới mặt đất chỗ cầm ra đến. Đập. Tiêu Phàm nhấc chân, trong ngực ôm Minh Dạ Tuyết, trực tiếp hướng về phía trước không nhanh không chậm đi đến. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng là lập tức nhấc chân, sau đó cùng bên trên. Mục Quân Tố cũng là lập tức như ở trong ngộng mới tỉnh, ánh mắt có chút chật vật từ trên thân Minh Dạ Tuyết thu hồi, sau đó theo Tiêu Phàm cùng một chỗ hướng về nhanh chóng mà đi. Mà không huyễn tỉnh khi nhìn đến Tiêu Phàm đột nhiên động về sau, sửng sốt một chút, sau đó từ đối với Minh Dạ Tuyết dung mạo không cam tâm cùng không phục, nàng hoàn mỹ lại để ý tới không trung Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không đại chiến, lập tức chính là rời đi nguyên địa, trực tiếp đuổi theo, muốn hướng Tiêu Phàm hỏi thăm rõ ràng. Minh Dạ Tuyết rốt cục là ai? Bên người nàng mấy cái kia không tộc nữ tử, còn có sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích các loại đại tộc thiên Kiêu cũng là cảm giác được không huyễn tình rời đi, lập tức có chút ngoài ý muốn, sau đó toàn bộ nhìn sang không huyễn tình đột nhiên bóng lưng rời đi. Tại chân chờ một chút về sau, bọn họ đều là khởi hành, cùng nhau đuổi đi theo. Bất quá, bởi vì thánh diễm quảng trường bên trên người tương đối nhiều, cho nên Tiêu Phàm đi ở phía trước, không huyễn tình ở phía sau đuổi, mấy cái kia không tộc nữ tử. Còn có sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích các loại đại tộc thiên Kiêu theo sát phía sau, 3-7 người từng chút hướng về phía trước màu trắng dưới đường lớn phương không đi tới. Chỉ trong phút chốc, Tiêu Phàm liền đi tới đám người tít ngoài rìa chỗ, phía trước là một mảng lớn không người đất trống, đồng thời cũng vì thánh diễm quảng trường chính trung tâm, mà lên phương trên bầu trời, thì làm viêm tộc màu trắng đại đạo. Về phần Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không, y lì hải nguyên ở trên bầu trời kịch chiến say xưa, tất cả mọi người cũng đều là ngửa đầu nhìn lên bầu trời. Nháy mắt một cái không nháy mắt, không hề hay biết bốn phía Tiêu Phàm đến. Đập. Tiêu Phàm không có bất cứ cái gì chần chờ cùng do dự, bước ra một bước, trực tiếp chính là bước ra giữa đám người, sau đó toàn bộ người đi tới trên đất trống. Mà thấy cảnh này, đã đuổi tới Tiêu Phàm sau lưng, đồng dạng là đứng ở đoàn người tít ngoài rìa không huyễn tình lập tức ngừng lại bước chân, đồng thời trên mặt đột nhiên biến sắc, sau đó kinh hãi vô cùng, miệng chúng một cái tử tiểu nghẹn ngào hét lên, ngươi, muốn làm gì? Chương 1811 Toàn trường chú mục. Hắn muốn làm gì? Theo sát không huyễn tình về sau, cũng là đuổi theo mấy cái kia không tộc cô gái trẻ tuổi, còn có sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích các loại đại tộc thiên Kiêu đồng dạng sắc mặt kỳ biến, sau đó thân hình tại đoàn người tít ngoài rìa chỗ dừng lại, cả người đồng dạng kinh hãi vô cùng, trong miệng lập tức nghẹn ngào kêu lên tiếng. Nhưng đối với không huyễn tình, sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích đám người kinh hãi thét lên, Tiêu Phàm lại là hồn nhiên không hay, căn bản không để ý tới. Thân hình trực tiếp hướng về phía trước, mang theo Lâm Sơn mấy người, từng bước một chậm rãi hướng về đất trống chính trung tâm, cũng là thánh diễm quảng trường chính trung tâm đi đến. Mà nương theo lấy không huyễn tình đám người thét lên, giữa đám người cũng không ít người đều là nhìn lại, sau đó khi bọn hắn thấy rõ ràng phát sinh hết thể về sau, trong nháy mắt, bọn họ như là không huyễn tình bọn người, cũng là sắc mặt đại biến, kinh hãi vô cùng, không ít người cũng là nhịn không được đều là nghẹn ngào gọi ra miệng. Hôm nay, là Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Yên đính hôn thời gian, đồng thời càng là Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc chính thức kết nhân thời gian, vì Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc cộng đồng đại sự, cũng vì u vực đại sự. Ai dám vào hôm nay náo sự, đó chính là cùng Viêm tộc, Thiên Mã tộc đồng thời là địch, nó hậu quả là gì, cho dù là không cần phải nói, là cá nhân cũng có thể tưởng tượng ra được. Mà bây giờ, lại có thể có người dám coi trời bằng vùng, thật dự định làm chúng gây sự, tận lực phá hư Viêm Tuyệt Không cùng Tử Như Yên đính hôn, Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc kết nhân, náo ra kinh động toàn bộ u vực đại sự. Cái này, sao không thể để tất cả nhìn thấy người tim đập loạn, kinh hãi không thôi. Nhân tộc này, chẳng lẽ điên rồi đi. Thật nhiều dị tộc người cũng là trên mặt ngưng kết lấy không có cách che giấu mãnh liệt vẻ kinh ngạc, sau đó tự lẩm bẩm mở miệng, theo bản năng nói. Cơ hồ là đồng thời. Nơi xa trong đám người Tuyết Thanh Vi cũng là con mắt thứ nhất nhìn thấy được trong đám người đi ra bọn người Tiêu Phàm, cho nên nàng là lập tức tiểu thật chặt bưng kín miệng của mình, sau đó không biết vì sao, giọt lớn nước mắt chính là tuôn ra lấy từ hốc mắt ở trong chỗ tuôn ra, hóa thành vô số óng ánh chân châu, đổ rào rào thuận gương mặt của nàng không ngừng rơi xuống đất. Mặc dù biết Tiêu Phàm cũng không phải là vì nàng mà đến, chỉ là vì Tuyết Hồng, nhưng giờ phút này, trong lòng nàng cũng là không có cách nào ngôn ngữ cảm xúc dâng lên. Càng có thiên ngôn vạn ngữ không có cách nói ra miệng. Thế gian, có thật nhiều tình cảm. Nhưng khi bên trong có chút tình cảm thật không có cách đi khảo nghiệm, bởi vì một khi khảo nghiệm, kết quả kia là song phương đều không thể nào tiếp thu được. Bây giờ sự tình, từ trình độ nào đó đến nói cũng là một loại khảo nghiệm. Đối mặt Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc đại địch như vậy, có mấy cái nam tử có thể mặt không đổi sắc, lựa chọn vô cùng kiên định đón đầu thẳng lên, lấy sức một mình, cùng Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc khởi xướng khiêu chiến. Tuyết Thanh Vi nhận biết xuất chúng thiên kiêu nam tử không phải số ít, nhưng nàng hiện tại dám làm ra 100% cam đoan, đừng nhìn những thiên kiêu kia nam tử bình thường phong quang dường nào, lóa mắt, không ai bị nổi, chậm rãi mà nói, chỉ điểm giang sơn. Nhưng thật đến chuyện hôm nay tình phát sinh, bức bách đến trước mắt, bọn họ sẽ lập tức co lại thành bị hoảng sợ chim cút, liên tiếp lui về phía sau, xa xa né ra, căn bản là tuyệt không mấy người có thể làm ra như thế kinh thiên sự tình. Mà Tiêu Phàm lại đã tới. Bằng vào điểm này, cho dù Tiêu Phàm cuồng vọng, làm càn, nhiều khi đều để người không nói gì, thậm chí để người phản cảm, nhưng thắng lại kia vô số xuất chúng thiên kiêu nam tử, mạnh hơn tất cả mọi người. Trước đó cùng Tiêu Phàm có thật nhiều mâu thuẫn, phi thường chán ghét Tiêu Phàm, nhưng giờ phút này, hết thảy mâu thuẫn đều triệt để tan thành mây khói, còn lại duy có một ít nói không rõ, không nói rõ cảm xúc. A a a a. Tuyết Thanh Vi nở nụ cười, tiếu dung sán lạn vô cùng, cười bên trong mang nước mắt. Cả người như là một đóa mang nước mắt hoa tươi ở nơi đó chập chờn nở rộ, để bốn phía không ít người của Viêm tộc nhao nhao nhíu mày ghé mắt. Người! Tuyết Thanh Vi không đúng lúc đột nhiên bật cười, lập tức để có chút người của Viêm tộc không thích, cho nên khi tức có một ít người của Viêm tộc giận tái mặt, nhìn sang Tuyết Thanh Vi, lạnh giọng mở miệng, trực tiếp quát lớn mà nói. Thế nhưng, không đợi những này người của Viêm tộc đem lời nói ra miệng, bọn họ cũng liếc về Tiêu Phàm, lập tức nguyên một đám sắc mặt trở nên kinh sợ vô cùng, xanh xám một mảnh. Trong miệng trực tiếp chính là nhao nhao hét giận dữ. Ừm. Trên bầu trời Tử Ngọc Các Lâu ở trong Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Phong tộc, ba đại học viện người còn có Viêm tộc tộc trưởng Viêm Thiên Thanh tự nhiên không phải mù lòa, bọn họ tại lúc này cũng là thấy được Tiêu Phàm thân ảnh, sau đó đồng dạng nhao nhao biến sắc. Viêm Thiên Thanh là sắc mặt lập tức trầm xuống, vẻ mặt hờ hững, ánh mắt lãnh đạm, xem Tiêu Phàm ánh mắt giống như xem một người chết. Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Phong tộc, ba đại học viện người thì cũng là sắc mặt cổ quái. Tại hôm nay Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc nặng lễ lớn nội đương chúng gây sự, quả nhiên là chưa từng nghe thấy, mấy cái này đi ra người trẻ tuổi tộc lá gan, cũng quả nhiên là trước đây chưa từng gặp. Chém mấy người bọn hắn, cấp tốc xử lý, không cần quấy nhiều đến đính hôn đại điển chính thức tiến hành. Viêm Thiên Thanh hờ hững một mảnh nhìn qua bọn người Tiêu Phàm, mở miệng lên tiếng, thanh âm như cùng đi từ cửu u băng hàn, đối bên người một cái người của Viêm tộc thản nhiên lên tiếng. Phải. Cái này người của Viêm tộc gật đầu mà nói. Sau đó lập tức nhanh chóng rời đi. Viêm Thiên Thanh lại nhìn Tiêu Phàm một chút, con ngươi băng lạnh đến mức cực hạn, sau đó tiểu thu hồi ánh mắt, không nhìn nữa bọn người Tiêu Phàm một chút, một lần nữa xem hướng lên bầu trời bên trong Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không đại chiến. Dám ở hôm nay trước mặt mọi người nháo sự, chủ mưu làm loạn, chẳng cần biết ngươi là ai, đều phải chết. Mà Viêm tộc cũng có được xử lý bất luận cái gì đột phát tình trạng tuyệt đối năng lực, cho nên cho dù đối với bọn người Tiêu Phàm ngoài ý muốn nổi lên, kinh sợ, sát cơ lăng liệt, nhưng Viêm Thiên Thanh cũng không lo lắng gì. Giết, là được. Hết thảy, cũng như thường. Chỉ là, lúc này, đập. Tiêu Phàm bộ pháp lại là rất nhanh, tại người của Viêm tộc còn chưa xông tới trước mắt thời điểm, cũng đã ôm Minh Dạ Tuyết, mang theo Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố đứng ở màu trắng đại đạo chính phía dưới, Thánh Diễm quảng trường bên trên chính trung tâm, đồng thời coi là giam giữ Tuyết Hồng bí ẩn tử lao ngay phía trên chỗ. Tiếp lấy, không thèm để ý chút nào bốn phía vô số kinh thanh kêu to cùng kinh hại ánh mắt, Tiêu Phàm cả người lặng lặng mà đứng, con ngươi trầm ngưng, sau đó chậm rãi giơ tay lên, chuẩn bị đem giam giữ Tuyết Hồng bí ẩn tử lao chỉnh thể toàn bộ cầm ra mặt đất. Mà dù sao cũng là cái này bí ẩn tử lao dưới đất trăm dặm chi sâu địa phương, cho nên cách nặng nghề đến cực điểm đại địa, như muốn cầm ra mặt đất, không có đơn giản như vậy, Tiêu Phàm cũng cần hơi tụ lực mới là mới có thể. Giết. Ngay tại Tiêu Phàm vừa mới chuẩn bị bắt đầu tụ lực, người của Viêm tộc cũng đã giết tới, ba vị thực lực hoàn toàn có thể tại Viêm tộc bên trong có tên tuổi Âm Dương nhị trọng cảnh giới Viêm tộc trưởng ra dẫn đội, cầm trong tay ba kiện Viêm tộc trọng bảo, cộng thêm trên trăm cái chí thiên vị cảnh giới Viêm tộc tinh nhuệ binh sĩ. Ngoài ra còn có 10 cái không nghe khuyến cáo, cực kỳ phẫn nộ Viêm tộc thiên tiêu trẻ tuổi toàn bộ xuất thủ, trực tiếp từ đám người hướng trên đỉnh đầu gào thét mà tới. Lăng lệ đánh tới. Vì không kinh nhiều đính hôn đại điển chính thức tiến trình, xuất động nhân số không nên quá nhiều, nhưng không có gì bất ngờ xảy ra, những người này hẳn là đầy đủ giải quyết bọn người Tiêu Phàm. Giết. Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát đều là giống to, sau đó tiểu muốn xuất thủ nên địch. Mục Quân Tố thì ở một bên mà đứng. Vẻ mặt có chút phấn khởi nhìn sang tứ phương, nàng là Thanh Định nô buộc, cho nên nàng chỉ trích chính là thủ hộ Thanh Định, hiện tại không cần ra tay. Bất quá Mục Quân Tố giờ phút này lại là tim đập loạn, trong lòng tại có chút hoảng sợ đồng thời, còn có kích động cùng phấn khởi cảm xúc tại dâng lên, không có cách ngăn chặn. Bởi vì sắp chính diện cùng Viêm tộc, Thiên Mã tộc bực này cường địch đối đầu, Mục Quân Tố không thể không sợ hãi, nhưng nghĩ tới tự mình muốn làm ra một kiện hành động tứ phương đại sự, có thụ người trong thiên hạ chú mục. Mục Quân Tố trong lòng lại có mơ hồ không hiểu khát vọng. Mục Quân Tố không phải thánh nhân, đối với tên, đối với lợi, nàng có tự mình truy cầu. Chết. Ngay tại Lâm Sơn, Tiểu Vương Bát chuẩn bị nên đón người của Viêm tộc đánh tới thời điểm, Tiêu Phàm trong ngực Minh Dạ Tuyết lại là xuất thủ, mà chỉ gặp nàng trực tiếp nhẹ nhàng tránh ra Tiêu Phàm ôm ấp, nhỏ nhắn xinh xắn thân hình trống rỗng sừng sững tại Tiêu Phàm phía sau, tuyệt cực kỳ xinh đẹp trên khuôn mặt nhỏ nhắn đều là lãnh khốc vô tình chi sắc. Sau đó, Huyền Thiên kiếm trực tiếp chính là bị tế ra, nương theo lấy Minh Dạ Tuyết như tuyết trắng đoán cổ tay trắng có chút giơ lên, một kiếm chém đúng ra, ngập trời kiếm khí trực tiếp tụ từ Huyền Thiên kiếm bên trên bắn ra, tứ ngược toàn trường, lập tức liền đem kêu ba vị Viêm tộc trưởng già, trăm vị Viêm tộc binh sĩ, cùng 10 cái Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi thân ảnh toàn bộ bao phủ tại trong đó. Oeng, oeng, oeng. Ba vị Âm Dương nhị trọng cảnh giới Viêm tộc trưởng già, trăm vị chí thiên vị cảnh giới Viêm tộc binh sĩ, cùng 10 cái Viêm tộc thiên kiêu trẻ tuổi tại Minh Dạ Tuyết một kiếm này phía dưới ngay cả lên tiếng cũng không kịp thốt một tiếng, lập tức toàn bộ thân thể bị triệt để xoắn nát, huyết nhục thi khối bay lên đầy trời bắn tung tóe, nồng đậm huyết vụ tràn ngập tứ phương, mất mạng tại chỗ. Một kiếm miểu sát. Đồng thời, một kiếm này phát ra hóng ánh kiếm mang cũng là lập tức chiếu sáng toàn bộ bầu trời, để Thánh Diễm quảng trường bên trên tất cả mọi người cũng là nhìn thấy, vô số đạo nhân lập tức bị kinh đến, sau đó ánh mắt chuyển gì, cùng nhau đều là nhìn lại. Trên bầu trời Tử Trần Tiêu cùng Viêm Tuyệt Không hai người đánh nhau cũng là lập tức ngừng lại, sau đó hai người bọn họ cúi đầu, xem hướng phía dưới, trên mặt có vẻ ngạc nhiên xuất hiện. Như thế biến cố, không tại bọn hắn trong khống chế, giờ phút này đột nhiên phát sinh, bọn họ cũng là kinh ngạc. Thế nhưng, bọn họ tại ngắn ngủi kinh ngạc về sau, chính là sắc mặt khó coi, xanh xám một mảnh, trong con ngươi đều có lạnh lẽo đến cực điểm sát cơ tại lưu động mà lên. Mặc kệ phía dưới là ai, nàng đều triệt để quấy nhiều đến hôm nay Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc chính thức kết nhân đại sự. Mà đối với như thế người, chỉ có chu sát, bằng không, hôm nay đính hôn đại điện sự tình, chắc chắn biến thành toàn bộ ưu vực tất cả mọi người trà dư tiểu hậu nhất chuyện cười lớn. Ai dám tới, đều chu sát, một tên cũng không để lại. Minh Dạ Tuyết thân hình tự động huyền không, thân ảnh tiểu tiểu sừng sững tại giữa không trung, như là một tôn cao cao tại thượng, quân lâm thiên hạ tuyệt đại nữ vương, hờ hững nhìn qua tất cả mọi người, mở miệng nói ra. Thanh âm mặc dù thanh thúy vô cùng, dễ nghe êm tai, nhưng lại tản ra không có gì sánh kịp kinh người hàn ý cùng thấu xương sát ý. Thánh Diễm quảng trường bên trên, tĩnh mịch tím ắng. Ánh mắt mọi người, đều không ngoại lệ, toàn bộ tập trung tại Minh Dạ Tuyết, bọn người Tiêu Phàm trên thân, một thanh âm nào đều chưa từng phát ra. Giờ khắc này, toàn trường chú mục. Chương 1812, đại địa lay động, tử lao xuất thế. Làm cản. Sự tình náo đến một bước này, cho dù là lại không nguyện ý. Đính hôn đại điển cũng chung quy bị đánh gãy, cho nên Viêm Thiên Thanh sắc mặt là lập tức trở nên xanh xám vô cùng. Sau đó từ trên bầu trời Tử Ngọc Các Lâu ở trong đi ra, nhìn qua phía dưới Minh Dạ Tuyết, nghiêm nghị quát, trong thanh âm đều là kinh người xâm nhiên sắc cơ. Lôi tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc cùng ba đại học viện tất cả mọi người giống như Viêm Thiên Thanh, cũng toàn bộ từ trong Tử Ngọc Các lâu đi ra, sau đó xem hướng phía dưới Tiêu Phàm mấy người, trong mắt đều có dị sắc. Dám quấy nhiễu ta Viêm tộc đính hôn đại điện, cửu tộc đang chém, ta Viêm tộc chết vệ ở đâu? Giết bọn hắn cho ta. Viêm Thiên Thanh nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, Minh Dạ Tuyết, từng chữ nói ra, xâm nhiên vô cùng nói. Viêm tộc chết vệ. Nghe được Viêm Thiên Thanh mệnh lệnh chi ngôn, trong nháy mắt, rất nhiều người cũng là con ngươi co rụt lại, sau đó trong lòng có hàn khí lập tức toát ra. Viêm tộc chết vệ, tương đối nổi danh, nhân số bất quá ngàn, nhưng là một chỉ có thể dễ dàng chém giết âm dương nhị trọng cảnh giới tử sĩ vệ đội. Chết vệ vệ trưởng, càng là một âm dương nhị trọng cảnh giới tử sĩ. Mà từng, Viêm tộc chết vệ chỉ bằng ngàn người, tiêu trong vòng một đêm liên diệt ba cái u vực không kém dị tộc, hiển hách hung danh cho dù là mấy năm trôi qua, vẫn như cũng là để người ký ức vẫn còn mới mẻ, không có cách quên. Hôm nay theo Viêm Thiên Thanh chi lệnh, Viêm tộc chết vệ sắp lại lần nữa xuất thế, giữa đám người lập tức tiểu có khủng hoảng cảm xúc đang không ngừng lan tràn. Nhưng lúc này, Tiêu Phàm, kia là nhân tộc Tiêu Phàm. Những người khác có lẽ là bởi vì tin tức truyền lại trễ nguyên nhân, không có làm tức nhận ra Tiêu Phàm thân phận chân thật, nhưng Phong tộc, Thủy Linh tộc từ Vân Không học viện sự tình thời điểm, cũng đã đem Tiêu Phàm liệt vào trọng điểm chú ý đối tượng, đối với Tiêu Phàm dung mạo, bọn họ tự nhiên sẽ hiểu. Cho nên giờ phút này, Phong tộc cùng Thủy Linh tộc mấy cái trưởng lão đột nhiên vẻ mặt biến đổi, sau đó thốt ra, thanh âm trực tiếp chính là truyền khắp toàn trường, truyền vào tất cả mọi người trong thai. Cái gì? Nhân tộc Tiêu Phàm, kia là nhân tộc Tiêu Phàm. Phong tộc cùng Thủy Linh tộc mấy cái này trưởng lao thất ngôn lập tức tựa như là tại tĩnh mịch một mảnh trong hồ ném ra một khối đá lớn, lập tức tiểu đưa tới Thao Thiên Cự Lãng cùng sóng to gió lớn, sau đó để cho tất cả mọi người cũng là lập tức kêu lên sợ hãi. Nhân tộc Tiêu Phàm, hắn chính là cái kia tại Vân Không học viện giết Phong tộc Phong Nguyên, Thủy Linh tộc Băng Linh tiên tử, còn có Vân Không học viện yêu nghiệt Thiên Kiêu Phong Viêm, cùng trên trăm cái Vân Không học viện trưởng lão, lên không Vân Không học viện học sinh nhân tộc Tiêu Phàm. Có người nghẹn ngào kêu lên, thanh âm bén nhọn mà cao. Thiên Ảnh Thành bị quét ngang hủy diệt sự tình cũng cùng hắn thoát không được quan hệ, là hắn khống chế Yến Vân Môn vô diện thạch tượng, sinh sinh hủy đi toàn bộ Thiên Ảnh Thành, chu sát Tử Thanh Sam, Ngân Viêm, Sư Nộ, Hắc Yêu mấy vị thành danh nhiều năm kinh khủng tồn tại. Có người biến sắc, mở miệng nói ra, hít vào khí lạnh. Đã làm xuống hai kiện kinh động ta ưu vực đại sự, bây giờ lại đi tới cái này Viêm tộc chi địa, trước mặt mọi người có ý định phá hư Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc đính hôn, nhân tộc Tiêu Phàm này quả nhiên là to gan lớn mật đến mấy cái cực hạn, cuồng vọng đến cực điểm a. Có người ánh mắt dị sắc, cắn lưỡi mà nói. Đoàn người nghị luận ầm ĩ, quần tình kích động, thanh âm huyên náo. Mà đính hôn đại điển đến tận đây cũng là triệt để phá hư, cho dù là Viêm tộc chém giết Tiêu Phàm, đính hôn đại điển muốn một lần nữa tiến hành, cũng là miễn cưỡng mà vì sự tình. Mà giữa đám người, nếu như nói ai kinh hãi nhất, tự nhiên là không ai qua được Không Huyễn Tỉnh, Không Sơn mấy cái một đám người của Không tộc. Tiêu Phàm, hắn là nhân tộc Tiêu Phàm. Không Sơn đầu trống rỗng, nghẹn ngào tự nói, cả người triệt để ngây người, ngưng kết tại nguyên chỗ, nửa ngày cũng là không nhúc nhích. Đối với Tiêu Phàm thân phận, hắn làm sao cũng không có đoán được lại là Tiêu Phàm. Bởi vì tất cả người đều biết, Phong tộc cùng Thủy Linh tộc trước đó tại khắp thế giới truy tra Tiêu Phàm, cho nên dựa theo rất nhiều người đoán chừng, Tiêu Phàm hẳn là sẽ trốn đi. Có ai nghĩ được, Tiêu Phàm căn bản chưa từng trốn đi, đồng thời chẳng những chưa từng trốn đi, phản mà quang minh chính đại xuất hiện tại trước mặt tất cả mọi người, còn cùng Không tộc tại tính giả các rất nhiều người trước mặt, phát sinh một loạt mâu thuẫn gút mắc. Thậm chí, hiện tại Tiêu Phàm càng là trước mặt mọi người đi ra, tận lực phá hư Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc kết nhân, náo ra kinh động toàn bộ ưu vực sự kiện lớn. Hết thảy mọi thứ, đều để Không Sơn không có cách lấy lại tinh thần, trong lòng kinh hãi vạn phần, thậm chí càng có tia hơn tia sợ hãi cảm xúc ở trong lòng không ngừng lan tràn. Bởi vì cùng Tiêu Phàm dính líu quan hệ, thật khó nói Phong tộc, Thủy Linh tộc, cùng bây giờ Viêm tộc, Thiên Mã tộc sẽ như thế nào đối đại Không tộc, mà một cái không lắm, Không tộc tiểu sẽ nên đón diệt tộc kiếp nạn. Là ta, quá cản rỡ. Không Sơn đột nhiên nở nụ cười khổ, tự lẩm bẩm nói. Nếu như sớm biết Tiêu Phàm thân phận, hắn nói cái gì cũng không biết tìm tới Tiêu Phàm, bởi vì Tiêu Phàm bây giờ tại ưu vực thân phận và địa vị quá mức mẫn cảm, mà Không tộc yếu đuối, trêu chọc không nổi a. Tiêu Phàm, nhân tộc Tiêu Phàm. Không Huyễn Tình nhìn qua Tiêu Phàm thân ảnh, một đôi đủ để cho vô số nam tử vì đó thất thần tuyệt mỹ trong con ngươi đều là kinh hãi chi sắc, trong miệng không nói nên lời nửa phần. Tiêu Phàm, nàng tự nhiên cũng là nghe nói qua, mà vạn vạn không nghĩ tới, Tiêu Phàm trước đó thế mà tiểu đứng ở trước mặt của nàng, cùng nàng có nhiều xung đột. Việc như thế chấn tướng, nàng trong lòng nửa ngày đều không thể bình tĩnh trở lại. Về phần sư cựu Tiêu, Ú Kiêu, Xích các loại đại tộc thiên kiêu tại lúc này cũng là mắt lộ ra vẻ kinh ngạc, ở trong không ít người cũng là sắc mặt đột nhiên tái đi, đáy mắt có vẻ hoảng sợ hiện hiện mà lên. Bởi vì cô không nói đến cái khác, Tiêu Phàm tại Vân Không Học Viện giết nhiều người như vậy, lại khống chế vô diện thạch tượng quét ngang toàn bộ thiên ảnh thành, thực lực bản thân tuyệt đối không thể nghi ngờ. Mà bọn họ trước đó ra ngoài không huyễn tình nguyên nhân đối Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, giờ phút này biết được Tiêu Phàm chân thân, lập tức là trong lòng thẳng bước lên khí lạnh. Bọn họ đều rất rõ ràng, nếu như hiện tại bọn hắn đối đầu Tiêu Phàm, kia tất nhiên sẽ bị Tiêu Phàm trực tiếp chém giết tại chỗ. Mặc kệ nguyện ý thừa nhận hay là không muốn thừa nhận, Tiêu Phàm đều hoàn toàn có thể cùng u vực cao cấp nhất một hàng thiên tiêu, tỉ như Viêm Tuyệt Không, Phong Đạo Hương, Lôi Tộc Song Tử đám người cũng liệt. Tiêu Phàm căn bản không phải bọn họ đủ khả năng đối địch tồn tại. Vậy thì sao, hôm nay ngươi trước mặt mọi người xuất hiện, đồng thời trêu chọc Phong Tộc, Thủy Linh Tộc, Viêm Tộc cùng Thiên Mã Tộc, hẳn phải chết không nghi ngờ. Có đại tộc thiên kiêu nhìn qua Tiêu Phàm bóng lưng, trầm thấp mở miệng nói ra, thanh âm lạnh lẽo. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Theo Viêm Thiên Thanh ra lệnh, vô số người của Viêm tộc phẫn nộ thét dài, Viêm tộc chỗ sâu, đột nhiên tiểu có ngàn chiếc vết máu loang lổ, sát ý tràn ngập chiến xa màu đen nghiền ép giữa trời, để bầu trời đều đang run sợ, vọt thẳng ra. Tại kia ngàn chiếc chiến xa bên trên, đều là đứng một cái mang trên mặt giữ tợn mặt nạ màu đen, trên thân màu đen chiến giáp bao trùm toàn thân, cầm trong tay màu đen trường mâu, có vô tận tử khí tại thể nội chỗ tản ra màu đen binh sĩ. Xa xa nhìn lại, chiến xa màu đen cùng màu đen binh sĩ tụ tập cùng một chỗ, mà mặc dù bất quá ngàn người, ngàn trận chiến xe, nhưng lại giống như có thiên quân vạn mã trùng sát mà tới, như là một đạo màu đen tử vong dòng lũ, trực hệ bọn người Tiêu Phàm mà tới. Về việc này, Minh Dạ Tuyết chỉ là lại lần nữa giơ lên khiết bạch vô hà cổ tay trắng, trong tay huyền thiên kiếm kiếm minh không ngừng, chấn nhiếp bầu trời, sắp chém ra. Nhưng đúng ngay lúc này, đại địa đột nhiên kịch liệt vô cùng rung động, tựu như là phát sinh cấp 12 động đất, trực tiếp làm cho cả thánh diễm quảng trường, thậm chí làm cho cả thánh viêm thành cũng là lay động kịch liệt. Mà vô số người lập tức cũng là ngã trái ngã phải, đứng không vững, liên tiếp lui về phía sau, bốn phía tránh tán, trong miệng phát ra kinh hoàng đến cực điểm thét lên thanh âm. Viêm tộc chết vệ cũng là lập tức ngừng lại, tất cả mọi người đều là có chút kinh nghi bất định nhìn sang đại địa, không rõ rốt cục xảy ra chuyện gì, vì sao lại đột nhiên chấn. Nhưng rất nhanh, cũng không có để cho tất cả mọi người tiếp tục kinh nghi xuống dưới. Tiếp lấy. Vâng. Nương theo lấy một tiếng ngập trời tiếng vang thanh âm, Tiêu Phàm dưới chân đại địa đột nhiên trực tiếp vỡ ra, vô số bùn đất, nham thạch sôi sục bầu trời, bắn tung tóe tứ phương, dơ lên đẩy trời bụi đất. Sau đó, một tòa toàn thân hiện ra xanh đen chi sắc, liền thành một khối to lớn tử lao chính là từ bùn đất ở trong chỗ chậm rãi dâng lên, như là một cái dữ tợn cự thú từ dưới nền đất chỗ leo ra, mang theo đổ rào rào rơi xuống vô số bùn đất, rốt cục xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Tử lao, xuất thế. Mà nhìn thấy giam giữ lấy Tuyết Hồng bí ẩn tử lao trực tiếp từ trăm dặm chi sâu mặt đất chỗ dâng lên, thăng tới mặt đất, cái khác các đại tộc người cũng là ngạc nhiên, không rõ cái này tử lao tại sao lại ở chỗ này. Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám viêm tộc cao tầng thì cũng là rốt cục triệt để biến sắc, bọn họ nguyên một đám hô hấp dồn dập, kinh sợ vô cùng, nhưng cùng lúc cũng nghi hoặc vạn phần, đứng ở nơi đó, thân thể cứng ngắc một mảnh, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Rõ ràng là chỗ dưới lòng đất hạ trăm dặm chi sâu bí ẩn tử lao, hiện tại thế mà không thể tưởng tượng nổi trực tiếp lên tới trên mặt đất. Cái này, làm sao có thể? Nhưng không chờ bọn họ kịp phản ứng, Tiêu Phàm chính là xuất thủ, một cước trùng điệp trà đạp mà xuống, trong nháy mắt, toàn bộ tử lao trực tiếp ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân băng vỡ đi ra, hóa thành vô số to to nhỏ nhỏ màu xanh đen mảnh vỡ, như đồng đạo đạo màu xanh đen lưu tinh, kích xạ tứ phương. Mà những này màu xanh đen tử lao mảnh vỡ, tại Tiêu Phàm cố ý khống chế phía dưới, cũng không có bay về phía thánh diễm quảng trường bên trên đoàn người. Cơ hồ là toàn bộ hướng về người của viêm tộc bay đi. Cho nên bất chợt, chí ít có 2-3 ngàn cái người của viêm tộc vội vàng không kịp chuẩn bị những này màu xanh đen tử lao mảnh vỡ chỗ trực tiếp đập chết tại chỗ, biến thành từng bãi máu thịt be bét thịt nát, lưu tại nguyên chỗ. Phù phù, phù phù, phù phù. Theo tử lao chỉnh thể vỡ nát, triệt để không còn tồn tại, tử lao ở trong chỗ giam giữ lấy người cũng đều là ngã ra mặt đất, xuất hiện ở trước mặt tất cả mọi người. Mà ở trong, Tuyết Hồng quả bằng không nhưng ngay tại liệt, theo tử lao vỡ vụn, nàng rốt cục lại thấy ánh mặt trời. Nhưng cùng lúc, trừ Tuyết Hồng bên ngoài, còn có 2-3 người cũng ở trong đó. Đối với cái này 2-3 người là ai, Tiêu Phàm không quan tâm chút nào, cũng căn bản không thèm để ý, hắn chỉ là ánh mắt quét qua, trực tiếp nhìn về phía ở trong Tuyết Hồng. Thế nhưng ngay tại nhìn sang Tuyết Hồng một khắc này, Tiêu Phàm cặp kia u ám đến cực điểm trong con ngươi chính là lập tức sát cơ tăng vọt, ngang ngược chi sắc không che giấu chút nào toát ra tới. Nhưng Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là đưa tay, đem Tuyết Hồng nhẹ nhàng vỗ tới, giao cho Thanh Nịnh cùng Mục Quân Tố chăm sóc. Sau đó, Tiêu Phàm chính là ngẩng đầu, dùng đến vô cùng ngang ngược cùng khát máu con ngươi, nhìn sang Viêm tộc tất cả mọi người. Chương 1813, dâm giết. Nương theo lấy Tiêu Phàm sát cơ cùng một chỗ, trong nháy mắt, vô biên vô tận tĩnh mịch chi ý, vào thời khắc này đột nhiên không có dấu hiệu nào trống rông xuất hiện, sau đó tùy tiện lan tràn đến toàn trường mỗi một chỗ ngóc ngách. To lớn ngạt thở cảm giác tràn ngập trong không khí mỗi một tấc chi địa, sau đó để ở đây, thậm chí toàn bộ Thánh Viêm thành tất cả mọi người cũng là không hẹn mà cùng nhau yên tĩnh trở lại. Mà vô số đạo ánh mắt, cũng là không tự chủ được, càng không bị khống chế toàn bộ tập trung trên người Tiêu Phàm, đem Tiêu Phàm tập trung trở thành tiểu điểm chú ý mới của tất cả mọi người. T. Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cũng là lập tức toàn bộ biến sắc, ở trong lòng khí lạnh điên cuồng co lại, theo đó cả người câm như hến. Đứng ở nơi đó một cử động cũng không dám. Theo Tiêu Phàm cùng nhau đi tới, bọn họ đối với Tiêu Phàm tính tình đã là có hiểu biết. Hiện tại, chính là Tiêu Phàm sát cơ bộc phát thời khắc. Mà lúc này đây Tiêu Phàm, đem khủng bố khôn cùng, xóa bỏ hết thảy, đồ diệt văn vật, ánh mắt quét qua bên trong vô số sinh linh đều quỳ sát, run rẩy, lễ bái. Dù cho là biết Tiêu Phàm sẽ không đả thương vừa đến bọn họ, thế nhưng thật sâu, không có cách ngăn chặn sợ hãi cũng là như là những người khác. Giống như kinh đảo hải lãng mãnh liệt đánh thẳng mà đến, sẽ không giảm bất nửa phần. Giết. Ngàn tên Viêm tộc tử vệ vào thời khắc này cũng rốt cục lại lần nữa ra tay, bọn họ trong miệng quát chói tai, thanh âm chấn nhiếp tứ phương, sau đó khống chế riêng phần mình trên xa, như là một con nhưng nghiền nát hết thảy, chu sát hết thảy đại quân dòng lũ, tại trong nháy mắt liền lăn lăn mà tới, lập tức đi tới bọn người Tiêu Phàm trước mặt. Ngàn chi màu đen trường mâu cùng nhau nổ bắn ra mà ra, như là nghìn đạo màu đen quỷ dị lưu tinh, vạch phá bầu trời. Sát cơ cùng tử ý phô thiên cái địa, cùng Viêm tộc tử vệ tự thân chiến xa dòng lũ tụ tập thành cùng một chỗ, cùng nhau hướng về bọn người Tiêu Phàm ầm vang giết hạ. Thánh Diễm quảng trường bên trên rất nhiều người, cả thiên không bên trong Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc cùng ba đại học viện một số người cũng là sắc mặt biến hóa. Viêm tộc tử vệ, quả nhiên là danh bất hư truyền. Dù chỉ có 1.000 người, lại quả nhiên là bạo phát ra vạn người, thậm chí 10 vạn người mới có thể có đáng sợ lực lượng, chỉ có thể là làm lòng người ngọn nguồn phát lạnh, thân thể tỏa sáng. Cả người vì đó sợ hãi. Chỉ là, loại này sợ hãi bất quá là kéo dài một hơi thời gian, tiêu triệt để vỡ nát, một tơ một hào đều không còn tồn tại, thay vào đó là, như chết ngưng kết cùng ngốc trệ chi sắc. Bởi vì chỉ thấy Tiêu Phàm đột nhiên một tiếng kêu to, dẫn mắt to mở, u ám song trong mắt tràn ngập vô biên ngang ngược, kiệt ngạo trên trán sát cơ tùy tiện lan tràn, hất lên khỏe miệng ngậm lấy xâm nhiên vô tình cười lạnh. Sau đó, hắn trà đạp hư không, đạp dưới chân đại địa trực tiếp triệt để vỡ nát. Cả người phi nhanh chạy, sau lưng mang theo đạo đạo tĩnh lặng đến cực điểm màu đen tàn ảnh, thân thể về sau vang lên không hiểu xiềng xích trùng điệp kéo qua mặt đất nặng nề tiếng vang, giống như là một cái tử thần ngay tại giáng lâm tại trong nhân thế. Ầm ầm. Trên bầu trời, vào thời khắc này cũng là tiếng nổ không ngừng, đầy trời điện thiểm, khắp tiếng sét đánh, đầy trời tiếng nổ, phô thiên cái địa, như trời phạt chính tại ngưng tụ, sắp giáng lâm. Oanh. Tại cái này một mảnh nhiếp nhân tâm phách tiếng oanh minh bên trong, Tiêu Phàm thân hình trực tiếp trùng điệp đụng vào toàn bộ Viêm tộc tử vệ, mà bất chợt, khí thế kia kinh người, làm cho lòng người ngọn nguồn phát run toàn bộ Viêm tộc tử vệ tiểu từ đầu đến đuôi bắt đầu ở Tiêu Phàm lớn dưới chân không có dấu hiệu nào toàn bộ tại chỗ phấn vỡ đi ra. Tất cả Viêm tộc tử vệ binh sĩ thân thể trực tiếp vặn mèo, biến hình, sau đó bị áp xúc đến cực hạn, tiến tới rốt cuộc không thể bị áp xúc, sau đó triệt triệt để vỡ nát. Trong tay bọn họ màu đen trường mâu, thân thể bên trên chỗ hất lên màu đen giáp trụ cũng là không có cách bảo vệ bọn họ nửa phần, đồng dạng tại Tiêu Phàm lớn dưới chân trực tiếp hóa thành vô số nhỏ bé mảnh vỡ, vĩnh cửu không có khả năng đoàn tụ cùng một chỗ. Còn có dưới người bọn họ kia huyết tế loang lổ, nhìn như rất là bất phàm chiến xa, vô số mảnh vết nước nhỏ lập tức xuất hiện, trải rộng chiến xa mỗi một chỗ ngóc ngách, sau đó kia vết dạn chỉ bất quá vừa trải rộng chỗ có địa phương, tiêu cũng là nổ tung tại chỗ, bắn tung tóe giữa trời, triệt để vỡ nát. Tình cảnh này từ phương xa nhìn lại giống như là một khối đầu hũ bị người một trưởng trùng điệp chụp được, cả khối đầu hũ lập tức tại dưới bàn tay hóa thành vô số màu trắng mảnh vỡ, kích xạ khắp nơi đều là yếu ớt, vô cùng. Một hơi thời gian, trôi qua rất nhanh. Trên bầu trời, rõ ràng là lại cũng không nhìn thấy một cái còn sống Viêm tộc tử vệ binh sĩ, vô số chân cụt tay đứt, huyết nhục xương vỡ, chiến xa mảnh vỡ, tàn tạ trường mâu là lẳng lặng chiếu xuống địa, hướng về tất cả mọi người im ắng nói thân phận của bọn nó. Ngàn tên Viêm tộc tử vệ, toàn diệt. Tiêu Phàm thì lẳng lặng sừng sững tại Viêm tộc tử vệ nguyên địa, quần áo màu đen trở lên trên thân không nhốn bụi trần, một giọt máu tươi đều không nhìn thấy, Tiêu Phảng phất vừa rồi kia một hơi thời gian xóa giết ngàn người sự tình, căn bản không có quan hệ gì với hắn. Làm sao sẽ? Nhìn lên bầu trời trung bình tĩnh mà đứng, tĩnh mịch vô cùng Tiêu Phảng, cùng trên mặt đất cái kia đại biểu Viêm tộc tử vệ từng sống trên thế giới này nhất sau thân phận biểu tượng, chân cụt tay đứt, huyết nhục xương vỡ, chiến xa mảnh vỡ, tàn tạ trường mâu, tất cả mọi người đều là triệt để nghẹn ngào, trên mặt chỉ có vẻ kinh ngạc mà tại không có loại thứ hai biểu lộ. Viêm Thiên Thanh mấy cái Viêm tộc cao tầng, Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc cùng ba đại học viện người cũng đều là sắc mặt đống nhiên đại biến, cũng không còn trước đó bình tĩnh chi sắc, hãi nhiên một mảnh nhìn xuống phía dưới Tiêu Phàm. Tử Chân Tiêu, Viêm Tuyệt Không, còn có kia Tử Như Yên ba người sóng vai đứng ở màu trắng trên đại đạo, vào thời khắc này cũng là con ngươi đột nhiên mở ra, gắt gao nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, thần thái ngưng trọng vô cùng, hô hấp run rợn, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Một hơi thời gian, tại vô số người trước mặt, Tiêu Phàm tiểu dùng tự mình chân to trực tiếp giẫm chết toàn bộ Viêm tộc tử vệ. Cái này, làm sao có thể? Nô. Không Huyễn Tình đột nhiên bưng kín miệng của mình, một đôi tuyệt mỹ vô song con ngươi trợn đến lớn nhất, dùng đến vô cùng ánh mắt kinh hãi nhìn phía xa trên bầu trời Tiêu Phàm, tâm kia tuyệt thế thịnh nhan trên mặt đều là tái nhợt cùng vẻ sợ hãi. Nàng, là Bình Hoa không sai, cũng tuyệt đối không phải không có chút gì kiến thức, nông cạn vô tri. Tiêu Phàm một hơi giẫm giết toàn bộ Viêm tộc tử vệ. Như thế thực lực là trực tiếp rung động thật sâu đến nàng, để nàng tại đột nhiên, thân thể đều tại phát run rẩy không ngừng. Trước đó còn cùng Tiêu Phàm có mâu thuẫn, chán ghét Tiêu Phàm, cự tuyệt Tiêu Phàm, thậm chí còn nghĩ đối Tiêu Phàm động thủ, mà bây giờ nghĩ đến, sợ không phải mình thật vừa đã là một cước bước ra quỷ môn quan bên trong, sau đó lại đi ra. Cùng dạng này đáng sợ nhân vật động thủ, quả thực là được. Muốn chết. Sư Cửu Tiêu, Ú Kiêu. Xích các loại đại tộc thiên kiêu đồng dạng lại cũng khó có thể che giấu trên mặt mình vẻ hoảng sợ, thậm chí thân thể của bọn hắn đều tại không bị khống chế phát run. Trước đó bọn họ còn đối Tiêu Phàm kêu đánh kêu giết, nhưng giờ phút này, bọn họ chỉ muốn thu hồi tự mình trước đó tất cả lời nói, sau đó xa xa tránh đi Tiêu Phàm, một chút xíu đều không cần có bất kỳ tiếp xúc. Bởi vì bọn hắn biết, Tiêu Phàm thật muốn ra tay với bọn họ, kết quả của bọn hắn tuyệt đối sẽ chỉ so cái này ngàn tên Viêm tộc tử vệ thảm hại hơn, càng đáng thương. Mà sẽ không càng mạnh. Chương 1814, cùng. Là ai, bắt lại nàng. Tự mình chết qua đến. Tại một mảnh thật sâu ngưng kết khôn cùng kinh hãi, thật sâu tĩnh mịch bên trong, Tiêu Phàm phá vỡ trong không khí yên tĩnh, mang theo khát máu cùng ngang ngược chi y ưu ám con ngươi quét ngang qua Viêm tộc tất cả mọi người, mở miệng nói ra, thanh âm không hề bận tâm, nhưng lại bộc lộ ra đáng sợ đến cực điểm hàn ý. Tuyết Hồng hiện tại trạng thái nói xong, nhưng cũng có thể nói không tốt. Tốt nguyên nhân là Tuyết Hồng trên thân thể hạ cũng không cái gì thương thế, hiển nhiên Viêm tộc tại bắt lại Tuyết Hồng về sau, tuyệt không trên thân thể động Tuyết Hồng mảy may, thậm chí tương phản, Viêm tộc còn củng cố Tuyết Hồng thân thể, để thân thể của nàng trở nên càng hoàn mỹ hơn. Không tốt nguyên nhân là Tuyết Hồng trong thần thức bị để vào một kiện đồ vật, nhưng cái này đồ vật lại là phiền phức đến ngay cả Tiêu Phàm đều cảm thấy có chút khó giải quyết. Mà bây giờ mỗi một phút mỗi một giây, Tuyết Hồng đều đang chịu đựng món đồ kia chỗ mang cho nàng khôn cùng thống khổ. Mà loại đau khổ này trình độ, Tiêu Phàm cho dù không có trải nghiệm qua, nhưng cũng đã gặp, trong lòng biết được. Đồng thời, bởi vì Tuyết Hồng thân thể bị Viêm tộc củng cố qua, cho nên coi như Tuyết Hồng tự thân muốn chết, thân thể của nàng cũng sẽ tự động khép lại, khôi phục như lúc ban đầu, là căn bản muốn chết đều không chết được, chỉ có thể đi tiếp nhận loại kia vô biên vô hạn, vĩnh viễn không cuối thống khổ. Cho nên, Tiêu Phàm không thể không tức giận, không thể không sát cơ bộc phát, không thể không hàn ý thấu xương. Viêm tộc, muốn giết người tiểu giết người. Gọn gàng mà linh hoạt, nhất đao lưỡng đoạn, lại không thể tra tấn người, thậm chí còn có mang theo đặc thù nào đó tư lợi mục đích tra tấn người. Loại hành vi này là chân chân chính chính chạm tới Tiêu Phàm ranh giới cuối cùng. Đối mặt Tiêu Phàm lời nói, lại là không người trả lời, bởi vì cơ hồ tất cả người của Viêm tộc Y Y Nguyên dừng lại tại Viêm tộc tử vệ bị Tiêu Phàm một cước chốt đều đạp giết tại chỗ kinh hãi bên trong, chưa lấy lại tinh thần. Bất quá, Viêm Thiên Thanh mấy cái Viêm tộc cao tầng lại là sắc mặt lại biến. Bọn họ đều là phẫn nộ một mảnh, vừa định muốn mở miệng, quát lớn Tiêu Phàm, đồng thời hiệu lệnh trong tộc cường giả xuất thủ, chu sát Tiêu Phàm, lại bị người đoạt trước một bước mở miệng. Tiểu hữu, hôm nay vì Viêm tộc ngày lành, mà ngươi lại trước mặt mọi người giết người làm dối, cái này, không khỏi quá đáng rồi a. Chân võ học viện một cái học viện trưởng lão cùng Viêm tộc từ trước đến nay giao hảo, nhất là cùng Viêm Thiên Thanh quan hệ cá nhân rất sâu đậm, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm khăng khăng là nếu không đừng, lập tức vì Viêm tộc bất bình. Đồng thời cũng cố ý tại nịnh bợ Viêm tộc, lập tức nhíu mày mở miệng nói ra. Danh con, lan một bên đợi đi. Đáp lại cái này chân võ học viện trưởng lão là Tiêu Phàm vô cùng bạo ngược lời nói, ngươi nếu như lại cắm miệng một câu, ta hôm nay ngay cả ngươi người của Chân Võ Học Viện một khối giết. Lớn mật nhân tộc. Chân Võ Học Viện cái này học viện trưởng lão lần này đến đây, mang đến đệ tử của mình, mà nhìn thấy tự mình sư tôn bị Tiêu Phàm trực tiếp quát mắng, hắn lập tức là nổi giận, trực tiếp nói to tiếng, đừng tưởng rằng ngươi. Mặc dù Vân Không Học Viện còn chiếm lấy ưu vực đệ nhất học viện tên tuổi, nhưng trên thực tế, Chân Võ Học Viện, bây giờ mới vì ưu vực đệ nhất học viện, thực lực tổng hợp, đã vượt qua Vân Không Học Viện. Mà trong nội viện không biết bao nhiêu học sinh đều là xuất từ ưu vực các đại tộc bên trong, cùng ưu vực các đại tộc ở giữa, thậm chí cùng đông vực một chút tông môn đều có thật nhiều quan hệ. Cho nên, cái này gầm thét Chân Võ Học Viện học sinh mặc dù thấy được Tiêu Phàm một cước đạp giết Viêm tộc tử vệ dọa người thực lực, nhưng vậy thì sao? Chân Võ Học Viện như thế nào lại tìm không ra nhân vật như vậy? Mà Chân Võ Học Viện như thế nào lại không đối phó được dạng người này? Quản ngươi cường đại hơn nữa, coi như ngươi là còn sống vô địch bá chủ, ở trước mặt Chân Võ Học Viện cũng phải trước ước lượng mấy lần lại nói. Giờ phút này gầm thét, mặc dù khiến người ghé mắt, nhưng cũng không thể nói là thật bắn tên không đích. Chỉ là lăn xuống đến. Tiêu Phàm căn bản không cùng cái này Chân Võ Học Viện học sinh nói thêm cái gì, ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời, u ám trong con ngươi ngang ngược chi ý bỗng nhiên tăng vọt, nghiêm nghị quát. Sau đó giơ lên đại thủ, nắm vào trong hư không một cái, bất chợt, cái này Chân Võ Học Viện học sinh tiểu sợ hãi kêu lấy trực tiếp từ trên bầu trời chỗ biến mất, thân hình hóa thành một đạo lưu tinh, ầm vang rơi xuống mặt đất, lập tức tiểu rơi vào Tiêu Phàm dưới chân trước mặt. Ầm. Tiêu Phàm nhấc chân, cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp trùng điệp trà đạp mà xuống, trong nháy mắt, còn chưa chờ tất cả mọi người kịp phản ứng, cái này Chân Võ Học Viện học sinh thân thể ngay tại Tiêu Phàm lớn dưới chân trô vỡ nát tại chỗ, huyết nhục văng khắp nơi, mất mạng bỏ mình. Lớn mật. Thấy cảnh này, Chân Võ Học Viện những người khác lập tức ở trên bầu trời là toàn bộ hét giận dữ, nguyên một đám sát ý giận dào, sắc mặt tái xanh, giận không nhịn nổi. Từ khi Chân Võ Học Viện quật khởi về sau, tiểu ngay cả huyết tộc mấy cái ngũ đại tối cường tộc đối Chân Võ Học Viện cũng từ trước đến nay là khách khí, Chân Võ Học Viện học sinh ra ngoài hành tẩu, chỗ đến, cũng đều là cùng kính cùng lễ ngộ. Giống hôm nay bị trực tiếp đạp giết tại chỗ sự tình, bao nhiêu năm cũng không có. Tiêu Phàm như hành vi này, chính là tại trực tiếp trước mặt mọi người quất bọn hắn tất cả người của Chân Võ Học Viện mặt. Cho nên, tất cả người của Chân Võ Học Viện đều là hét giận dữ, tiểu ngay cả Vũ Hóa Phi cũng là con ngươi lạnh lẽo một mảnh, trên thân sát cơ giận dào. Thân hình khẽ nhúc nhích, muốn ra tay với Tiêu Phàm. Nghịch đồ, hôm nay không thể để ngươi sống nữa, chết. Chân Võ Học Viện trưởng lão kia lúc này sầm mặt lại, trong tay vừa nhấc, trực tiếp chính là tế ra một cái màu đỏ đại đỉnh, trong miệng sâm nhiên quát. Vâng. Nương theo lấy cái này Chân Võ Học Viện trưởng lão quát lạnh, cái kia màu đỏ đại đỉnh tại không trung đón gió thấy trướng, nháy mắt hóa thành giống như một tòa núi lớn to lớn trung đỉnh, sau đó lấy thế thái sơn áp đỉnh, hướng về Tiêu Phàm vào đầu chấn áp mà xuống. Thế nhưng là, ẩm, Tiêu Phàm u ám con ngươi xâm nhiên vô cùng, đột nhiên đưa tay, một bàn tay đánh ra, bất chợt, cái này màu đỏ đại đỉnh tiểu như bị sét đánh, tại không trúng một cái tử ngưng kết chắc chắn. Sau đó đọng lại ngay cả nửa hơi thời gian đều không ngừng, giống như một tòa núi cao màu đỏ đại đỉnh mặt ngoài tiểu phát ra một tiếng gào thét thanh âm, trực tiếp từ không trúng phấn vỡ đi ra, phiến dọn không còn. Nhưng vẫn chưa xong. Tiêu Phàm lần nữa đưa tay, nắm vào trong hư không một cái. Cái này Chân Võ Học Viện trưởng lão như là cái kia Chân Võ Học Viện học sinh, cũng chính là đệ tử của hắn, đều là sợ hãi kêu lấy thân hình như là lưu tinh đồng dạng, ầm vang rơi xuống mặt đất, lập tức ngã ở Tiêu Phàm dưới chân trước mặt. Ầm. Tiêu Phàm vô cùng dứt khoát nhấc chân, một cước đạp xuống, trong nháy mắt, cái này Chân Võ Học Viện trưởng lão cũng liền lập tức bước hắn người đệ tử kia theo gót, tiếng kêu sợ hãi im bặt mà dừng, thân thể chia năm xẻ bảy, huyết nhục văng khắp nơi, mất mạng tại chỗ. Chỉ trong một thoáng, Chân Võ Học Viện một trưởng lão, một học sinh tiểu cũng là chết tại Tiêu Phàm dưới chân. Nhìn xem tất cả mọi thứ, Thánh Diễm Quảng Trường bên trên rất nhiều người đều là trong lòng bước lên khí lạnh, sau đó dùng lấy vô cùng kinh hai ánh mắt nhìn Tiêu Phàm, da đầu đều tại không nhịn được gần ẩn run lên. Tiêu Phàm, hôm nay đắc tội Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc không tính, lại giết người của Chân Võ Học Viện, cùng Chân Võ Học Viện đối đầu, trong vòng một ngày, liên tục đắc tội ưu vực cao cấp nhất đại thế lực Tam Phương. Cái này... thật không biết không có cách dùng lời nói mà hình dung được cho thỏa đáng. Mà cuồng vô pháp vô thiên, chỉ sợ cũng chớ quá như thế. Chương 1815, toàn trường đối địch. Các vị, kẻ này cuồng địch, để hắn lại sống thêm một lát đều là vì hại thế gian. Hôm nay, chúng ta khi liên thủ trường địch. Chân Võ Học Viện một cái học viện trưởng lão cùng học sinh đồng thời bị giết, còn lại mấy cái Chân Võ Học Viện trưởng lão cũng đều là lập tức ánh mắt sâm nhiên, trên thân sát cơ bắn ra, sắc mặt lênh khốc. Lúc này nhao nhao nghiêm nghị mở miệng nói ra, thanh âm vang vọng bầu trời. Nhân tộc, đừng tưởng rằng ngươi thật có thể lật trời, ghi nhớ, nơi này là ưu vực, là ta ưu vực vạn tộc địa phương, mà không phải ngươi nhân tộc địa phương. Bạch Lê Học Viện từ trước đến nay đối nhân tộc tràn ngập địch ý, tứ đại học viện bên trong, cũng duy chỉ có Bạch Lê Học Viện cho tới bây giờ đều không tiếp thụ bất cứ ai tộc học sinh nhập viện, cho nên giờ phút này chân võ học viện một phát âm thanh, Bạch Lê Học Viện tiểu đầu tiên gia nhập trong đó, sau đó ở trong một cái Bạch Lê Học Viện trưởng lão vô cùng lạnh lẽo, băng hàn một mảnh đối với phía dưới Tiêu Phàm mở miệng nói ra. Giết hắn. Linh Tây Học Viện cùng chân võ học viện vì huynh đệ học viện, bởi vì hai viện mở viện lao tổ từng vì Vân Không Học Viện một sư đệ tử, hai viện quan hệ từ trước đến nay cũng là rất gần, hiện tại chân võ học viện đã phát ra tiếng, kia Linh Tây Học Viện tự nhiên sẽ không đứng nhìn đứng ngoài quan sát, tại vô số người ánh mắt bên trong, một vị Linh Tây Học Viện trưởng lao phi thường dứt khoát nói, thanh âm hờ hững, trực tiếp chính là biểu lộ thái độ của mình cùng Linh Tây Học Viện lập trường. Giết! Giết! Phong tộc! Thủy Linh tộc đã sớm muốn bắt giết Tiêu Phàm, giờ phút này ba đại học viện đều là đã tỏ thái độ, bọn họ tự nhiên cũng là không có chút gì ý kiến, cho nên chỉ gặp bọn họ tất cả mọi người bước ra một bước, ánh mắt lạnh lẽo, mở miệng quát. Người tới, cho ta chu sát này nghịch đồ. Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám viêm tộc cao tầng lúc này cũng là nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, mà bọn họ nhất là nhìn chằm chằm Thanh Định, Mục Quân Tố ngay tại chiếu khán Tuyết Hồng, còn có kia phá địa mà ra màu xanh đen bí ẩn Tử Lao. Vẻ mặt đều là kinh sợ vô cùng, sát ý ngập trời. Sau đó Viêm Thiên Thanh cắn răng nghiến lợi mở miệng, lời nói từng chữ nói ra, thanh âm càng giống như từ cửu u địa ngục ở trong phát ra đến, nghe ngóng để người không khỏi thấu xương một mảnh, đáy lòng không khỏi thật sâu phát lạnh. Hôm nay vì Viêm Tuyệt Không đại hôn thời gian, cùng đính hôn đại điển cử hành địa điểm ở đây, phía dưới chính đối bí ẩn Tử Lao, còn có Tuyết Thanh Vi ở vào giữa đám người, ở trong hết thảy, người bên ngoài có lẽ cảm thấy hết thảy đều phi thường tự nhiên, bình thường. Không có cái gì không hợp lý cùng kỳ quái địa phương. Nhưng trên thực tế, tất cả mọi thứ, đều có nguyên nhân. Ở trong nguyên nhân thực sự trước không nói, bây giờ, Tiêu Phàm đột nhiên xuất hiện, sau đó không biết dùng phương pháp gì, trực tiếp đem bí ẩn Tử Lao cầm ra mặt đất, cứu ra Tuyết Hồng. Cái này, đã là phá hủy Viêm tộc hôm nay chỗ chân chính việc cần phải làm. Mà Viêm tộc hôm nay chỗ chân chính việc cần phải làm bị phá hư, kia lúc này so Viêm Tuyệt Không đính hôn đại điển bị bỏ dở đánh gãy sự tình càng làm cho Viêm tộc kinh sợ. Cho nên hôm nay, chỉ có giết chết Tiêu Phàm mới có thể lắng lại toàn bộ Viêm tộc khôn cùng tức giận. Chết! Thiên mã tộc đính hôn đội ngũ bên trong, một vị thiên mã tộc lao hầu bước ra một bước, nhìn qua phía dưới Tiêu Phàm khuôn mặt đầy nếp nhăn bên trên sát ý không che giấu chút nào, trong miệng lạnh lùng phun ra một chữ. Viêm tộc hôm nay trên mặt bị hao tổn, thiên mã tộc cũng sẽ không tốt hơn chỗ nào, giờ phút này các phương liên thủ chu sát Tiêu Phàm thiên mã tộc tự nhiên sẽ không lạc hậu, chỉ lo thân mình. Chỉ còn lôi tộc. Giết đi. Lôi tộc một vị trưởng lão vẻ mặt lạnh nhạt, nhìn xuống Vương Tiêu Phàm một chút, phảng phất chu sát Tiêu Phàm việc này căn bản là không có cách gây nên hắn quá lớn ba động, lắc đầu nói. Lôi tộc mặc dù cùng Tiêu Phàm cũng không quá lớn mâu thuẫn, thế nhưng hôm nay lôi tộc trình diện, tự nhiên là vì Viêm tộc chúc mừng mà đến, bây giờ vì Viêm tộc trợ quyền, đương nhiên. Giết! Giết! Giết! Ba đại học viện cùng Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Lôi tộc. Viêm tộc tám phe thế lực cao tầng cơ hồ là trong nháy mắt tiểu đạt thành nhất trí, cho nên tám phe thế lực tất cả người cũng tất cả đều bắt đầu chuyển động, bất chợt, vô số tiếng la giết phóng lên tận trời, chấn vỡ bầu trời, mãnh liệt đến cực điểm sát ý giống như vòi rồng, tại Thánh Diễm quảng trường bên trên quét sạch, gào thét. Mà Thánh Diễm quảng trường bên trên tất cả mọi người tại thấy cảnh này về sau, đều là cùng nhau nháy mắt biến sắc, vô cùng hoảng sợ, sau đó nguyên một đám liên tục không ngừng lui lại, nhanh chóng rời xa Thánh Diễm quảng trường trung tâm. Không ai dám tiếp cận nửa phần. Giữa đám người, không huyễn tỉnh, không sơn mấy cái người của không tộc cũng là tại liệt, mà bọn họ chẳng qua là xa xa nhìn Tiêu Phàm một chút, tự lập tức theo những người khác cùng một chỗ rời xa Thánh Diễm quảng trường trung tâm. Sau đó, sau khi thối lui đến khoảng cách đủ an toàn, không sơn lắc đầu thở dài không thôi, không hạo này một ít không tộc người trẻ tuổi thì là cười lạnh liên tục, niệm ai không thôi. Không huyễn tỉnh thì là vẻ mặt vẫn tái nhợt như cũ, trên mặt vẻ sợ hãi chưa hoàn toàn tan đi. Cả người đứng ở nơi đó, không biết đang suy nghĩ gì. Còn có sư cửu tiêu, ưu kiêu, xích các loại đại tộc thiên tiêu, ngay trong bọn họ không ít người cùng không hạo này một ít không tộc người trẻ tuổi, trước đó trên mặt đối với Tiêu Phàm vẻ sợ hãi tiêu tán, thay vào đó là cười lạnh chi ý. Bị ba đại học viện cùng phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc, lôi tộc, viêm tộc tám phe thế lực đồng thời xuất thủ chấn sát, đồng thời Tiêu Phàm lớn nhất ỷ vào, Yến Vân Môn vô diện thạch tượng còn xa tại mấy ngàn dặm bên ngoài thiên ảnh thành bên trong. Cho nên theo bọn hắn nghĩ, cho dù Tiêu Phàm lại là thực lực kinh người, giờ phút này, đã là một cái cực kỳ đáng thương người chết. Mà đối một người chết, không cần khách khí cái gì. Bất quá chính là, sư cửu tiêu, ưu tiêu, xích ba người lại là không có cười lạnh, chỉ là đứng ở nơi đó, trên mặt có không hiểu cảm khái cùng thán phục chi sắc xuất hiện. Bởi vì nói đến bọn họ tam phương sau lưng đại tộc, tam đầu sư tử tộc, ưu mãng tộc, xích chu tộc cùng ba đại học viện cùng phong tộc, thủy linh tộc, thiên mã tộc, lôi tộc, viêm tộc tám phe thế lực đều có mâu thuẫn. Giống tam đầu sư tử tộc cùng linh tê học viện chính là thủy hỏa bất dung, ưu mãng tộc thì cùng lôi tộc lẫn nhau đối địch, hai tộc người nếu như trực tiếp gặp mặt, tất nhiên đao kiếm tương hướng, xích chu tộc thì là chân võ học viện gai trong lòng, một ngày nào đó, hai phe muốn phân cái người chết ta sống. Mà địch nhân của địch nhân tiểu là bằng hữu, bọn họ từ trình độ nào đó đến nói, chính là cùng Tiêu Phàm một cái chiến tuyến. Cho nên, giờ phút này nhìn thấy Tiêu Phàm làm ra bọn họ muốn làm, nhưng căn bản không dám đi làm sự tình. Bọn họ không giống khác các đại tộc thiên kiêu như thế vẫn như cũ đối Tiêu Phàm địch ý mười phần, mà là thán phục tại Tiêu Phàm dũng khí, cảm khái tại Tiêu Phàm sắp vẫn lạc, trong lòng thực là có chút phức tạp. Đập. Đối mặt đến từ cơ hồ toàn trường lạnh lẽo đối địch cùng kinh người sắc cơ, Tiêu Phàm tại lúc này, u ám trong con ngươi khát máu, ngang ngược, hung ác điên cuồng chi ý cũng là triệt để nhảy lên tới một cái đỉnh điểm. Sau đó, chỉ gặp hắn bước ra một bước, hư không lập tức tại dưới chân hắn đều vỡ vụn, tiếp lấy hắn đại thủ vừa nhấc, nắm vào trong hư không một cái, không ngừng phát ra chói tai vô cùng nhọn tiếng khóc, tản ra vô tận tử ý huyết linh trảm hồn đao trực tiếp tiểu là xuất hiện ở trong tay của hắn. Ngang. Một tiếng giống như thần minh, như ma gạo, huyền thiên địa thương rít gạo không hiểu thanh âm lập tức tiểu từ Tiêu Phàm bốn phía giữa hư không phát ra, sau đó chuyển khắp toàn trường. Giết chóc, tế. Chương 1816, một người, giết tất cả. Vâng. Tiêu Phàm thân hình, đông nhiên từ nguyên địa chỗ biến mất. Mà nguyên địa hư không cũng là lập tức vỡ nát, hình thành một đạo quét sạch toàn trường thực chất hóa màu trắng ngập trời khí lãng, xông thẳng tới chân trời. Khí lãng kịch liệt lan lộn, như một đạo bạch sắc hét giận dữ thương long, điên cuồng thôn phệ trải qua hết thảy, phương xa chỗ ngắm nhìn đoàn người là lập tức toàn bộ biến sắc, nguyên một đám thân hình lại lần nữa hướng về phương xa cấp tốc lui lại. Tiếp lấy, khi Tiêu Phàm một giây sau lại lần nữa xuất hiện thời điểm, hắn thình lình đã là đi thẳng đến trên bầu trời, đứng ở viêm tộc mấy cái bát phương người trước mặt. U ám con ngươi không nháy một cái ngắm nhìn bọn họ tất cả người. Sau đó, Tiêu Phàm trong tay huyết linh trảm hồn đao bên trên tiểu tản mát ra vô tận huyết sắc quang mang, lập tức đem toàn bộ bầu trời, toàn bộ đại địa, phương này đại địa mỗi một tấc chi địa đều nhuộm thành vô cùng thê lương huyết hồng chi sắc. Trong lúc hoảng hốt, tất cả mọi người cũng là mờ mịt, kinh hãi, không thể tin phát hiện, tự mình thình lình đã không tại Thánh Viêm Thành bên trong, mà là đi tới một cái đều là huyết sắc, tràn đầy máu tanh quỷ dị thế giới. Phóng tầm mắt nhìn tới, trong tầm mắt bên trong đều là một mảnh khiến người nhìn thấy mà giật mình huyết hồng chi sắc, tìm không thấy loại thứ hai nhan sắc, hô hấp ở giữa tràn đầy sang người cơ hồ không thể thở nổi huyết tinh vị đạo, để người hoàn toàn không thở nổi, như muốn ngạt thở mà chết. Phát sinh cái gì rồi? Có người vô cùng gian nan quay đầu nhìn quanh đột biến bốn phía, thân thể không cầm được phát run, sau đó trong miệng kinh hãi nói. Chỉ là còn chưa chờ lời của hắn rơi xuống, một đạo vô cùng óng ánh, vô cùng lóa mắt, căn bản là không có cách dùng ngôn ngữ đi hình dung cực hạn huyết sắc đao mang tiểu vô cùng đột ngột ngang qua toàn bộ bầu trời, đem trên bầu trời viêm tộc, thiên mã tộc, lôi tộc, thủy linh tộc, phong tộc cùng ba đại học viện bát phương người đều là bao phủ ở bên trong. Đồng thời, còn lại sóng đem phương xa đoàn người biên giới vô số người cũng là bao phủ mà tới, không sơn, không huyễn tỉnh, không hạo mấy cái không tộc người, còn có sư cửu tiêu, ưu kiêu, xích các loại đại tộc thiên kiêu đều là tại liệt. Đều bị cái này vô tận huyết sắc đao mang nơi bao bọc mà tới. Mà tại này huyết sắc đao mang bên trong, dù là Tiêu Phàm chân chính chu sát đối tượng không phải bọn họ chẳng qua là bị lan đến gần mà thôi, không sơn, không huyễn tình mấy cái tất cả người đều là nguyên một đám không tự chủ thân thể kịch liệt run rẩy. Bởi vì, vào thời khắc này không có cách nào ngôn ngữ sợ hãi cảm giác từ bọn họ đáy lòng của mỗi người không bị khống chế sinh sôi mà lên, sau đó nhanh chóng thôn vệ bọn họ tất cả mọi người thể xác tinh thần cùng linh hồn. Như rơi vào bóng đêm vô tận vực sâu, để bọn hắn hoảng sợ muốn tuyệt, run rẩy muốn vong. Mà dưới một đao này, Viêm Thiên Thanh mấy cái viêm tộc tám đại thế lực tất cả người tất cả đều ngưng kết chắc chắn, bọn họ cùng không sơn, không huyễn tình mấy cái vô số quan sát người đồng dạng, đều là không tự chủ được hoảng sợ muốn tuyệt, run rẩy muốn vong. Cuối cùng, một cái người của viêm tộc run rẩy thân thể, nhìn qua bầu trời xa xa bên trong Tiêu Phàm, vô cùng không lưu loát mở miệng, muốn nói cái gì. Thế nhưng còn chưa chờ hắn chân chính nói ra miệng, hoặc là nói chẳng qua là lên một cái đầu mà thôi, thân thể của hắn liền trực tiếp tại chỗ không có dấu hiệu nào chia năm xẻ bảy ra, kia tình cảnh cắt xong giống như là hắn bị vô số cây trường đao chỗ trực tiếp cắt ra, trực tiếp sinh cơ tiêu vong, mất mạng tại chỗ. Mà cái này người của Viêm tộc tử vong tựa như là đã dẫn phát mét hơn nặc quân bài hiệu ứng, bất chợt, một cái người của Viêm tộc, hai cái người của Viêm tộc, ba cái người của Viêm tộc, 100 cái, 1000 cái, 1 vạn cái người của Viêm tộc đều là như là cái này người của Viêm tộc, toàn bộ thân thể chia 5 xẻ 7, chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Chỉ trong một thoáng, thánh diễm quảng trường trên mặt đất liền tùy ý giải đầy người của Viêm tộc khắp nơi trên đất chân cụt tay đứt, huyết dịch tụ tập cùng một chỗ, biến thành một đạo tiểu hà, cốt cốt không ngừng hướng về thánh diễm quảng trường bên ngoài cống rãnh khi bên trong chạy xuôi mà đi. Mà cái này vẫn chưa xong, hoặc là nói vẹn vẹn chẳng qua là bắt đầu mà thôi. Chân võ học viện mấy cái kia xưng hô Tiêu Phàm vì nghịch đồ, muốn tru sát Tiêu Phàm, chân võ học viện trưởng lao tại một đao kia một chút, cũng là tại chỗ ngưng kết, sau đó khuôn mặt của bọn hắn cùng thân thể bên trên tự xuất hiện mấy đạo khiến người nhìn thấy mà giật mình, dị thường rõ ràng đỏ thắm tơ máu. Tiếp lấy một giây sau, đầu lâu của bọn hắn, thân thể tiểu dọc theo những này đỏ thắm tơ máu đều là cùng nhau phân liệt ra đến, cả người là ngay cả lên tiếng đều không có thốt một tiếng, bị mất mạng tại chỗ tử vong. Mà bọn họ trước khi chết động tác, còn dừng lại tại tế ra trong tay mình pháp bảo binh khí quá trình cùng cử động bên trên, hiển nhiên, bọn họ cũng là muốn công sát hướng Tiêu Phàm. Nhưng chỉ tiếc, động tác của bọn hắn quá chậm, căn bản theo không kịp Tiêu Phàm. Cho nên, bọn họ ngay cả pháp bảo của mình binh khí đều chưa tế ra, cả người cũng đã chết tại Tiêu Phàm đao hạ, chỉ có thể là khiến người than nhẹ không thôi. Trưởng lão, chân võ học viện còn thừa tất cả học sinh khi nhìn đến tự mình học viện trưởng lão toàn bộ mất mạng tử vong, đều là tâm thần kịch liệt lay động, trong lòng vô cùng hoảng sợ, bọn họ dùng hết lực khí toàn thân, sợ hãi kêu to. Nhưng thanh âm của bọn hắn lại im bặt mà dừng, rốt cuộc không nghe được. Bởi vì tại thê thảm một mảnh huyết quang bao phủ phía dưới, bọn họ khuôn mặt bên trên, trên thân thể cũng là xuất hiện cùng mấy cái kia chân võ học viện trưởng lão đồng dạng đỏ thắm tơ máu. Sau đó nháy mắt, bọn họ cũng đồng dạng chia 5 xẻ 7, cả người biến làm nhiều mảnh lớn nhỏ một bước thi khối, từ không trung rơi xuống phía dưới, trung điệp tại đại địa bên trên quảng máu thịt bé bét, lại cũng khó có thể thấy rõ ràng nguyên bản bộ dáng. Lần này đến đây vì Viêm tộc chúc mừng ngàn tên người của chân võ học viện, thình lình trước đó cũng chỉ còn lại có Vũ Hóa Phi một người. Mà Vũ Hóa Phi sở dĩ có thể sống sót, cũng nhiều thua thiệt trên người hắn một kiện chân võ học viện một vị nào đó lao tổ từng sở ban tặng hắn trọng bảo, là cái này trọng bảo, tại khẩn yếu quan đầu đỡ được Tiêu Phàm một đao kia ở trong chém giết hướng hắn kia một sợi đao mang. Thế nhưng, cái này trọng bảo mặc dù đỡ được Tiêu Phàm chỗ chém về phía Vũ Hóa Phi kia một sợi đao mang, nhưng tự thân nó lại là căn bản là không có cách tiếp nhận Tiêu Phàm một đao này uy lực. Trong nháy mắt, nó tại Vũ Hóa Phi trong ngực đống nhiên phát ra một thanh âm vang lên triệt tứ phương gào thét thanh âm, sau đó liền trực tiếp băng vỡ đi ra, hóa thành vô số mảnh vỡ, từ Vũ Hóa Phi trong ngực bắn tung tóe mà ra, xa xa vẩy xuống đại địa, triệt để biến mất không thấy gì nữa. Nhưng Vũ Hóa Phi lại hoàn mỹ để ý tới hắn cái này bảo mệnh trọng bảo vỡ nát sự tình, hắn nhìn trước mắt cái này giống như tu la như địa ngục hết thảy, sắc cơ trên mặt là cởi sạch sẽ, sau đó trở nên là tái nhợt vô cùng, không có chút nào nửa phần huyết sắc ở trong đó. Cả người đứng tại không trung, không núp nhích, hoặc là nói, hắn cho dù muốn động, cũng là không có cách động. Tiêu Phàm một đao, tiêu chém giết chân võ học viện tất cả người. Cái này, nếu như không phải tận mắt nhìn thấy, hắn nói gì cũng không dám đi tin tưởng. Chân võ học viện đã coi như là toàn diện, tại Tiêu Phàm cái này sát cơ giạt rào ngập trời một dưới đao, Bạch Lê học viện, Linh Tê học viện cũng giống như thế, hào không ngoại lệ. Kia là địch đối nhân tộc Bạch Lê học viện trưởng lão, còn có vị kia Linh Tê học viện lão hầu. Trên mặt bọn họ cũng không còn trước đó hờ hững chi sắc, có chỉ là mặt sắp tử vong vô tận hoảng sợ. Xuy, xuy, xuy. Thân thể của bọn hắn bị huyết quang chỗ lập tức chém thành ngàn mảnh vạn mảnh, vô số huyết nhục cùng xương vỡ đầy trời bắn tung tóe, cùng vô số Viêm tộc người cùng người của chân võ học viện thi cốt hỗn hợp lại cùng nhau, cũng không thể nào phân ra ai là ai. Mà giống như Vũ Hóa Phi, ngàn tên người của Bạch Lê học viện cùng ngàn tên người của Linh Tê học viện, duy chỉ có Bạch Dạ cùng Hy Linh sống tiếp được. Bọn họ thân là Bạch Lê học viện cùng Linh Tê học viện thiên kiêu, trên thân có cực kỳ chân quý bảo mệnh chi vật. Là những này bảo mệnh chi vật lấy tiêu hao cùng vỡ nát tự thân làm đại giá, thay bọn họ tránh thoát cái này chí mạng một kiếp. Sau đó, hai người bọn họ cùng Vũ Hóa Phi, nhìn qua một đao trực tiếp chém giết ngàn vạn người Tiêu Phàm, đều là sắc mặt trắng bệnh một mảnh, thân thể phát run rẩy không ngừng, đứng tại không trung, không có cách động đậy, càng lời gì đều không thể nói ra miệng. Còn có Phong tộc, Lôi tộc, người của Thủy Linh tộc cũng giống như thế. Lớn như vậy Phong tộc, Lôi tộc, Thủy Linh tộc đoàn người, trực tiếp hóa thành một mảng lớn nồng đậm đến cực điểm xương mù màu máu, đến không hết huyết nhục cùng xương vỡ bắn tung tóe giữa trời, sau đó ở trên bầu trời là rơi ra trước nay chưa từng có dọa người huyết nhục chi vũ. Tại Tiêu Phàm dưới một đao này, thực lực cao thấp đã mất đi ý nghĩa, bởi vì bọn hắn đối với Tiêu Phàm đến nói, đều là một đao đều nhưng trực tiếp chém giết mà rơi. Mà ở trong rốt cục ai thực lực mạnh hơn một chút, ai thực lực yếu một ít, đều đã không trọng yếu nữa, bởi vì kết quả, đều là giống nhau, không hề có sự khác biệt. Đồng thời, đồng dạng, Phong Đạo Hư, Lôi Tộc Song Tử, Thủy Linh Tam Tiên đơn độc sống tiếp được, bọn họ sống sót nguyên nhân cùng Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ, Hy Linh đồng dạng, cũng là bằng vào trên người chân quý đến cực điểm bảo mệnh chi vật. Bọn họ, dù sao cũng là riêng phần mình học viện, đại tộc tương lai hy vọng, cho dù bọn họ bây giờ thực lực đã không tầm thường, nhưng đối mặt cường giả chân chính nhân vật, ý nghĩa nguyên lực có chưa đến, cho nên vì cam đoan bọn họ quật khởi, ban cho bọn họ một chút bảo mệnh chi vật là nhất định. Mà đã thành danh riêng phần mình học viện, trong tộc trưởng lão, thực lực đã đầy đủ, đồng thời chân quy đến cực điểm bảo mệnh chi vật cũng là có hạn, tự nhiên là không tới phiên bọn họ đến sử dụng. Cuối cùng còn có Thiên Mã tộc cùng người của Viêm tộc. Thiên Mã tộc cùng người của Viêm tộc sống sót tối đa, không giống Phong tộc mấy cái sáu phương, gộp lại trọn vẹn hơn vạn người số lượng, kết quả chỉ còn dư lại Phong Đạo Hư 6 người sống sót, những người khác đều là bỏ mình tại chỗ, trở thành quá khứ. Mà ở trong duyên cớ chính là bọn họ là hôm nay nhân vật chính, chẳng những trô đến người tối đa, đồng thời bọn họ cũng là dự phòng đến có người khả năng ra tại mục đích nào đó, làm ra bỏ dở đính hôn đại điển chính thức cử hành cử động. Cho nên, Viêm tộc sớm tiểu tế ra bên trong tộc mình trấn tộc chi bảo, thời khắc chuẩn bị xuất kích, đánh chết có can đảm xâm phạm chi đại địch. Thiên Mã tộc cũng là mang theo trong người một kiện Thiên Mã tộc trấn tộc chi bảo, tại khẩn yếu con đầu, Thiên Mã tộc cái này trấn tộc chi bảo tự chủ ngăn địch, bảo hộ ở Thiên Mã tộc, để Thiên Mã tộc không ít người đều là sống tiếp được. Bất quá, mặc dù Viêm tộc cùng Thiên Mã tộc trấn tộc chi bảo bảo hộ ở bọn họ đại bộ phận tộc nhân, nhưng lại không có cách thật bảo hộ trụ sở có tộc nhân, vẫn có vượt qua một nửa Thiên Mã tộc cùng người của Viêm tộc trực tiếp như là ba đại học viện gió êm dịu tộc, Thủy Linh tộc, người của Lôi tộc, ngay cả phát ra tự mình lưu trên thế giới này một câu cuối cùng thanh âm đều làm không được, tiểu cùng nhau nháy mắt mất mạng tại chỗ, triệt để chết đi. Một hơi về sau, một đao này tất cả uy lực, rốt cục triệt để tiêu tán, bốn phía thế giới, cũng rốt cục khôi phục như lúc ban đầu, về tới vốn có. Nhưng giờ này khắc này, toàn bộ thánh diễm quảng trường, tràn ngập vô biên vô tận tĩnh mịch chi ý, sống sót tất cả mọi người cũng là vô cùng gian nan ngẩng đầu, sau đó run rẩy vô cùng nhìn lên bầu trời bên trong lẳng lặng đứng thẳng Tiêu Phàm. Nguyên một đám tư duy đình chỉ, đầu não trống không, đánh mất tất cả ngôn ngữ năng lực. Chỉ này một đao, Chân Võ Học Viện, Bạch Lê Học Viện, Linh Tê Học Viện ba đại học viện cùng Phong tộc, Thủy Linh tộc, Thiên Mã tộc, Lôi tộc, Viêm tộc ngũ đại cường tộc liền trực tiếp 10 không còn một, gần như toàn diệt. Một đao kia, hoảng sợ tất cả mọi người. Một người, giết tất cả. Chương 1817, hoảng sợ lớn, thượng. Tạch tạch tạch, tạch tạch tạch, tạch tạch tạch. Thánh Diễm quảng trường bên trên, vô số bởi vì trên hàm răng hạ không ngừng run lên, mà từ răng va chạm phát ra tiếng vang không ngừng vang lên, sau đó tụ tập cùng một chỗ, hình thành ngột ngạt như sấm tiếng vang. Mà một màn này, vô số người đồng thời trên hàm răng hạ run lên một màn, coi là thật chỉ có thể dùng kỳ quan hai chữ để hình dung. Giờ này khắc này, tất cả mọi người, đều đang phát run, đều đang sợ hãi, đều đang run sợ. Căn bản, không có cách ngăn chặn, càng không cách nào đình chỉ. Nơi xa trong đám người, không Huyễn Tỉnh, không Sơn, không Hạo, còn có mấy cái kia không tộc nữ tử mấy cái tất cả người của không tộc lúc này đã cũng là sủi lơ tại nơi đó. Bọn họ, không lo được tự thân hình tượng, càng hoàn mỹ để ý tới cái khác, chỉ có sợ hãi thật sâu, vô biên vô tận sợ hãi. Hán. Không Huyễn Tỉnh thân thể run rẩy là càng ngày càng lợi hại, cả người đều gần như cơ hồ không có cách thở tới khí, hô hấp đều gần như đình chỉ, nàng mở miệng, vô cùng gian nan, cũng vô cùng cả lâm nói. Chỉ là, nàng trung quy là lời gì đều không thể nói ra miệng, hoặc là nói là, không dám nói ra khỏi miệng. Trước đó, nàng cho rằng Tiêu Phàm chẳng qua là một cái sắc lang, một cái dưới váy của nàng chi thần, đồng thời không có chút gì đảm đương, để nàng mảy may xem thường, cùng trong mắt của nàng các lớn thiên kiêu chênh lệch rất xa. Nhưng bây giờ, không Huyễn Tỉnh rốt cục phát hiện, tự mình sai, 10 phần sai. Giống Tiêu Phàm bực này nhân vật, làm sao lại là bị dung nhan của nàng chỗ khuynh đảo, sau đó làm ra đủ loại không chịu nổi cùng hạ lưu sự tình. Hết thảy đều chẳng qua là nàng tự cho là đúng mà thôi. Mà nàng coi là Tiêu Phàm là thằng hề, khiến người chán ghét, mà thật tình không biết, chân chính khiến người chán ghét thằng hề chính là chính nàng mới đúng. Ta không Huyễn Tỉnh lên tiếng lần nữa, lại như cũng là không có thể cùng không dám nói ra khỏi miệng, sau đó nàng thật sâu túi đầu xuống, dùng túi đầu hành động này, biểu đạt tự mình từng chi sai. Đập. Tại vô biên tĩnh mịch cùng ngưng kết bên trong, Tiêu Phàm trong tay dẫn theo huyết linh trảm hồn đao, bước ra một bước, trên người sát cơ không giảm phân nửa phân, một đôi u ám con ngươi như là địa ngục đang diễn hóa, vực sâu đang cuộn trào, hướng về sống sót Viêm Thiên Thanh, Viêm Tuyệt Không mấy cái Viêm tộc người, Tử Trần Tiêu, Tử Như Yên mấy cái người của Thiên Mã tộc, còn có còn sót lại Vũ Hóa Phi mấy cái sáu phe thế lực cận tồn người đi đến. Ầm. Tại đi qua Vũ Hóa Phi bên người thời điểm, Tiêu Phàm cũng không nhìn hắn cái nào, trực tiếp một bàn tay đột nhiên đánh ra, trong nháy mắt, chân võ học viện đệ nhất yêu nghiệt Thiên Kiêu Vũ Hóa Phi chỉ bất quá hừ khẽ một chút, theo đó trên mặt tiểu ngưng kết lấy sợ hãi cùng vẻ không thể tin, cả người coi như tức phấn vỡ đi ra, vô số lớn nhỏ huyết nhục thi khối bắn tung tóe bốn phía, hướng về phía dưới rơi xuống phía dưới. Vũ Hóa Phi, chết. Vừa mới động thủ người bên trong, có Vũ Hóa Phi mấy cái chín người một phần, cho nên giờ phút này Tiêu Phàm giết bọn hắn, đương nhiên. Chỉ cần không động thủ thật, có lẽ còn có quay lại chỗ trống, nhưng chỉ cần dám động thủ, như vậy nhất định nhưng phải vì thế mà trả giá đắt, đây là Tiêu Phàm giết người nguyên tắc một trong. Sau đó là Bạch Dạ. Nhìn thấy Bạch Dạ trực tiếp bỏ mình tại chỗ, Bạch Dạ đang sợ hãi run rẩy đồng thời, cũng là hét giận dữ liên tục, sau đó bọn họ đem hết toàn lực, đánh ra bản thân một kích mạnh nhất, đồng thời, thân hình cấp tốc lui lại, cả người hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy mà đi. Hán, có tự mình hiểu lấy. Tiêu Phàm một đao diệt Viêm tộc mấy cái tám phe thế lực tuyệt đại bộ phận người, mà bọn họ dù cho là ưu vực thế hệ tuổi trẻ đỉnh tiêm thiên tiêu, thực lực có thể so với thế hệ trước, thậm chí có thể nói so thật nhiều nhân vật thế hệ trước đều mạnh hơn, nhưng ở Tiêu Phàm dạng này tuyệt đối nghiền ép lực lượng trước mặt, cũng là không có chút gì phần thắng. Trốn, là bọn họ lựa chọn duy nhất. Chỉ là, trốn được rồi. Bạch Dạ một kích mạnh nhất ở trước mặt Tiêu Phàm cùng một đóa coi như mỹ lệ pháo hoa cũng không quá lớn khác nhau. Căn bản là không có cách thương đến Tiêu Phàm mảy may, mà Tiêu Phàm bất quá là đại thủ lăng không một chảo, điên cuồng bỏ chạy mà đi Bạch Dạ liền trực tiếp bắn ngược trở về. Sau đó Tiêu Phàm chỉ là trùng điệp hướng phía dưới nhấn một cái, Bạch Dạ cả người tiểu bị Tiêu Phàm chỗ trực tiếp theo nát trong hư không, bước Vũ Hóa Phi theo gót, tại vô số người ngốc trệ, tĩnh mịch, hai nhiên ánh mắt ở trong chết bất đắc kỳ tử tại chỗ. Trốn, trốn a. Nhìn thấy Vũ Hóa Phi, Bạch Dạ bỏ mình tại chỗ, Hy Linh, Lôi tộc song tử, Thủy Linh Tam Tiên, còn có Phong Đạo Hư đều là rốt cục từ trong hoảng sợ tột độ chỗ tỉnh táo lại, sau đó bọn họ nguyên một đám sắc mặt trắng bệnh vô cùng, thân thể run rẩy một mảnh, trong miệng kinh hô một tiếng, quay người chính là hướng về phương xa điên cuồng bỏ chạy mà đi, không dám có nửa phần dừng lại. Nhưng vô dụng, toàn đều vô dụng. Tiêu Phàm vẫn như cũ là nhìn cũng không nhìn bọn họ một chút, tiện tay vừa nhấc, một bàn tay lăng không đánh ra, trong nháy mắt, kia đã chạy trốn tới cấp tốc chạy trốn tới trăm dặm có hơn Hy Linh, Lôi tộc song tử, Thủy Linh Tam Tiên, còn có Phong Đạo Hư bảy người tiểu cùng nhau thân thể tại không trung ngưng kết chắc chắn. Một giây sau, bọn họ đang phát ra một tiếng tràn ngập không cam tâm cùng sợ hãi tuyệt vọng tiếng kêu to về sau, bảy người đều vỡ nát ở trên bầu trời, hóa thành bảy đám nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời, lâu mà không tiêu tan. Phong Đạo Hư mấy cái chỗ ngồi u vực ở trong gần với huyết vô thần năm người cựu đại thiên tiêu, chết hết. Mà trông lấy vẫn lạc Phong Đạo Hư, Vũ Hóa Phi chín người, hết thể mọi người đang sợ hãi muốn tuyệt, run rẩy muốn điên đồng thời, cũng đều là thật sâu không nói gì, lâm vào thật lâu trầm mặc ở trong. Bởi vì lúc trước, Tử Trần Tiêu vì khó xử Viêm Tuyệt Không, mời Phong Đạo Hư, Vũ Hóa Phi mấy cái hơn trăm vị thiên tiêu xuất thủ, khi nhìn đến Phong Đạo Hư, Vũ Hóa Phi đám người xuất thủ về sau, bọn họ bị thánh diễm quảng trường bên trên vô số người tán thưởng không thôi, xương chi, kia, mới thật sự là thiên tiêu. Mà bây giờ, những này bị bọn họ chỗ xưng là chân chính thiên tiêu người, lại giống một đám heo dê, bị Tiêu Phàm vô cùng gọn gàng mà linh hoạt giết tại chỗ, một tên cũng không để lại, toàn bộ hành trình như ấn chết mấy cái rốt cuộc bình thường bất quá con kiến, đơn giản vô cùng. Cho nên, giờ này khắc này vô số người đều là trong lòng vô cùng phức tạp, không phản bắt được. Nhân tộc, Tiêu Phàm, nương theo lấy Phong Đạo Hư, Vũ Hóa Phi chín người đều bỏ mình, Phong tộc, Chân Võ Học Viện lần này đi tới chúc mừng tất cả người toàn bộ mất mạng, không một may mắn thoát khỏi, chỉ trong một thoáng, ở đây địch nhân cũng chỉ còn lại có Thiên Mã tộc cùng Viêm tộc hai phe. Mà giờ khắc này, tại Thiên Mã tộc cùng người của Viêm tộc bảy chính trung tâm bên trong, Viêm Tuyệt Không, Tử Trần Tiêu, Tử Như Yên ba người nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm, nháy mắt một cái không nháy mắt, sau đó Viêm Tuyệt Không, Tử Trần Tiêu không nói, Tử Như Yên mở miệng, thanh âm vô cùng ngưng trọng, cũng vô cùng khô khốc nói. Nguyện ý gả cho Viêm Tuyệt Không nguyên nhân, phía trước đã nói rất rõ ràng, giờ phút này không cần bàn lại, mà ở trong mắt Tử Như Yên, cũng chỉ có Viêm Tuyệt Không, hắn từng cái Tử Trần Tiêu, cùng huyết vô thần, Phong Đạo Không, Lôi Hoang dạng này nam tử mới đủ lấy được xương tụng là tuyệt đại thiên tiêu, đầy đủ nhập pháp nhãn của nàng. Thế nhưng là, cho tới bây giờ, nàng mới đột nhiên phát giác, nàng từng tầm mắt là quá mức nông cạn, cũng quá mức hẹp hòi. Tuyệt đại thiên tiêu. Hiện tại, còn dám nói bọn họ là tuyệt đại thiên tiêu. Chương 1818, hoảng sợ lớn, trung. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Ngay tại hiện trường lâm vào ngưng kết cùng tĩnh mịch bên trong, Tử Như Yên tự lẩm bẩm thời điểm, Viêm tộc chỗ sâu lại là đột nhiên truyền đến động tĩnh, sau đó tất cả mọi người tiểu chỉ thấy được, từng chiếc chiến ý ngập trời cổ chiến xa từ Viêm tộc chỗ sâu phi nhanh mà ra, sau đó cộng đồng nghiền ép bầu trời, hình thành mấy đạo vô kiên bất tồi dòng lũ sắt thép, hướng về Thánh Diễm quảng trường bên này thẳng tắp trùng sát mà tới. Cùng lúc đó, toàn bộ Thánh Viêm thành bầu trời, bốn phía cũng là có vô số hào quang óng ánh lấp lánh mà lên, cuồng phong, lôi điện, mưa to, núi lở, hải khiếu các loại cực kỳ kinh người dị tượng là cùng nhau xuất hiện, cộng đồng chấn động Thánh Diễm thành phía trên bầu trời cùng dưới chân đại địa. Là Viêm tộc đại quân xuất động, còn có Thánh Diễm thành hộ thành đại trận cũng bị khởi động. Thánh Diễm thành chính là trăm vạn người của Viêm tộc sinh hoạt địa phương, mà nơi này trải qua trên vạn năm tích lũy, đã sớm bị chế tạo thành một chỗ kiên không thể phá tuyệt sát chi địa, người ngoại tộc muốn công sát nơi này, chỗ muốn trả ra đại giới căn bản chính là không thể tưởng tượng. Cho nên giờ phút này, đối mặt Tiêu Phàm kia gần như không thể tin đáng sợ lực lượng, Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám Viêm tộc cao tầng tại trải qua ban sơ hãi nhiên về sau, vẫn là bình tĩnh lại, sau đó lòng tự tin một lần nữa dâng lên, sát cơ dạt dào, lập tức phát động toàn bộ Thánh Diễm thành, toàn lực tiến hành đối địch. Hết thảy, còn chưa tới nói bại thời điểm. Chỉ là đập. Đối với tất cả mọi thứ, Tiêu Phàm u ám con ngươi chỉ là yên lặng, sau đó một cước đột nhiên đạp thật mạnh ra, bất chợt một cước này tựa như là trùng điệp trà đạp khắp nơi trận trái tim tất cả mọi người bên trên, để trái tim của mỗi người đều là vì đó dừng lại, sau đó không có cách nào ngôn ngữ kiểm chế cảm giác từ nơi buồng tim sinh sôi mà lên, nhanh chóng trải rộng toàn thân. Kêu nhanh chóng đến nơi này ba chi Viêm tộc đại quân, 10 vạn Viêm tộc binh sĩ tại Tiêu Phàm một cước này phía dưới, cũng là như là những người khác, toàn bộ thân hình bỗng nhiên ngưng lại, trên mặt đều là lộ ra một vòng trái tim giống như bị người trùng điệp nắm. Cả người đều cơ hồ không có cách thở dốc tới khó chịu chi sắc. Mà một cước bước ra, Tiêu Phàm thứ hai chân theo sát phía sau. Ngang. Nương theo lấy Tiêu Phàm thứ hai chân trùng điệp rơi xuống, một tiếng ngột ngạt đến cực điểm, giống như là một loại nào đó kinh thiên động địa hung thú gào thét thanh âm bỗng nhiên từ giữa hư không vang lên. Mơ hồ ở giữa, tất cả mọi người phảng phất nhìn thấy, cái này hung thú đã là đến tất cả mọi người trước mặt, sau đó mở ra huyết buồn đại khẩu, đang điên cuồng cắn xé tất cả mọi người đại não. Để tất cả mọi người ở đây cũng là màng nhĩ cùng nhau vỡ vụn, đại nao tiếng nổ, cả người liên tục lay động, căn bản là không có cách ổn định đứng thẳng. Lập tức phía dưới, phốc, đếm không hết người đều nhịp toàn bộ che lấy đầu của mình, sau đó cùng nhau quỳ rạp trên đất, miệng bên trong từng cái hé miệng chính là phun ra một ngụm lớn máu tươi, khí tức đều là hể hoại một mảnh, tê liệt trên mặt đất, mấy như sắp chết, ngay cả thở hơi thở đều không thể làm được. Nhưng vẫn chưa xong. Đập. Tiêu Phàm tiếp tục đi về trước. Bước ra một bước. Tại một cước này phía dưới, trên bầu trời đột nhiên có một đạo quần quần sấm vang chi tiếng vang lên, kia sấm vang thanh âm liên miên bất tuyệt, một tiếng mạnh hơn một tiếng cao hơn một tiếng liệt qua một tiếng, không có cách dừng lại. Đông nhiên nghe tới, tựu giống như cửu thiên chi thượng tiên nhân tại nổi giận, sau đó vô tình hạ xuống vô số lôi đỉnh, muốn trừng trị thế gian vô số sinh linh. Nhưng nếu là lại cẩn thận nghe, lại không phải tới từ bầu trời, mà là đến từ thật sâu dưới mặt đất. Tiêu phảng phất giống như, đại địa đột nhiên có linh trí, đang gầm thét, mà dưới nền đất tựa hồ là có một loại nào đó tồn tại cực kỳ đáng sợ sắp phá địa mà ra, muốn thôn phệ đại địa bên trên vạn linh vạn vật. Đập. Tiêu phảng bước chân căn bản không ngừng, lần nữa bước ra, không nhanh không chậm hướng về Viêm Thiên Thanh, Viêm Tuyệt Không, Tử Như Yên, Tử Trần Tiêu mấy cái Viêm tộc người của một đám cao tầng còn có Thiên Mã tộc tất cả còn sót lại người đi đến. Tại một cước này phía dưới, bất chợt. Oeng. Phía dưới đại địa triệt để vỡ ra, lộ ra vô số đáng sợ đến cực điểm đen nhánh khe hở chỗ sâu không biết thông hướng phương nào, giống như từng trường giữ tận miệng rộng, tại đại địa bên trên cởi gàn, ngưỡng vọng tất cả mọi người. Toàn bộ Thánh Diễm Thành vào thời khắc này cũng đều là lay động kịch liệt cùng run rẩy lên, một tòa tiếp lấy một tòa đại điện sụp đổ, hóa thành đổ nát thê lương, một tòa tiếp lấy một tòa đại sơn vỡ nát, dơ lên đầy trời bụi đất, một cái tiếp theo một cái hồ nước sấy khô, bay lên vô số sương mù màu trắng. Rốt cục. Có người của Viêm tộc nhìn qua bốn phía, thân thể run rẩy như run rẩy, kinh hãi vô cùng nói. Nhưng không đợi hắn lại nói lối ra, Tiêu Phàm lại một cước, đồng thời cũng là cuối cùng một cước, đã là bước ra. Oeng. Lập tức, tại Tiêu Phàm cuối cùng này một dưới chân, phương này địa vực như trời đất sụp đổ, tận thế tiến đến, bầu trời cùng đại địa đồng thời kịch liệt lay động không ngừng. Sau đó lại thả mục nhìn lại, toàn bộ Thánh Diễm Thành lại là cùng nhau chìm xuống phía dưới đi, hơn nữa là trọn vẹn chìm xuống 3 thước khoảng cách, đã xuất hiện vô số vết rạn tường thành thật sâu không xuống đất mặt bên trong, cái này mới dừng lại. Một cước, đạp chìm toàn bộ Thánh Diễm Thành. Nhìn thấy một màn như thế, Tử Chân Tiêu, Viêm Tuyệt Không, Tử Như Yên ba người còn có Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám viêm tộc cao tầng rốt cục triệt để đổi sắc mặt, cũng không còn từng tỉnh táo, trong đôi mắt như là vô số người, đều là dâng lên một vòng khó nén sợ hãi cùng vẻ không thể tin. Một cước, đạp chìm toàn bộ Thánh Diễm Thành. Cái này, là một loại cỡ nào hoảng sợ lực lượng. Mà trước đó phàm nhân đều biết Thiên Ảnh Thành bị quét ngang, chính là Tiêu Phàm khống chế vô diện thạch tượng làm ra đến, nhưng làm sao biết, chưa từng xuất thủ Tiêu Phàm đồng dạng có được có thể quét ngang toàn bộ Thiên Ảnh Thành lực lượng. Bây giờ hãm sâu dưới mặt đất ba thước chi sâu Thánh Diễm Thành, chính là sống sờ sờ bằng chứng A. Ta, nhìn lên bầu trời bên trong giống như thần ma Tiêu Phàm, Viêm Tuyệt Không theo bản năng nắm chặt nắm đấm, con người đang sợ hãi một mảnh đồng thời, cũng là có nồng đậm vô cùng không cam tâm chi sắc hiện hiện mà lên. U vực cùng thế hệ bên trong, trừ Huyết Vô Thần bên ngoài, còn lại Phong Đạo Không, Lôi Hoang, Tử Trần Tiêu, Linh Lạc Thần Nữ hắn là một cái đều không sợ, nếu như song phương gặp phải, hoàn toàn có thể tiến hành công bằng một trận chiến. Về phần thắng bại, Viêm Tuyệt Không tự tin hẳn là 5 năm chi mở. Nhưng bây giờ, Viêm Tuyệt Không trong lòng chỉ còn dư lại tuyệt vọng cùng sợ hãi, bởi vì hắn dù là trong miệng lại không nguyện ý thừa nhận, cũng chỉ có thể là thừa nhận, hắn không bằng Tiêu Phàm. Hơn nữa là, xa xa không bằng. Cùng Tiêu Phàm đối chiến, hắn, hẳn phải chết không nghi ngờ. Mà đây là nhất khiến người không cam tâm, nhất không cam lòng chính là, hắn ngay cả cơ hội xuất thủ đều không có, cũng đã triệt để là bại. Chưa chiến, trước bại. Loại này bại, là tất cả bại ở trong nhất khiến người không thể nào tiếp thu được. Bởi vì dù là ngươi chiến qua một trận, sau đó bị Quang Minh Chính Đại đánh bại cũng được, tối thiểu nhất giao thủ qua, kết quả hiện tại cái này liền chiến đều không cách nào chiến, liền trực tiếp là bại. Triệt để đánh mất ra sân cơ hội cùng giao thủ tư cách. Ở trong to lớn tâm lý chênh lệch, cũng chỉ có người trong cuộc chính mình mới có thể chân chính trải nghiệm đến, rốt cục đến cỡ nào cay đắng cùng cỡ nào khó mà nuốt xuống. Chương 1819, hoảng sợ lớn, hạ. Viêm Tuyệt Không trong lòng phức tạp, một bên Tử Trần Tiêu, cũng là như thế. Hắn ánh mắt phức tạp, nhìn qua Tiêu Phàm, trong lúc nhất thời, là gì lời nói đều không thể nói ra miệng. Bất quá, cái này chung quy là Tử Trần Tiêu thứ thân, không phải chủ thân. Mà chủ thân cùng thứ thân ở giữa, trừ phi chủ thân thu hồi thứ thân, nếu không thứ thân hết thể ý nghĩ, chủ thân cũng là không thể nào biết được. Tại chủ thứ chi thân chưa sát nhập trước đó, chủ thứ chi thân tương đương với hai cái hoàn toàn khác biệt người. Bây giờ, cũng chỉ là Tử Trần Tiêu thứ thân trong lòng phức tạp, không biết ở nơi đó Tử Trần Tiêu chủ thân thì không biết tất cả mọi thứ. Mà cũng đúng lúc này. Nhân tộc. Tiêu Phàm. Một tiếng giàn mua đến cực điểm, ẩn chứa khôn cùng thanh âm tức giận từ Viêm tộc chỗ sâu vang lên. Sau đó ngay sau đó, dòng dã ba vị lao giả lọm khổng tiểu cùng một chỗ từ viêm tộc chỗ sâu ở trong đi ra, chính giữa một cái viêm tộc lao giả dùng một đôi đục ngầu vô cùng con ngươi nhìn chằm chằm Tiêu Phàm, mở miệng từng chữ nói ra nói, sát cơ dặn dào. Viêm tộc lao tổ tông, chạy ra. Mà ba vị này, cũng là từ Trung Châu xuống tới, chuyên môn phụ trách liên quan tới Hạ Châu viêm tộc liên quan tới hiến tế, tế phẩm sự kiện kia, đồng thời cũng phụ trách tọa trấn Hạ Châu viêm tộc. Hôm nay vì viêm tộc lễ lớn. Bọn họ ngay tại viêm tộc chỗ sâu có chuyện quan trọng muốn làm, nhưng giờ phút này, toàn bộ Thánh Viêm Thành bị Tiêu Phàm một cước đạp chìm, đối mặt cường địch như thế, bọn họ cũng chỉ có thể là thả ra trong tay sự tình, sau đó bất đắc dĩ đi ra. Lao Tổ Tông. Viêm Thiên Thanh mấy cái một đám viêm tộc cao tầng nhìn thấy ba vị này viêm tộc Lao Tổ Tông xuất hiện, bọn họ như nhặt được cứu tinh, đều là kêu to, sau đó nhanh chóng vào tới, tới sẽ hợp lại với nhau. Nhưng đối với ba vị này viêm tộc Lao Tổ Tông mở miệng, Tiêu Phàm lại là khác biệt, cả người lẳng lặng mà đứng, u ám con ngươi xem lấy bọn hắn, căn bản không dậy nổi nửa phần gọn sóng. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi bây giờ nếu như thối lui, chúng ta viêm tộc cùng ân oán của ngươi, coi như này tiêu mất, từ nay về sau, mọi người nước giếng không phạm nước sông, về phần Tuyết Hồng, ngươi tự nhiên cũng có thể mang đi. Chính giữa viêm tộc lão giả mở miệng, thanh âm vô cùng trầm thấp nói. Nghe nói như thế, trong nháy mắt, vô số đạo ánh mắt đều là nhìn sang cái này chính giữa viêm tộc lão giả. Ở trong đều có các dạng dị sắc xuất hiện. Viêm tộc, đây là cúi đầu. Lớn như vậy viêm tộc, hôm nay vì một người cúi đầu. Bất quá, cũng có thể lý giải, bởi vì Tiêu Phàm một cước đạp chìm toàn bộ Thánh Viêm Thành, kia tiếp tục đánh xuống, viêm tộc coi như xuất ra tất cả át chủ bài có thể đánh thắng, về sau cũng tất nhiên cả tộc ở vào diệt tộc biên giới. Cho nên, vì chỉnh thể lợi ích cân nhắc, cho dù trong lòng lại là không cam lòng, giờ phút này nếu là có thể mọi người đến đây dừng tay, cũng là một cái coi như có thể miễn cưỡng tiếp nhận kết cục. Chỉ là, đập. Tiêu Phàm căn bản không nói lời nào, không cho đáp lại nửa phần, chỉ là một cước bước ra, dùng hành động thực tế làm ra trả lời, chuyện hôm nay, nghĩ dạng này tiểu tính kết liễu, không có khả năng. Mà đồng thời, nương theo lấy Tiêu Phàm một cước này bước ra, bầu trời cùng đại địa đồng thời lần nữa kịch liệt lay động chấn động, toàn bộ Thánh Viêm thành cũng là lần nữa ầm ầm chìm xuống. Trong thành vô số người cũng là thất kinh, sợ hãi thét lên, hỗn loạn một mảnh. Đồng thời đồng dạng chìm xuống ba thước, kia cao không thể chạm to lớn trên tường thành, đã xuất hiện cực kỳ rõ ràng khe hở, hiển nhiên bọn chúng đã tiếp cận sụp đổ biên giới. Nếu như hiện tại có người quy mô công thành, kia công phá Thánh Viêm thành tường thành, bất quá là trong chốc lát sự tình mà thôi. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi coi là thật muốn cùng ta Viêm tộc không chết không thôi. Tiêu Phàm dùng hành động thực tế làm ra trả lời, bên trái Viêm tộc lão giả lập tức biến sắc, xanh xám một mảnh, sau đó trong miệng nhịn không được nghiêm nghị giận uống. Không chết không thôi. Tiêu Phàm lúc này rốt cục mở miệng, lạnh lùng vô cùng nói, liền xem như Viêm tộc Trung Châu các ngươi toàn tộc chính diện, cũng không có tư cách này cùng ta không chết không thôi. Bây giờ các ngươi bất quá là chỉ là Hạ Châu Viêm tộc mà thôi, cũng dám nói cùng ta không chết không thôi. Các ngươi, có tư cách kia. Nhân tộc Tiêu Phàm, ngươi chớ có cho là ta Viêm tộc thật sợ ngươi rồi. Bên phải Viêm tộc lão giả lúc này tức giận ngời ngời, một tiếng quát chói tai, thanh âm chấn động tứ phương, chấn vô số người mảng nhị trực tiếp tại chỗ vỡ vụn, chúng ta chỉ là không muốn lưỡng bại câu thương mà thôi. Nhưng ngươi như thật muốn đánh, ta Viêm tộc tiếp tục phụng bồi xuống dưới là được. Đến. Tiêu Phàm thanh âm dứt khoát, nhìn qua ba vị này đến từ Trung Châu Viêm tộc lão giả, nói thẳng. Tế. Ở giữa vị kia Viêm tộc lão giả lập tức thét dài chấn động bầu trời, ở trong đều là vô biên kinh sợ chi ý cùng ngập trời sắc cơ. Nhưng hắn cũng chỉ vừa nói ra cũng một chữ, theo đó thanh âm tiểu bị đánh gãy. Bởi vì, mau chém. Tiêu Phàm mở miệng, từ trong miệng thốt ra hai chữ. Ầm ầm. Bất chợt, huyết linh trảm hồn đao tiểu tự động từ Tiêu Phàm trong tay chỗ bay ra, sau đó một đạo không có cách dùng ngôn ngữ đi chuẩn xác hình dung, cũng căn bản là không có cách dùng tư duy đi chuẩn xác tưởng tượng, vô cùng yêu dã, vô cùng thê diễm, vô cùng tà dị huyết sắc trường đao đao mang tiểu từ huyết linh trảm hồn đao bên trên chỗ tăng hẳn ra. Mà tại kia yêu dã, thê diễm, tà dị huyết sắc đao mang bên trong, tựa hồ có vô số khuôn mặt vặn vẹo, vẻ mặt dữ tợn oán linh đang gầm thét, tại thét lên, tại điên cuồng. Những này oán linh, chính là chết tại Tiêu Phàm huyết linh trảm hồn đao phía dưới vô số sinh linh. Bọn họ sau khi chết, còn sót lại thần thức đều bị huyết linh trảm hồn đao hấp thu, sau đó dùng lấy lớn mạnh tự thân, giờ phút này huyết linh trảm hồn đao uy lực chân chính hiện hiện, bọn họ cũng là theo đó xuất hiện, sau đó nối giáo cho giặc, trở thành huyết linh trảm hồn đao uy năng một bộ phận. Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Dưới một đao này, phương này địa vực thế giới là phảng phất như bị đóng kết, trừ Minh Dạ Tuyết bên ngoài, ngay cả Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bắt cùng ba cái kia đến từ Trung Châu Viêm tộc lão giả mấy cái tất cả mọi người ở bên trong, giống như bị đọng lại cùng dừng lại, cả người càng giống là ngớ ngẩn, cũng là không nhúc nhích. Tiếp theo, huyết mang hoành không, quang mang viễn chi ở ngoài ngàn dặm đều ngưng tụ không tiêu tan, tựa hồ đem trời và đất là triệt để tách ra. Tiếp lấy, huyết mang trực tiếp biến mất, huyết linh trảm hồn đao trở lại Tiêu Phàm trong tay. Thu đao. Bốn phía, tất cả mọi người, vật sở hữu, y lì nguyên ở vào ngưng kết ở trong. Mà một hơi về sau, bao quát ba vị Viêm tộc lão giả, Tử Trần Tiêu Thứ Thân, Tử Như Yên, Viêm Tuyệt Hùng, Viêm Thiên Thanh mấy cái tất cả người của Viêm tộc, người của Thiên Mã tộc đều là thân thể bên trên xuất hiện vô số đáng sợ đến cực điểm huyết tuyến. Sau đó, mang theo vô số kinh thiên động địa rú thảm thanh âm, ba vị này Viêm tộc lão giả lập tức nhục thân vỡ nát, cả người chỉ còn dư lại thần thức lưu lại, Tử Trần Tiêu Thứ Thân, Tử Như Yên, Viêm Tuyệt Không thân thể phân vì làm hai nửa, Viêm Thiên Thanh mấy cái tất cả người của Viêm tộc, người của Thiên Mã tộc đều là thân thể bị chém thành vô số mảnh vỡ, băng vì từng đoàn xương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Mà một đao này uy lực còn không chỉ như thế. Ở phương xa giữa hư không, một đạo lan tràn không biết bao nhiêu dặm to lớn màu đen khe hở xuất hiện, nửa ngày cũng không từng khép lại, nhìn đến, vô cùng hùng vĩ. Một đao, chém giết tất cả địch nhân, ở trước mặt Tiêu Phàm, bất cứ ai đều mấy như hèn mọn sâu kiến, không chịu nổi một kích. Giờ khắc này, toàn trường run rẩy, mà sợ hãi, huyền như vô biên vô tận ngập trời sóng dữ cuốn tới. Cái gì là hoảng sợ lớn? Cái này, cũng được. Chương 1820, Viêm tộc bí mật. Thánh Diễm quảng trường bên trên. Không Huyễn Tình, Không Sơn mấy cái tất cả quan sát đoàn người cũng là toàn bộ sủi lơ xuống tới, không một người còn có thể tại nguyên chỗ đứng thẳng, mỗi người cũng là sợ hãi thật sâu, vô biên vô tận sợ hãi, quên đi tất cả, chỉ có sợ hãi. Tiêu Phàm đao thứ nhất, mấy diệt đi thánh diễm quảng trường bên trên viêm tộc, chân võ học viện mấy cái bát phương tất cả người. Theo đó Tiêu Phàm đi ra năm bước, một cước đạp chìm toàn bộ thánh viêm thành. Bây giờ, Tiêu Phàm lần nữa xuất đao, dưới một đao này, toàn bộ thánh viêm thành trực tiếp toàn hủy, trăm vạn người của viêm tộc, mấy như toàn bộ dưới một đao này bị chém vỡ nhục thân, trực tiếp mất mạng người càng không biết bao nhiêu. Toàn bộ quá trình xuống tới, bất quá là hai đao năm bước mà thôi. Như thế, tiểu triệt để bại mất lớn như vậy viêm tộc. Mà hết thể này, để bây giờ tất cả tận mắt và tự mình chứng kiến việc này người đều là chỉ có thể run rẩy, sợ hãi cùng quỷ sát, bởi vì như thế vĩ lực, bọn họ đừng bảo chưa bao giờ thấy qua, ngay cả tưởng tượng đều không dám tưởng tượng qua. Tại sức mạnh to lớn như vậy trước mặt, bọn họ chỗ có thể cảm nhận được, chỉ có tự thân nhỏ bé. Không, không có khả năng. Kia ba tương lai từ Trung Châu viêm tộc lão giả lúc này chỉ còn giữ lại thần thức tồn tại tại không trung. Bọn họ tại lúc này cũng rốt cục triệt để đổi sắc mặt, sau đó kinh hãi vô cùng, cũng vô cùng hoảng sợ tại không trung hét dầm lên. Bọn họ, cũng là từ nhỏ tiểu sinh hoạt ở Trung Châu, là không hề nghi ngờ Trung Châu người, chẳng qua là phụng Trung Châu viêm tộc chi lệnh, sau đó cái này mới đi đến Hạ Châu viêm tộc tòa chấn. Mấy cái đến thời gian vừa đến, bọn họ tự sẽ trở về Trung Châu, sau đó Trung Châu viêm tộc sẽ phái ra người khác đến thay bọn họ, một lần nữa tòa chấn Hạ Châu viêm tộc. Mà bởi vì bọn hắn chính là Trung Châu người, cho nên bọn họ ở Trung Châu là thường thấy quá nhiều cường giả nhân vật, kiến thức quá nhiều lực lượng đáng sợ. Tòa chấn Hạ Châu đến nay, tại Hạ Châu bị rất nhiều người phụng làm vô địch nhân vật đáng sợ, theo bọn hắn nghĩ, đều quả thực chỉ thường thôi, thậm chí có thể nói là buồn cười đến cực điểm. Trước đó Tiêu Phàm một đao chạm thánh diễm quảng trường bên trên viêm tộc, chân võ học viện đại bộ phận người, bọn họ cũng không thèm để ý, bởi vì bọn hắn được chứng kiến dạng người này. Đồng thời, viêm tộc ở trong cũng có đại sát khí, cho nên bọn họ có tuyệt đối tự tin. Chỉ cần bọn họ đem đại sát khí tế ra, hoàn toàn có thể trấn áp Tiêu Phàm. Nhưng sau đó, Tiêu Phàm một cước đạp chìm toàn bộ thành Thánh Viêm Thành, bọn họ rốt cục kinh hãi, lập tức tỉnh ngộ lại, biết được Tiêu Phàm loại tồn tại này, ở Trung Châu đều tuyệt không phải rảnh rỗi đám nhân vật. Mà bọn họ ở Trung Châu cũng không phải cái gì cường giả người, cho nên cho dù có đại sát khí nơi tay, đối đầu nhưng một cước đạp chìm toàn bộ Thánh Viêm Thành Tiêu Phàm, bọn họ cũng là lòng tin không lớn, về sau cầu hòa nhượng bộ cử động, cũng là chuyện thuận lý thành trương. Nhưng hôm nay, Tiêu Phàm một đao trực tiếp hủy đi toàn bộ Thánh Diễm Thành, ba người bọn họ ngay cả đại sát khí cũng không kịp tế ra, liền trực tiếp nhục thân vỡ nát, chỉ còn thần thức, đánh mất tất cả chiến lược, cả người ở trước mặt Tiêu Phàm như là một tờ giấy, xé ra tức hủy. Đến lúc này, bọn họ, cái này mới rốt cục ý thức được, Tiêu Phàm dạng người này, cho dù là ở Trung Châu, cũng là không thể địch nổi dọa người nhân vật. Dạng người này, bọn họ căn bản không địch lại. Thế nhưng, mấu chốt cũng ngay ở chỗ này. Dạng người này làm sao có thể xuất hiện tại Hạ Châu? Mà xuống Châu lại làm sao có thể sinh ra nhân vật như vậy? Không có người sẽ so với đến từ Trung Châu bọn họ rõ ràng hơn. Hạ Châu cùng Trung Châu ở giữa, có khoảng cách địa phương không phải một chút điểm, mà là toàn phương vị, cơ hồ không góc chết chênh lệch thật lớn. Dùng hai loại đồ vật đi ví von, vậy liền chính là bông dương đại hải cùng ven đường đầm nước nhỏ khác nhau. Ven đường đầm nước nhỏ cho dù nước lại thanh tịnh, ở trong dinh dưỡng lại phong phú, có thể nuôi ra phát động ngập trời sóng biển cá voi hay sao? Không thể nào. Cho nên, giờ khắc này, bọn họ là rốt cuộc sợ hãi, run rẩy, cũng rốt cuộc minh bạch, bọn họ tiểu không nên đi đụng vào tuyết hồng. Thậm chí từ vừa mới bắt đầu, bọn họ đi đụng vào tuyết thanh vi, chính là hết thể tử cục bắt đầu. Hạ Châu, cũng không phải bọn họ tưởng tượng thật triệt triệt để yếu đuối không chịu nổi, có thể mặc cho bọn họ tùy tiện mà vì, bất cứ lúc nào, đều không cần quá phận xem thường người khác, quá mức xem thường. Bình thường là lấy tử chi họa. Nhưng bây giờ nói gì cũng đã chậm, bọn họ sắp dùng máu tươi cùng tử vong, đến vì cái này bài học nộp lên trên học phí. Khu khu khu. Tử Trần Tiêu Thứ Thân, Tử Như Yên, Viêm Tuyệt Không ba người đều là tại không trung chỉ còn giữ lại một nửa thân thể, bọn họ còn sót lại một nửa thân thể ho ra máu liên tục, trong thân thể sinh cơ tại từng chút đánh mất. Ta, không cam tâm. Cảm thụ được tự mình chính đang từng bước tới gần tử vong, Viêm Tuyệt Không trong miệng một bên không ngừng ho ra máu. Một bên dùng hết lực khí toàn thân tự nói, tuyệt vọng, nhưng lại không cam lòng khàn khàn run rẩy kêu to. Hán, là thiên kiêu, ưu vực cao cấp nhất tuyệt đại thiên kiêu một trong. Sắp tiến tới Trung Châu tiến hành tu hành, tương lai nếu như trưởng thành, hán tất sẽ thành một đời nhân vật vô địch, nhưng quan sát toàn bộ Đông Linh Hạ Châu. Nhưng bây giờ, tất cả mọi thứ đều thành không. Mà cái này, để hắn như thế nào cam tâm? Chỉ là, quay lại đây. Tiêu Phàm lại là một tiếng quát chói tai, giơ lên đại thủ. Hư không nhất chuyển, chỉ còn dư lại một nửa thân thể Viêm Tuyệt Không tiểu bị lập tức vô tới, dùng sức gắt gao nắm trong tay, triệt để đánh gãy Viêm Tuyệt Không trong lòng tất cả vọng tưởng. Tuyết Thanh Vi tại vừa rồi đã bị mắt sắc tiểu vương bắt chỗ bắt trở về, mà Tuyết Thanh Vi cũng đã cáo chi ngày đó hết thể sự tình, cho nên Tiêu Phàm cũng là biết được ngày đó chính là Viêm Tuyệt Không xuất thủ, trấn áp Tuyết Hồng cùng Tuyết Thanh Vi. Như vậy giờ phút này, nên tính ngày đó chi chương mục. Tiêu Phàm, ngươi, nhìn xem gần trong gang tấc Tiêu Phàm, đứng trước tức sẽ nên đón chết đi, Viêm Tuyệt Không rốt cục điên cuồng, kêu to lên, sắc mặt dữ tợn vô cùng, cũng không còn hôm nay chính là hắn ngày đại hỷ anh tuấn bất phàm. Nhưng cũng tiếc, Tiêu Phàm cây vốn không muốn nghe hắn nói thêm cái gì, nắm lấy Viêm Tuyệt Không đại thủ đột nhiên co rụt lại, Viêm Tuyệt Không một nửa tàn khu liền trực tiếp bị sinh sinh bóp nát tại giữa không trung. Sau đó Viêm Tuyệt Không khí tức đông nhiên biến mất, rốt cuộc không thể ngửi. Viêm Tuyệt Không, chết. Lạch cạch. Tiêu Phàm buông tay, mặc cho Viêm Tuyệt Không tàn khu từ không trung rơi xuống, sau đó trùng điệp rơi xuống đất, cùng vô số người huyết nhục thi cốt hôn tạp cùng một chỗ, lại cũng khó có thể phân ra lẫn nhau. Viêm Tuyệt Không, chết. Nhìn trên mặt đất kia đã triệt để mất mạng, dần dần cùng cái khác huyết nhục thi cốt dung hợp, lại cũng khó có thể phân biệt ra được rốt cục ai là ai. Viêm Tuyệt Không tàn khu, không huyễn tỉnh, không sơn, mấy cái tất cả quan sát người đều là hô hấp đình chỉ, tĩnh mịch khôn cùng. Lấy chồng, khi gả Viêm Tuyệt Không. Câu này một khắc đồng hồ trước đó, còn vẫn vang vọng ở trên bầu trời, phảng phất chưa tán đi lời nói ý liễu nguyên rõ mồn một trước mắt. Mà một khắc đồng hồ về sau, Viêm Tuyệt Không tiểu ý liễu nguyên triệt để chết đi. Lấy chồng, khi gả Viêm Tuyệt Không, câu nói này trở thành tốt nhất châm trọng. Giữa đám người, vô số nữ tử nhìn qua tất cả mọi thứ, rốt cuộc không nói gì. Các nàng, ghen tị tử như yên, khát vọng gả cho Viêm Tuyệt Không, vì Viêm Tuyệt Không thét lên, kết quả, chưa từng nghĩ một khắc đồng hồ về sau, Viêm Tuyệt Không tiểu chết tại trước mặt bọn hắn, bị một cái tên là Tiêu Phàm nhân tộc chỗ trực tiếp nghiền chết tại chỗ. Giờ phút này, các nàng trong lòng là vô cùng phức tạp, cho dù có thiên ngôn và ngữ, lại cũng không biết nói như thế nào lên, càng căn bản không dám đem nói ra miệng. Con ta, Viêm Thiên Thanh nhìn qua Viêm Tuyệt Không hài cốt, chỉ còn dư lại đầu hắn tóc thai bù xù, giống như lệ quỷ, tại không trung vô cùng thống khổ hô to lên. Xuy, Tiêu Phàm không kiên nhẫn, trực tiếp đưa tay, một đầu ngón tay điểm ra, bất chợt, Viêm Thiên Thanh khóc giống thanh âm tiểu im bặt mà dừng, rốt cuộc nghe không được. Mi tâm của hắn bị Tiêu Phàm một đầu ngón tay điểm nát, cuối cùng còn sót lại đầu lâu trực tiếp vỡ nát, hóa thành một đoàn nồng đậm đến cực điểm sương mù màu máu, tràn ngập giữa trời. Làm xong tất cả mọi thứ về sau, Tiêu Phàm liền quay đầu, hờ hững nhìn sang kia ba vị Viêm tộc lão giả thần thức, chuẩn bị một lần cuối cùng động thủ, kết quả hết thảy. Mà cũng đúng lúc này, kia ba vị Viêm tộc lão giả thần thức lại là tại không trung vô cùng điên cuồng dữ tợn cười lên, sau đó bọn họ cùng nhau kết động trận pháp, dùng còn sót lại cuối cùng một tia lực lượng, vận dụng Viêm tộc một thứ cuối cùng. Bất chợt, ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Đã tàn tạ không chịu nổi thánh diễm thành là lần nữa kịch liệt rung động bắt đầu chuyển động, vô số bùn đất, đá vụn bắt đầu hướng phía dưới lõm, sau đó tại thánh diễm quảng trường chính trung tâm, đồng thời cũng là Tiêu Phàm dưới chân, trực tiếp chính là tạo thành một cái đường kính dài tới 10 dặm đáng sợ đen nhánh động sâu. Đồng thời, cái này đen nhánh động sâu còn đang không ngừng khuếch trường, lấy đường kính một hơi dài ra 10 dặm tốc độ cấp tốc hướng về bốn phương tám hướng khuếch trường, giống như muốn đem toàn bộ thánh diễm thành đều thôn phệ đi vào. A a. Vô số tiếng thét chói tai lập tức tại không huyễn tỉnh, không sơn mấy cái vô số quan sát giữa đám người vang lên, sau đó tất cả mọi người đều là bay lên, bối rối đến cực điểm tránh né cái này đột nhiên xuất hiện, đồng thời không ngừng mở rộng đen nhánh động sâu. Nhưng cũng có một số người không kịp phản ứng, cả người là lập tức tụ điều vào đen nhánh động sâu ở trong. Mà những này chỉ cần rơi vào đen nhánh động sâu ở trong người, liền phảng phất đen nhánh động sâu ở trong có một cỗ tuyệt cường lực hấp dẫn, dù bọn hắn như thế nào điên cuồng giãy giụa, ý đồ thay đổi thân hình, chạy khỏi đen nhánh động sâu bên trong, nhưng đều là căn bản là không có cách làm được. Rốt cục, bọn họ mang theo tuyệt vọng gào thét cùng không cam lòng tiếng kêu thảm thiết, thân hình không bị khống chế trùng điệp hướng về đen nhánh động sâu chỗ sâu rơi xuống mà đi, thanh âm cũng là càng ngày càng nhỏ, rốt cuộc nghe không được. Túi đầu nhìn qua một màn này, vô số người cũng là khắp cả người phát lạnh, toàn thân một mảnh phát lạnh. Viêm tộc thánh viêm thành phía dưới, rốt cục tồn tại thứ gì, có thể thôn phệ hết thảy. Viêm tộc, các ngươi. Có người kinh sợ vô cùng, nhìn về phía kia ba tương lai từ Trung Châu Viêm tộc lão giả mấy cái tàn sống phía dưới người của Viêm tộc, trong miệng lập tức hét giận dữ mà nói. Nhưng không đợi hắn nói ra miệng, đột nhiên đen nhánh động sâu ở trong kia cỗ tuyệt cường lực hấp dẫn lập tức biến lớn, tựu giống như là một cái bàn tay vô hình, lập tức chống rông bắt lấy hắn. Sau đó trực tiếp nắm lấy hắn, hướng về đen nhánh động sâu ở trong cấp tốc rơi xuống phía dưới, mà còn chưa chờ chung quanh hắn rất nhiều người phản ứng tới, người này tựu triệt để tiêu thất tại đen nhánh động sâu bên trong, hoàn toàn không thấy được. Đồng thời cùng lúc đó, Người này rơi xuống chỉ là bắt đầu, vô số người cũng bắt đầu tại cỗ này tuyệt cường lực hấp dẫn hạ, bắt đầu thân hình cùng nhau hướng về đen nhánh động sâu ở trong rơi xuống, giống như hạ như sủi cảo, một cái tiếp một cái biến mất ở trong đó. Vậy mà là, Tiêu Phàm lúc này ngắm nhìn đen nhánh động sâu, một đôi mắt giống như có thể nhìn thấy đen nhánh động sâu chỗ sâu nhất, sau đó hắn mở miệng, nhăn đầu lông mày, ngoài ý muốn nói. Chương 1821, cổ, nhìn qua kia đen nhánh động sâu chỗ sâu nhất, Tiêu Phàm chậm rãi mở miệng, ánh mắt thâm thúy, sau đó từ trong miệng thốt ra một chữ, nói ra kia đen nhánh động sâu ở trong đồ vật. Đồng thời cũng là Hạ Châu viêm tộc bí mật lớn nhất. Cổ, lại là cổ, như vậy, trước đó hết thể nghi hoặc tiểu hầu như đều có thể nói tới thông. Tiêu Phàm khẽ gật đầu, lại nhìn hôn mê bất tỉnh Tuyết Hồng một chút, sau đó như có điều suy nghĩ nói. Cổ, loại vật này tại Trung ương đế giới cực kỳ hiếm thấy nguyên nhân chính là tại không phải thời đại này thời điểm, cổ thuật đã từng tại Trung ương đế giới vang dội nhất thời. Nhưng làm sao tại vô số năm trước, nghe nói có thể truy tố đến ngay cả sớm nhất thần đế đều chưa chứng đạo, thành tựu đế vị thời điểm, một vị cường đại nhất, cũng nghịch thiên nhất cổ thuật sư dự định lấy cổ thuật chứng đạo, thành tựu đại đế chi vị. Cái này, lập tức triệt để làm tức giận đến Trung ương đế giới thật nhiều cổ lão tồn tại trong lòng cấm kỵ. Bởi vì phải biết cổ thuật sư tự thân cũng đã đầy đủ để người đau đầu, một thân cổ độc, cổ trùng, cổ thuật khiến cho bất cứ ai cũng vì đó biến sắc, thật nhiều cổ lão tồn tại đối đầu cổ thuật sư cũng đều là đau đầu vô cùng, bình thường là tránh được nên tránh. Hiện tại, nếu như có cổ thuật sư chứng đạo, thành tựu đại đế chi vị, quân lâm toàn bộ thế giới, vậy bọn họ, còn có toàn bộ Trung ương đế giới vô số người còn có sống hay không rồi. Cho nên, toàn bộ Trung ương đế giới quang minh quốc độ, thần thánh quốc độ, tự có quốc gia tam đại cầm đầu. Gần như bảy thành trở lên tất cả thế lực, chủng tộc là trước nay chưa từng có liên hợp lại, sau đó nhằm vào cổ thuật sư tiến hành một trận diệt tuyệt hành động. Tất cả cổ vật, cổ khí bị toàn bộ hủy đi, 9 thành 9 cổ thuật sư, thậm chí ngay cả sau hậu đại, dù là ngay cả vừa ra đời hài nhi đều bị đều tru sát, một tên cũng không để lại. Cái kia cường đại nhất, cũng nghịch thiên nhất cổ thuật sư cũng bị vượt qua ngàn vị cổ lao tồn tại liên thủ vây giết, bị trực tiếp oanh sắt thành hư vô, một tơ một hào đều không có trên thế giới này lưu lại. Bây giờ, theo thời gian trôi qua, cổ thuật thứ này mặc dù còn có lưu truyền, cũng đã là tương đương hiếm thấy, rất nhiều người khả năng cuối cùng cả đời, cũng sẽ không nghe nói qua vật này. Nhưng bây giờ, viêm tộc cái này cổ rốt cục xuất thế, trước đó hết thệ cũng liền triệt để tra ra manh mối. Năm đó, sợ là Trung Châu viêm tộc không biết ở nơi đó phải đến đây cái cổ, sau đó bọn họ mừng rỡ như điên, muốn đem bồi dưỡng, trở thành Trung Châu viêm tộc một hạng át chủ bài. Thế nhưng cổ loại vật này, bồi dưỡng phong hiểm cực lớn. Một chút mất tập trung, có thể là mình bị bồi dưỡng cổ phản phệ, nhưng sau thân tử đạo tiêu, toàn tộc triệt để mẫn diệt. Loại chuyện này tại Trung ương đế giới thật là không phải một kiện hai kiện, Tiêu Phàm từng còn chưa trước khi thành đế, tiểu ở Trung Châu thấy tận mắt một cái tông môn bị này bất hạnh. Kia cái tông môn cùng Trung Châu viêm tộc đồng dạng, cũng là không biết ở nơi đó đạt được cổ, sau đó ý đồ bồi dưỡng, kết quả một cái sơ sẩy, xảy ra sai sót, lớn như vậy tông môn trong vòng một đêm. Bị bồi dưỡng gần như thành thục cổ trực tiếp thôn phệ một sạch sẽ, cái gì cũng không có lưu lại. Hiển nhiên, Trung Châu viêm tộc cũng là cân nhắc đến đây loại cự đại phong hiểm, cho nên tiểu lần tránh phong hiểm, bọn họ đem cổ đưa đến Đông Linh Hạ Châu, khu vực nơi này tiến hành bồi dưỡng. Mà sở dĩ lựa chọn Đông Linh Hạ Châu, lựa chọn khu vực nơi đây, cũng là bởi vì địa thế của nơi này. Bồi dưỡng cổ, cần địa thế. Thánh Viêm Thành địa thế của nơi này nhìn như là một mảnh vô ngần sa mạc, cực kỳ khô nóng. Nhưng kỳ thực nó là một chỗ cực âm chi địa, bởi vì thế gian vạn vật luôn luôn làm bạn tương sinh. Sa mạc cực nhiệt, kia phía dưới chính là cực lạnh. Lại phối hợp địa hình nơi này, Thánh Viêm Thành nơi này, tuyệt đối là một chỗ bồi dưỡng cổ tốt nhất chi địa. Trung Châu viêm tộc lúc trước tất nhiên tìm tứ phương, rốt cục lại là xác định nơi này, cũng là có nguyên nhân ở trong đó. Đồng thời, trước đó Tiêu Phàm nghe được hiến tế cùng tế phẩm hai cái này từ cũng cùng cổ có thể đối đầu số. Đối với cổ vật mà nói, bọn chúng cần đặc thù tế phẩm đến thỏa mãn bọn chúng tại quá trình trưởng thành ở trong cần có một chút đặc thù đồ vật, mà tại Trung ương đế giới, bồi dưỡng cổ vật, đem tế phẩm tiếp tục đưa cho cổ vật cung cấp quá trình lớn lên, cũng bị từng cổ thuật sư xưng là hiến tế. Đương nhiên, hiến tế là cách một đoạn thời gian một lần, lần này, viêm tộc là vừa vặn chọn chúng Tuyết Hồng mà thôi. Ông. Trầm thấp ông Minh Chi Thanh từ đen nhánh động sâu ở trong truyền lại ra, sau đó tại vô số người hoảng sợ ánh mắt bên trong. Tất cả mọi người liền thấy một mảng lớn đen nghịt côn trùng trực tiếp chính là từ đen nhánh động sâu ở trong truyền lại ra. Mà đám côn trùng này, nguyên một đám phi thường tiểu, giống như con kiến, thế nhưng bọn chúng số lượng, lại là nhiều không kể xiết. Chỉ từ trước mắt nhìn thấy đám côn trùng này, không biết vài ức, vài tỷ, thậm chí trên trăm ức. Hơn nữa đen nhánh động sâu ở trong còn có càng nhiều côn trùng trô không ngừng tuân ra, phảng phất vô cùng vô tận. Trốn, trốn a! Nhìn thấy những này cổ trùng, hết thể mọi người đều là vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, sau đó đoàn người lập tức tứ tán ra, mỗi người cũng là điên cuồng hướng về phương xa bỏ chạy mà đi, không ai dám ở dừng lại nửa phần. Thấy cảnh này, Tiêu Phàm hai con ngươi ngưng lại, hai tay vừa nhấc, lập tức ý đồ đi chế tạo một cái đóng chặt không gian, đem những này cổ trùng toàn bộ lưu lại. Thế nhưng là, một cái màn ánh sáng màu đen mặc dù lập tức tại Tiêu Phàm dưới tay hình thành, sau đó đem toàn bộ đen nhánh động sâu che đậy lên, chặn tuyệt đại bộ phận cổ trùng, lại như cũ có không ít cổ trùng vọt thẳng ra màn ánh sáng màu đen, sau đó hướng về đoàn người điên cuồng thôn phệ mà đi. Viêm tộc chỗ bồi dưỡng những này cổ trùng, chính xác đến nói là một cái cổ mẫu, những này cổ trùng đều là từ cái này còn tại đen nhánh động sâu chỗ sâu nhất cái kia cổ mẫu chế tạo mà ra. Mà viêm tộc cái này cổ mẫu còn thật không phải là phàm vật, nó chế tạo mà ra cổ trùng, có thể nói là thiên kỳ bách quái, có được đủ loại cổ quái kỳ lạ công hiệu cổ trùng đều có. Tiêu Phàm chỗ chế tạo đóng chặt không gian, chỉ đối Tiêu Phàm hiểu biết đến một chút cổ trùng hữu hiệu, dù sao cổ loại vật này đã là vô số năm trước sự tình, Tiêu Phàm lúc trước mặc dù hiểu rõ một chút, nhưng cũng chưa xâm nhập nghiên cứu, bởi vì thứ này đối với hắn vô hiệu. Còn nữa Tiêu Phàm lúc ấy cũng có cái khác chuyện quan trọng cuốn thân. Cũng không có kia cái thời gian tại cái này đã tiêu vong vô số năm đồ vật trên thân tiêu hao quá nhiều tinh lực, nghiên cứu quá nhiều. Cho nên giờ phút này, đối mặt một chút chưa từng thấy qua cổ trùng, Tiêu Phàm cũng là khống chế không nổi tất cả, chỉ có thể mặc cho một số nhỏ bay ra, sau đó bay về phía đoàn người, bắt đầu trắng trợn giết chóc. Ha ha ha ha, Tiêu Phàm, hôm nay, là ta viêm tộc cổ trùng thành thục ngày hôm nay, các ngươi đều phải chết. Ba cái kia viêm tộc lão giả lúc này dữ tợn vô cùng hét toáng lên. Trong thanh âm đều là khoái ý. Đúng vậy, hôm nay, không riêng gì viêm tuyệt không đính hôn ngày, càng là viêm tộc cổ trùng triệt để thành thục ngày, cho nên hôm nay, mới vì viêm tộc trọng yếu lễ lớn. Chỉ cần cổ trùng thành thục, như vậy Trung Châu viêm tộc đem lại nhiều ra một kiện đại sát khí, thậm chí có thể nói là một kiện đủ để khiến tứ phương nghe tin đã sợ mất mật khủng bố đại sát khí. Từ đó về sau, Trung Châu viêm tộc đem có thể tiến thêm một bước, nhảy lên trở thành Trung Châu chân chính cường tộc. Chỉ là đáng tiếc. Bên cạnh ngươi Tuyết Hồng vốn là cổ mẫu tuyệt hảo ký sinh thể. Ba vị viêm tộc lão giả bên trong cái kia ở giữa viêm tộc lão giả thần thức giờ phút này nhìn chòng chọc vào Tiêu Phàm sau lưng Tuyết Hồng, âm thanh hung dữ nói, trong thanh âm có một tia không cam tâm cùng vẻ tiếc nuối, mà chúng ta những năm gần đây, một mực rộng tìm tứ phương, không tiếc công khai mở ra các loại trọng thưởng, cũng là không có kết quả. Nếu như cổ mẫu hiện tại có thể ký sinh Tuyết Hồng, như vậy, các ngươi đem Tuyết Hồng giam giữ tại Thánh Diễm quảng trường phía dưới bí ẩn tử lao nguyên nhân, thật ra cũng chính là ở đây. Tiêu Phàm gật đầu, con ngươi u ám, tiếp lời nói, cổ trùng thành thủ, cổ mẫu xuất thế, nó từ ngàn dặm chi sâu dưới mặt đất leo ra, sau đó trên đường vừa vặn sẽ nhìn thấy Tuyết Hồng, sau đó đem ký sinh. Vốn là Tuyết Thanh Vi cũng coi là hợp cách nhân tuyển, nhưng cũng tiếc Tuyết Thanh Vi kém một chút, cũng không phải hoàn mỹ cổ mẫu ký sinh thể. Đồng thời, vì cam đoan khống chế cổ mẫu, khống chế cổ trùng có thể để bản thân sử dụng. Không đến mức nói địch ta không phân, các ngươi lại tại Tuyết Hồng ngay trong thức hải để vào ma thần châm. Mà ma thần châm tác dụng chủ yếu chính là khống chế bị để vào người tâm thần, không gãy liệm mài bị để vào người thần thức chỉ là nó không thể tránh né tác dụng phụ mà thôi. Mặt khác, hôm nay viêm tuyệt không đại hôn mục đích cũng vô cùng sống động, cổ mẫu thu hoạch được nhục thân, đã tương đương với một người, mặc dù có ma thần châm khống chế, nhưng cũng không phải 100% tuyệt đối bảo đảm. Một khi có một ngày ma thần châm mất đi hiệu lực, viêm tộc rất có thể rời lên tảng đá nện chân của mình. Cho nên, đạo thứ hai bảo hiểm chính là cái này cổ mẫu tự thân một cái đặc chất. Cái này cổ mẫu, chính là gen độc tình, nó không nhìn được nhất người khác đính hôn hoặc là đại hôn, mà chỉ cần nó nhìn thấy người khác đính hôn hoặc là đại hôn, tất nhiên sẽ ghen ghét vô cùng cướp đoạt đính hôn nam tử. Sau đó tại cướp đoạt đến đính hôn nam tử về sau, nó sẽ đối cái này đính hôn nam tử nghe lời răm rắp. Tuy nhiên, nếu như gen độc tình có một ngày bị triệt để chọc giận, tỉ như bị thể nội ma thần châm chỗ kích phát ra sắc cơ, nó trước hết nhất thôn phệ cũng là cái này đính hôn nam tử, sau đó tại đính hôn nam tử bị nó thôn phệ rơi về sau, nó sẽ lại lần nữa tìm kiếm mới đính hôn cùng đại hôn nam tử. Pháp này, có nguy hiểm tương đối lớn, tương đương với lấy thân tự hổ, viêm tuyệt không nguyện ý lấy thân tự hổ, cái này, cũng là hắn bị chọn làm Trung Châu viêm tộc hạt giống, sang năm có thể tiến tới viêm tộc nguyên nhân thực sự chỗ. Người, nghe Tiêu Phàm. Ba vị này đến từ Trung Châu viêm tộc lão giả thần thức đều là như bị sét đánh, sau đó lập tức ngưng kết chắc chắn, cả người như gặp quỷ mị, kinh hãi vô cùng. Bởi vì Tiêu Phàm nói, đều chúng, thậm chí có thể nói là một chữ không kém, liền phảng phất, tất cả mọi thứ Tiêu Phàm lúc trước đều ở đây, tận mắt bàng quan. Ma thần châm, chẳng những khống chế gen độc tính, đối Viêm Tuyệt Không đến nói cũng là một cái phản chế biện pháp, cam đoan gen độc tính sẽ không bị Viêm Tuyệt Không một người sử dụng, mà không phải bị toàn bộ viêm tộc sử dụng. Nhưng Tiêu Phàm còn chưa có nói xong, cho nên chỉ thấy Tiêu Phàm lên tiếng lần nữa, ngưng giọng nói, như thế, ma thần châm, Viêm Tuyệt Không, hai đạo bảo hiểm, đã khắc chế lẫn nhau, lại cộng đồng kiểm chế gen độc tính tự thân, có thể xưng hoàn mỹ khống chế chi pháp. Về phần Tuyết Thanh Vi, xem như một cái chuẩn bị tuyển người, nếu như gen độc tính ký sinh Tuyết Hồng thất bại, còn có Tuyết Thanh Vi chống lên. Tuyết Thanh Vi lưu tại viêm tộc đoàn người làm nguyên nhân cũng tại ở đây, bởi vì chuẩn bị tuyển người nếu như chủ tuyển người Tuyết Hồng cùng một chỗ đặt ở trăm dặm chi sâu lòng đất bí ẩn tử lao ở trong, cái này sẽ dẫn đến gen độc tính không biết ký sinh cái nào mới tốt, nếu như ký sinh Tuyết Thanh Vi, đem không có cách chân chính để gen độc tính thành thủ. Cái này, chính là viêm tộc các ngươi hôm nay chỗ có khiến người không hiểu bí mật giải thích. Ngươi rốt cục là ai? Nói đến đây, ba vị này đến từ Trung Châu viêm tộc lão giả thần thức rốt cục lại cũng không chịu nổi, đánh gãy Tiêu Phàm, vô cùng hoảng sợ hét dầm lên, khàn cả giọng. Chương 1822, tử cảnh. Đối mặt ba vị này tới Trung Châu viêm tộc lão giả không gì sánh kịp kinh hãi kêu to, Tiêu Phàm cái gì cũng không có nói thêm nữa, con ngươi u ám, một đầu ngón tay điểm ra, bất chợt, thần trí của bọn hắn ngay tại không trung cùng nhau ngưng kết chắc chắn. Một giây sau, thần trí của bọn hắn tựu đều là phấn vỡ đi ra, hóa thành vô số điểm sáng, chậm rãi tiêu tán tại giữa không trung. Đến tận đây, viêm tộc tất cả nhân vật cao tầng đã toàn diệt. Thế nhưng giờ phút này, đen nhánh động sâu bên trong, một cái thể hình giống như to bằng gian phòng, nhìn giống như là một con sứa trong suốt sinh vật một chút xíu từ dưới nền đất trô leo ra, xuất hiện tại còn sót lại Tiêu Phàm mấy người trước mặt. Cái này, chính là gen độc tính. Ngang. Nhìn bọn người Tiêu Phàm một chút, gen độc tình mặt ngoài thân thể mở ra một cái đều là răng nanh giữ tợn miệng rộng, hướng về phía bọn người Tiêu Phàm một tiếng rít, theo đó tiểu thân hình cấp tốc lui lại, nghĩ muốn chạy trốn mà đi. Cổ tự thân đồng dạng đều có đơn giản nhất su cắt tị hung cơ bản năng, mà giờ khắc này gen độc tình bản năng mãnh liệt nói cho nó biết, bọn người Tiêu Phàm không dễ chọc, cho nên hiện đang chạy trốn mà đi, cũng là chuyện đương nhiên. Đồng thời, cái này còn cùng nó không có thể ký sinh Tuyết Hồng có quan hệ, nếu như thành công ký sinh, như vậy nó đem chân chính thành thủ, chí mạng trình độ cũng chí ít sẽ lật gấp 10, giờ phút này đối đầu Tiêu Phàm, chẳng những sẽ không bỏ chạy, có lẽ sẽ xông lên loại cổ. Đi! Nhìn xem cái này bỏ chạy mà đi gen độc tình, Tiêu Phàm nhíu mày, sau đó cong ngón búng ra, một đóa ám diễm tiểu bắn ra, tại không trung trực tiếp biến thành đầy trời u ám hỏa diễm, hướng về gen độc tình vào đầu bao phủ tại trong đó. Thế nhưng, chi chi kít, nhìn thấy ám diễm vào đầu bao phủ mà đến, gen độc tình lập tức phát ra chi chi lo lắng bất an thanh âm, sau đó ngay tại ám diễm sắp đưa nó bao phủ lại một khắc này, nó đột nhiên từ trong tới ngoài, trực tiếp băng liệt, hóa thành vô số trong suốt tiểu côn trùng, hướng về bốn phương tám hướng cấp tốc tàng ra. Vâng, ám diễm bao phủ xuống tới, nhưng lại chỉ bao phủ gen độc tình một bộ phận, còn có chí ít một nửa gen độc tình không có bị bao phủ chắc chắn, sau đó những này trong suốt tiểu côn trùng hoặc là lập tức chui xuống mặt đất, hoặc là bay thẳng không trùng. Hoặc là trực tiếp dứt khoát hư không tiêu thất không thấy, chạy tứ tán. Chi chi kít. Bị bao phủ lại kia một bộ phận gen độc tình phát ra bén nhọn gọi bậy thanh âm, sau đó ở trong tối diễm phía dưới, bọn chúng dần dần biến mất, bị triệt để thiêu đốt thành một mảnh hư vô. Ám diễm uy lực không thể nghi ngờ, gen độc tình mặc dù tương đương khó giải quyết, nhưng chỉ cần dính vào ám diễm, như thường là một cái trực tiếp đốt cháy thành cho bùi hạ tràng. Chỉ bất quá bị đào tẩu một bộ phận gen độc tình, ám diễm cũng không phải không gì không làm được, cũng là làm sao. Gia hỏa này nếu như đào tẩu, lớn như vậy u vực bất tử cái vài ước người, thậm chí mấy tỷ người, sợ sẽ không hoàn tất. Tiểu vương bắt nhìn qua phương xa kia mặc dù tại bối rối tứ phương bỏ chạy, nhưng lại không ngừng giảm ít bầy, lắc đầu nói. Quá, thảm rồi. Lâm Sơn than nhẹ, hắn cũng phải nói cái gì, nhưng lại không biết nói cái gì cho phải, chỉ có thể là mở miệng, như thế yếu đất nói. Trung Châu viêm tộc thực sự là mẫn diệt nhân tính. Thanh định giờ phút này song quyền nắm chặt, trong thanh âm có tức giận nói. Bọn họ sợ gen độc tình phản vệ bọn họ tự thân, cho nên tiểu đem loại vật này phóng tới Hạ Châu, toàn vẹn không thèm để ý nếu như ở trong xuất hiện bất kỳ sai lầm, Hạ Châu tính mạng của vô số người đem lại nhận như thế nào uy hiếp. Đơn giản, quả thực là thanh định lồng ngực kịch liệt chập trùng không chừng, trắng đoán trên khuôn mặt nhỏ nhắn vô cùng phẫn nộ. Mục Quân Tố không có mở miệng nói chuyện, nhưng cũng là trên mặt của nàng cũng là hiện lên một tia đối với Trung Châu viêm tộc, còn có Hạ Châu viêm tộc phẫn nộ chi ý. Nàng tuy có cực dã tâm lớn, vì nữ bên trong kiêu hùng, nhưng cũng không phải có thể tùy ý không nhìn vô số không liên hệ nhân tính mệnh lãnh huyết người. Đối mặt Trung Châu Viêm tộc còn có Hạ Châu Viêm tộc loại này hờ hững, lãnh huyết hành vi, nàng cũng là cảm thấy không hiểu chán ghét cùng phản cảm. Về phần Minh Dạ Tuyết ngược lại là không có phản ứng gì, nàng chỉ là trong tay dẫn theo Huyền Thiên Kiếm, lặng lặng đứng ở Tiêu Phàm bên cạnh, con mắt ở trong trừ Tiêu Phàm bên ngoài, cái khác cái gì đều không nhìn thấy, càng không thèm để ý. Cửu Vũ Đồ cho ta dùng một lát. Đối với Tiểu Vương Bát, Lâm Sơn, Thanh Định, Mục Quân Tố mấy người phản ứng cùng lời nói, Tiêu Phàm cũng không nói thêm gì, chỉ là quay người, nhìn sang Mục Quân Tố, bình tĩnh gật đầu nói. Nghe được Tiêu Phàm lời nói, Mục Quân Tố lập tức tâm thần khẽ động, trực tiếp liền đem Cửu Vũ Đồ trô đem ra, sau đó thành thành thật thật đưa cho Tiêu Phàm. Tại cầm tới Cửu Vũ Đồ về sau, Tiêu Phàm tiểu đạp không mà đi, trực tiếp là đi tới Thánh Viêm Thành trên cùng trên bầu trời, sau đó lặng lặng mà đứng. Cửu Vũ Đồ thì ở trước mặt hắn nhẹ nhàng trên dưới lưu động, có chút rung động không thôi. Từ đối với thiên hạ vạn vật thương sinh thương hại, cũng ra ngoài ghen độc tình tự thân cũng là một kiện không tệ bảo vật, cho nên, ghen độc tình hôm nay nhất định phải bị giải quyết triệt để rơi. Mà giải quyết chi pháp, Tiêu Phàm trong lòng đã có nhất lao vĩnh giật phương pháp, bất quá lại cần phải mượn Cửu Vũ Đồ lực lượng. Lên! Tiêu Phàm con ngươi yên lặng, đột nhiên đưa tay, một chưởng đặt tại Cửu Vũ Đồ bên trên, sau đó hắn lại dậm chân một cái. Trong miệng quát một tiếng, trong nháy mắt, Cửu Vũ Đồ tiểu cấp tốc mở rộng ra, vô số Cửu Vũ tinh quang từ Cửu Vũ Đồ bên trên bắn ra, phóng lên tận trời. Tiếp theo, cái này vô số Cửu Vũ tinh quang ngay tại Tiêu Phàm đỉnh đầu không ngừng tụ tập, tiến hành áp vũ, chuẩn bị diệt sát bao quát ghen độc tình ở bên trong tất cả cổ trùng. Chỉ là, cái này áp vũ cần thời gian, bởi vì cổ trùng quá nhiều, phải bảo đảm một mực không kéo toàn bộ diệt sát, đối với bây giờ Tiêu Phàm đến nói, cũng không phải đưa tay ở giữa có thể trực tiếp làm được dễ dàng sự tình. Thế nhưng, ngay tại Tiêu Phàm vận dụng Cửu Vũ Đồ tiến hành áp vũ thời điểm, ghen độc tình cùng tử cổ trùng lại là đang điên cuồng giết chết, vì đào mệnh cùng trưởng thành góp nhặt năng lượng, Thánh Diễm Thành, cùng toàn bộ Viêm tộc chi điệu tất cả mọi người là từng chút toàn bộ chết tại cổ trùng phía dưới. Mà ở trong thảm nhất chính là người của Viêm tộc, bởi vì Tiêu Phàm kia máu chạm một đao, nghiêm chỉnh mà nói chỉ nhằm vào Viêm tộc kia 10 vạn đại quân binh sĩ, cùng Viêm tộc cao tầng mà đi. Bình thường thật nhiều người của Viêm tộc Tiêu Phàm cũng không để ý tới. Kết quả tại kia ba tương lai từ Trung Châu Viêm tộc lão giả điên cuồng phía dưới, ghen độc tình xuất thế, thôn vệ tứ phương, Thánh Diễm Thành bên trong tất cả người của Viêm tộc bởi vì khoảng cách gần nhất, bị chạm mặt tới người của Viêm tộc trực tiếp ăn một sạch sẽ. Trăm vạn người của Viêm tộc, tại ngắn ngắn trong chốc lát tiểu hài cốt không còn, lớn như vậy Thánh Viêm Thành, triệt để biến thành một cái tử thành. Toàn bộ Hạ Châu Viêm tộc, trực tiếp diệt tộc. Còn có rảnh rỗi Huyễn Tỉnh, Không Sơn, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích mấy cái vô số quan sát người, bọn họ mặc dù trốn ra Thánh Diễm Thành, nhưng lại vô dụng, lớn như vậy đoàn người là tầng tầng lớp lớp không ngừng đổ xuống, giảm bớt, sau đó nương theo lấy vô số vang lên, nhưng lại rất nhanh im bặt mà dừng rú thảm thanh âm, bị sau lưng vô số cổ trùng trong nháy mắt tiểu thôn phệ sạch sẽ. Mà ngay trong bọn họ cũng không phải là không có người liều mạng phản kích, ý đồ đánh chết cổ trùng, nhưng cũng tiếc. Cổ trùng sở dĩ có thể tại vô số năm trước để trung ương đế giới rất nhiều cổ lão tồn tại cũng vì đó biến sắc không phải không đạo lý. Muốn đối phó cổ trùng, bình thường công kích cơ bản đều không có hiệu quả gì, căn bản là không có cách thương đến bọn họ mảy may, nhất định phải đặc thù công kích mới được. Mà không Huyễn Tỉnh, Không Sơn mấy cái vô số quan sát người trước đó ngay cả cổ loại vật này nghe nói đều chưa nghe nói qua, giờ phút này tiểu tự nhiên không có cách chỉ nhìn bọn họ có thể thật diệt sát cổ trùng, đối mặt cổ trùng. Bọn họ cũng chỉ có tử vong. Cho nên không cần trong chốc lát, lớn như vậy Viêm tộc chi địa, thình lình đã biến thành một mảnh cơ hồ không có chút gì sinh cơ tử cảnh, vô ngần sa mạc bên trong, duy có vô số bạch cốt âm u tùy ý tại bốn phía vẩy xuống, để người nhìn đến là nhìn thấy mà giật mình, đáy lòng một mảnh phát lạnh. Chương 1823, sống và chết. Viêm tộc chi địa, một chỗ sa mạc chi sơn đỉnh núi. Chúng ta, phải chết ta. Không Huyễn Tỉnh nhìn qua bốn phía kia đã còn sót lại không nhiều người. Trên mặt đều là tuyệt vọng cùng vẻ sợ hãi, trong miệng tự lẩm bẩm mà nói. Một bên, nguyên bản mấy chục cái đến đây vì Viêm tộc chúc mừng người của Không tộc cũng chỉ còn dư lại Không Sơn, Không Hạo, còn có cùng Không Huyễn Tình một mực quan hệ rất tốt mấy cái kia Không tộc cô gái trẻ tuổi đợi không được 10 người người mà thôi. Ngoài ra còn có Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, xích mấy chục cái một mực đối Không Huyễn Tình nóng mắt, cố ý theo đuổi các đại tộc thiên tiêu, bọn họ điên cuồng đảo vong đến bây giờ, cũng là may mắn sống tiếp được. Sau đó cùng Không Huyễn Tình bọn người tụ tập cùng một chỗ, dãy rủa cầu sinh. Xa xa xa, xa xa xa, xa xa xa. Bất chợt, khiến người ra đầu tê dại ma sát chi tiếng vang lên, sau đó Không Huyễn Tình mấy cái tất cả mọi người liền thấy, dưới núi vô số cổ trùng bắt đầu hướng về trên núi bò đến, trên bầu trời càng có nhiều loại cổ trùng giống như mây đen chen chúc mà tới. Đám người, sắp như là cái khác đã chết đi vô số người, cùng một chỗ chết ở đây. Giết! Nhìn xem xông lên vô số cổ trùng, Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Ba mắt người xích hồng, vẻ mặt dữ tợn, trong miệng một tiếng giống to, đem hết toàn lực, mặc kệ có tác dụng hay không, hướng về tất cả cổ trùng đánh tới. Người khác bên trong, có người cùng Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Ba người cùng một chỗ điên cuồng phản công, nhưng cũng có người triệt để tuyệt vọng, ngay cả cuối cùng dũng khí chiến đấu cũng là đánh mất, cả người sủi lơ ở nơi đó, chờ lấy tử vong phủ xuống. A, a, a. Mặc kệ là điên cuồng phản công vẫn là ngồi chờ tử vong, kết quả đều không có bất cứ cái gì khác biệt, liên tiếp rú thảm thanh âm ở trong đám người không ngừng vang lên, không ngừng có người bị cổ trùng trực tiếp chui nhập trong thân thể, bắt đầu thôn phệ huyết nục. Thình nhi, lui. Không Sơn một mực bảo vệ không huyễn tỉnh, thân thể run rẩy một mảnh, trong miệng nói to tiếng. Nhưng đột nhiên, một con cổ trùng đột nhiên vọt hướng Không Hạo, mà Không Hạo tại tình thế cấp bách cùng bối rối phía dưới, như là sắp chết chìm người tại bắt cây cỏ cứu mạng. Hai tay hướng về một bên điên cuồng chụp tới, ý đồ ngăn cản. Mà hắn một chảo này, lại là ở đến Không Huyễn Tỉnh cánh tay, cho nên bất ngờ không đề phòng, Không Huyễn Tỉnh thế mà bị Không Hạo từ Không Sơn sau lưng chỗ cầm ra, sau đó lập tức ném về con kia cổ trùng, ngăn ở trước mặt chính mình. Không Hạo, ta giết ngươi. Như thế kinh biến, để Không Sơn lập tức tóc trắng phơ lập tức đứng đấy, cả người là kinh sợ vô cùng, trong miệng phát ra đinh thai nhức góc giận tiếng khóc. Không Huyễn Tỉnh phụ mẫu mất sớm. Không Sơn đối với mình Không Huyễn Tỉnh từ trước đến nay coi là hòn ngọc quý trên tay, mặc dù trước đó dự định để Không Huyễn Tỉnh cho Tiêu Phàm làm ấm giường, nhưng đó là đứng tại toàn bộ không tộc lợi ích góc độ bên trên, bất đắc dĩ mà vì. Giờ phút này, mặt đối với sinh tử, không quan hệ cái khác, Không Sơn dù là liều mạng tự mình bỏ mình, cũng bảo vệ Không Huyễn Tỉnh. Mà nhưng chưa từng nghĩ, hắn tại toàn lực liều mạng bảo hộ Không Huyễn Tỉnh, lại bất lưu thần bị Không Hạo đâm chỗ trống, sau đó đem Không Huyễn Tỉnh lâm vào tuyệt cảnh bên trong. Sắp mất mạng. Mắt thấy cháu gái của mình sắp chết tại cổ trùng phía dưới, Không Sơn cuồng nộ vô cùng, mặc dù thẳng muốn giết Không Hạo cho hả giận, nhưng lại rõ ràng, bây giờ không phải là đối Không Sáng động thủ thời điểm, hắn liều lĩnh xung ra, cứu viện Không Huyễn Tỉnh. Thế nhưng là, đối mặt Không Huyễn Tỉnh lâm vào tử cảnh, cũng chỉ có Không Sơn một người xông ra mà thôi, những người khác nhìn thấy tất cả mọi thứ, bao quát mấy cái kia cùng Không Huyễn Tỉnh từ trước đến nay quan hệ rất tốt không tộc cô gái trẻ tuổi, cũng là không người động đậy một chút. Thậm chí không ít người trên mặt đều không có chút nào nửa phần vẻ mặt ba động, ngay cả cơ bản nhất đồng tình, thương hại, bất đắc dĩ các loại thần sắc đều là căn bản không nhìn thấy mảy may. Sư Cửu Tiêu, U Kiêu, Xích Ba người ngược lại là biến sắc, bọn họ thân hình theo bản năng đống núp đích, tựa hồ nghĩ muốn xông ra cứu viện, thế nhưng đối mặt phía trước kia vô số cổ trùng, bọn họ cũng chỉ có đắng chát cười một tiếng, sau đó ngừng lại thân hình, bất đắc dĩ nhìn xem Không Huyễn Tỉnh sắp bỏ mình cổ trùng phía dưới. Mà đối với tất cả mọi thứ, còn tại không trung Không Huyễn Tỉnh đột nhiên thân thể một mảnh lạnh bướt, trên mặt tuyệt vọng chi sắc cũng là không nhìn thấy, chỉ còn dư lại thật sâu đờ đẫn. Hiện thực, cho Không Huyễn Tỉnh hảo hảo lên bài học. Tại trước mặt tử vong, rốt cục cái gì mới là thật, cái gì mới là giả. Hóa ra, đây mới là nhân tính. Không Huyễn Tỉnh ngước nhìn bầu trời, trong lòng đắng chát một mảnh, tự lẩm bẩm mà nói, hết thể thiên ngôn và ngữ, thật ra đều bù không được tử vong hai chữ. Mà trên thế giới này, ta chỗ thân nhân duy nhất, chỉ có Gia Gia. Đương nhiên, cũng không trách bọn họ, bởi vì ta đối bọn hắn ngay từ đầu cũng chỉ là hư vinh cùng lợi dụng, bọn họ bây giờ đối với ta như vậy, cũng chỉ có thể trách ta gieo gió gặt bão mà thôi. Ta, đáng đời. Không Huyễn Tỉnh chậm rãi nhắm mắt lại, tâm đầu đeo vô tận bi ai cùng thê lương chi ý, nên đón tử vong. Nhưng cũng đúng lúc này. Vâng, một mực hư ảnh chân to đột nhiên từ trên trời giáng xuống, lập tức dẫm chết bốn phía tất cả cổ trùng, trà đạp toàn bộ sơn phong cũng là rung động không thôi. Ngắn ngủi cứu tất cả mọi người. Không Huyễn Tỉnh, cũng theo đó được cứu, bị Không Sơn lao đến, nâng ở trong lòng bàn tay, bình yên vô sự. Tiêu. Phàm. Nhìn lên bầu trời bên trong chỗ đột nhiên xuất hiện bóng người kia, tất cả mọi người cũng là sửng sốt, trong miệng kinh ngạc tự nói, cơ hồ không dám tin vào hai mắt của mình. Mỗi không có bất kỳ ai muốn lấy được, Tiêu Phàm lại có thể biết xuất thủ cứu bọn họ một mạng. Ta hứa hẹn qua phải giải quyết không tộc các ngươi vạn niên tử kiếp sự tình. Chỗ lấy người của không tộc các ngươi hôm nay còn chết không được. Tiêu Phàm mở miệng, đối Không Huyễn Tỉnh tất cả mọi người gật đầu nói, thanh âm bình tĩnh. Trên bầu trời cũng không phải Tiêu Phàm bản tôn, mà là Tiêu Phàm chỗ phân ra một sợi hư ảnh. Tiêu Phàm bản tôn như cũ tại vận dụng cửu u đồ ấp ủ dư lực, chuẩn bị một kích diệt sát tất cả cổ trùng. Giờ phút này chỉ là nhìn thấy Không Huyễn Tỉnh, Không Sơn bọn người sắp bỏ mình, cho nên mới phân ra một sợi hư ảnh đến đây. Đa tạ Tiêu công tử ân cứu mạng. Không Sơn trực tiếp quỳ mọc xuống, thân thể run rẩy, nói không rõ là bởi vì kích động còn sợ hãi, liên tục dập đầu mà nói. Các ngươi đi theo ta. Hư ảnh Tiêu Phàm đưa tay, trực tiếp bắt lấy Không Sơn cùng Không Huyễn Tình hai người, gật đầu nói. Còn có các ngươi ba người. Cầm lên Không Sơn cùng Không Huyễn Tình hai người về sau, hư ảnh Tiêu Phàm lại nhìn về phía sư cựu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người, mở miệng lần nữa nói, trước mặt sinh tử, các ngươi chung quy còn có một tia nhân tính, cho nên hôm nay các ngươi khi sống. Dứt tiếng, hư ảnh Tiêu Phàm lại là đưa tay, đem sư cựu Tiêu, U Kiêu, Xích ba người cũng là cùng nhau nắm lên, sau đó mang lấy năm người bọn hắn, trực tiếp hướng về Tiêu Phàm bản tôn nhanh chóng trở về mà đi. Về phần những người khác, Tiêu Phàm thì là căn bản không rảnh để ý. Bởi vì bọn hắn cũng không có bất cứ cái gì lý do đáng giá Tiêu Phàm đi cứu, cho nên bọn họ hôm nay bọn họ rốt cuộc sống hay chết, toàn xem bọn hắn cá nhân thiên mệnh. Nhưng ở trước khi đi, hư ảnh Tiêu Phàm lại là một đầu ngón tay điểm ra, trực tiếp điểm nát Không Hạo đầu lâu, tại chỗ đem Không Hạo xóa bỏ mà rơi, theo đó tiểu triệt để rời đi. Trước mặt sinh tử, cầm người khác làm bia đỡ đạn, loại người này, khi dễ hết. Không, không muốn đi. Còn lại người nhìn qua hư ảnh Tiêu Phàm mang theo Không Huyễn Tình, Không Sơn, sư cửu Tiêu, U Kiêu, Xích năm người bóng lưng rời đi, ngây ngốc một chút, theo đó đều là hét dầm lên, trên mặt đều là vẻ cầu xin. Nhưng Tiêu Phàm đã triệt để đi xa, cho dù bọn họ lại như thế nào thét lên, cũng là vô dụng. Sau đó, tại Tiêu Phàm rời đi không bao lâu, địa phương khác cổ trùng lại lần nữa dâng lên, sau đó rất nhanh liền đem những người này toàn bộ nuốt hết mà rơi, tiếng kêu thảm thiết im bặt mà dừng, sau cùng là triệt để không thể nghe thấy. Chương 1824 chấm dứt chuyện viêm tộc. Khi Không Huyễn Tình, Không Sơn, sư cửu Tiêu, U Kiêu, Xích năm người bị hư ảnh Tiêu Phàm mang theo đến bản tôn trước đó thời điểm, Tiêu Phàm thông qua cửu u đồ cũng cơ bản đã chuẩn bị hoàn tất, có thể diệt sát tất cả cổ trùng. Mà giờ khắc này, lớn như vậy viêm tộc chi địa trừ Tiêu Phàm mấy người cùng bị Tiêu Phàm xuất ra tay trô cứu Không Huyễn Tình năm người bên ngoài, lại không cái gì còn sống sinh linh. Trung Châu viêm tộc bồi dưỡng gen độc tình dài đến vạn năm lâu, gen độc tình cho dù bởi vì Tiêu Phàm nguyên nhân cổ mẫu không có chân chính thành thục, nhưng kỳ thật lực cũng là không thể tưởng tượng. Có thể nói tại Hạ Châu, nó căn bản chính là vô địch tồn tại. Ngắn ngủi bất quá một lát, thôn vệ ngàn dặm chi địa toàn bộ sinh linh, nghe chi cho dù khiến người kinh hãi vạn phần, không dám tin, nhưng là hoàn toàn có thể phát sinh sự tình. Về phần Tiêu Phàm có khả năng làm, cũng chỉ là đuổi tại cổ trùng sông ra viêm tộc chi địa trước đó đem diệt sát, sau đó gián tiếp cứu ưu vực vô số người tính mệnh, nhưng đối với viêm tộc chi địa người, Tiêu Phàm cũng bất lực. Đại đế tuy vô địch, lại không phải toàn trí toàn năng, không gì không làm được, cũng hữu lực có chưa đến thời điểm. Nhìn xem trước mặt Tiêu Phàm, Không Huyễn Tình năm người đều là mắt lộ ra e ngại, cảm kích mấy cái thần sắc phức tạp, bọn họ không dám thở mạnh một chút, thân thể cứng ngắc một mảnh đứng ở nơi đó, chờ lấy Tiêu Phàm lên tiếng. Bất quá Tiêu Phàm lại tạm thời hoàn mỹ để ý tới bọn họ, bởi vì cửu u đồ đã là triệt để chuẩn bị hoàn tất, tùy thời có thể động thủ. Đi. Vô số cửu u tinh quang phóng lên tận trời. Tại Tiêu Phàm đỉnh đầu tụ tập cùng một chỗ, giống như một vòng cửu u mặt trời lơ lửng ở trên bầu trời, tản ra vô cùng hừng hực ánh sáng cùng nhiệt. Sau đó Tiêu Phàm hai con ngươi yên lặng, mở miệng quát một tiếng, theo đó kia vòng cửu u mặt trời liền trực tiếp băng vỡ đi ra, hóa thành vô số chừng đầu ngón tay cửu u tiểu kiếm, hướng về bốn phương tám hướng chuốt xuống mà đi, tại không trung hình thành một đạo không có gì sánh kịp kỳ cảnh. Cửu u đồ năm đó có thể tại người luyện khí sư kia trong tay đánh toàn bộ lôi tộc đều bị thương, đủ thấy bất phàm của nó. Nó ở trong Hạ Châu, cũng tuyệt đối coi là một kiện có thể xếp vào hào đại sát khí. Mà cửu u đồ độc hữu chi vật, cửu u tinh quang có thể tự nhiên phân tán thành vô số sợi, cho nên Tiêu Phàm vừa vặn mượn dùng cửu u tinh quang phân tán tự mình ám diễm, sau đó đem tất cả cổ trùng đều chu sát. Nếu như chính Tiêu Phàm phân tán ám diễm đi chu sát cổ trùng, sẽ rất khó khăn, tiêu hao không ít lực lượng, mà mượn nhờ cửu u đồ thì là rốt cuộc phù hợp bất quá. Nói ngắn gọn, cửu u đồ tương đương với một cái xe cảnh sát. Ám diễm chính là xe cảnh sát ở trong cảnh sát, cổ trùng thì tiểu là kẻ trộm. Xuy, xuy, xuy. Vô số cửu u tiểu kiếm bắt đầu ở toàn bộ viêm tộc chi địa tự động tìm kiếm cổ trùng, bầu trời, dưới mặt đất, thậm chí dưới mặt đất trăm dặm chi sâu đều hào không buông tha, cẩn thận đảo qua. Mà mỗi tìm được một cái cổ trùng, cửu u tiểu kiếm liền sẽ đem đinh tại nguyên chỗ, sau đó trên đó chỗ bám vào ám diễm đem cổ trùng thôn phệ, thiêu đốt, sau đó triệt để đốt cháy thành hư vô. Đương nhiên cổ trùng cũng sẽ không ngồi chờ chết, không ngừng phản kháng, thậm chí có không ít cổ trùng tụ tập cùng một chỗ, hình thành một cái to lớn vô cùng cổ trùng cầu, liên hợp đối kháng Tiêu Phàm ám diễm. Nhưng cũng tiếc, cũng là vô dụng. Tiêu Phàm ám diễm căn bản không phải những này cổ trùng có khả năng chống cự được, chỉ cần chạm tới, hẳn phải chết không nghi ngờ, cho nên toàn bộ viêm tộc chi địa cổ trùng là đang không ngừng nhanh chóng giảm bớt, mà đợi đến sắc trời dần tối thời điểm, toàn bộ viêm tộc chi địa cổ trùng đã bị tiêu diệt 7-8 phần. Mà tại mượn nhờ cửu u đồ diệt sát tất cả tử cổ trùng đồng thời, Tiêu Phàm cũng đang tìm kiếm gen độc tình những bộ phận khác, kiên nhẫn trọn vẹn tìm mấy canh giờ, cái này mới tại một chỗ trăm dặm chi sâu dưới mặt đất đem tìm được. Khi tìm thấy gen độc tình những bộ phận khác về sau, Tiêu Phàm không có tự mình xuất thủ, mà là từ Minh Dạ Tuyết trực tiếp lặng yên tiến tới, chuẩn bị tiến hành bắt giữ. Mà Minh Dạ Tuyết xuất thủ cùng Tiêu Phàm xuất thủ kết quả không hề có sự khác biệt, gen độc tình những bộ phận khác tại thực lực không thể nắm lấy Minh Dạ Tuyết trước mặt vẹn vẹn chống đỡ bất quá nửa canh giờ tiểu triệt để lạc bại xuống tới, sau đó bị Minh Dạ Tuyết chỗ chấn áp tại chỗ, bắt trở về. Đến tận đây, viêm tộc sự tình xem như có một kết thúc, đã giải quyết. Nhìn thoáng qua bị trấn áp ở nơi đó, không thể động đậy chút nào gen độc tình, Tiêu Phàm trầm ngâm một chút, đang suy nghĩ rốt cục như thế nào vận dụng cái này gen độc tình. Bởi vì gen độc tình nếu như vận dụng thật tốt, uy lực của nó tuyệt đối kinh người, Trung Châu viêm tộc vì gen độc tình tốn hao vạn năm tinh lực, tuyệt đối có giá trị đến bọn hắn làm như vậy nguyên nhân. Có. Trầm ngâm chỉ chốc lát, Tiêu Phàm lập tức lông mày giãn ra, trong lòng là có chủ ý, gật đầu tự lẩm bẩm. Cổ trùng có thể ký sinh nhân thể, thế nhưng ngược lại người cũng chưa chắc không thể đảo khách thành chủ, sau đó đem cổ trùng triệt để luyện hóa thành thân thể của mình một bộ phận. Cho nên, đã tuyết hồng thân thể là gen độc tình ký sinh tốt nhất ký sinh thể, như vậy tiểu để nó ký sinh, bất quá là vì tuyết hồng làm áo cưới mà thôi. Đồng thời, ma thần châm cũng đúng lúc có thể từ tuyết hồng ngay trong thức hải chuyển rời đến gen độc tình trong thân thể, tuyết hồng đau đớn là làm tức toàn bộ tiêu tán, bằng không, ma thần châm muốn bị lấy ra, Tiêu Phàm mặc dù có thể làm được, nhưng tuyết hồng sẽ phải gánh chịu càng lớn đau đớn. Vẹn toàn đôi bên. Có chủ ý, Tiêu Phàm tiểu lập tức chấp hành, mà chỉ gặp hắn nhấc tay vồ một cái, trong tay ô quang lấp lóe, lập tức liền đem gen độc tình nắm ở trong tay, trong lòng bàn tay ô quang bao phủ gen độc tình, bắt đầu tiến hành sơ bộ luyện hóa. Chi chi kít, chi chi kít, chi chi kít. Gen độc tình tại Tiêu Phàm lòng bàn tay không ngừng dãy rủa, ý đồ dãy rủa lấy chạy trốn mà ra, nhưng nó vô luận như thế nào dãy rủa, Tiêu Phàm đại thủ đều bất vi sở động nửa phần. Mà theo luyện hóa, gen độc tình dãy rủa càng ngày càng yếu ớt, sau cùng là không nhúc nhích nằm tại Tiêu Phàm lòng bàn tay bên trong, khí tức hạ thấp một cái cực điểm. Đi. Tiêu Phàm nhìn Tuyết Hồng một chút, bắt đầu nói, theo đó dưới tay dương lên, gen độc tình tiểu hướng về Tuyết Hồng bao phủ tới, sau đó gen độc tình toàn thân cao thấp hóa thành trong suốt chất lỏng, bắt đầu từ Tuyết Hồng trong da thịt thâm nhập vào thể nội. Theo gen độc tình nhập thể, Tuyết Hồng thân thể lập tức là kịch liệt co quắp. Nhưng cũng chỉ có quắc mấy hơi thời gian tiểu rất nhanh yên tĩnh trở lại, cả người là lâm vào cấp độ sâu ngủ say ở trong. Gần như đồng thời, Tiêu Phàm lập tức động thủ, liên tục đưa tay, liên tục đánh ra chí ít trăm đạo ấu quang bắn vào Tuyết Hồng trong thân thể, trợ giúp Tuyết Hồng luyện hóa gen độc tình, đồng thời chuyển di ngay trong thức hải ma thần châm. Sau một lát, Tuyết Hồng khí tức triệt để ổn định lại, trên mặt đau đớn chi sắc đều biến mất, khuôn mặt bên trên cũng bắt đầu xuất hiện một vòng sắc mặt đỏ ửng, không còn trắng bệch như tờ giấy. Được rồi, nhìn xem Tuyết Hồng, Tiêu Phàm thu tay lại, gật đầu nói, vẻ mặt cũng rốt cục thư chậm lại. Tuyết Thanh Vi lau lau nước mắt, vô cùng cảm kích nhìn Tiêu Phàm một chút, sau đó lại tiếp tục canh giữ ở Tuyết Hồng bên cạnh, chờ lấy Tuyết Hồng thức tỉnh. Viêm tộc sự tình đã kết thúc, ta tuân theo trước đó ước định, hiện tại tiểu theo hai người các ngươi tiến tới không tộc, giải quyết không tộc vạn niên tử kiếp sự tình. Tiêu Phàm ngẩng đầu, nhìn sang Không Huyễn Tỉnh cùng Không Sơn, gật đầu nói, đa tạ đại nhân. Không Sơn run rẩy, kém chút quỳ mọc xuống, liên tục gật đầu nói. Không Huyễn Tình cũng giống như thế, hướng về phía Tiêu Phàm thật sâu hạ thấp người hành lễ, túi đầu xuống, không dám nhìn Tiêu Phàm một chút. Đi thôi. Tiêu Phàm nhấc chân, mở miệng nói ra. Vâng, đại nhân. Không Sơn run giọng mà nói, sau đó liền vội vàng đứng lên, tại phía trước một mực cung kính dẫn đường. Tiêu Phàm nhấc chân hướng về phía trước, theo Không Sơn sau lưng hướng về phương xa rời đi, Lâm Sơn, Thanh Định, Tiểu Vương Bát, Mục Quân Tố, Tuyết Thanh Vi đều là đuổi kịp.